Cơm chiều chuẩn bị tốt, thượng bàn sau, Cố Khuynh Nhan hướng Tần Mãi Mãi nhắc tới nàng muốn đi thành phố B một chuyến. Tần Mãi Mãi biết nàng muốn phụ trách lớn như vậy một gian công ty thực vất vả, hiện tại còn cần đi công tác, cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể dặn dò, thành phố B như vậy xa, chính ngươi phải cẩn thận, còn có thời tiết lạnh, chú ý giữ ấm. Nghĩ nghĩ, lại nói, không được, đợi chút cơm nước xong, ta liền giúp ngươi thu thập hành lý. Sợ nàng tuổi con nhỏ, có sơ hở, nghe nói thành phố B so nơi này còn lạnh. Mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ mang theo Đông Thúc cùng nhau qua đi, có hắn nhìn, chuẩn không có việc gì. Cố Khuynh Nhan an ủi nàng, Phương Kỳ bởi vì muốn giám thị công trình, không rời đi nơi này. Biết có Trịnh Đông ở, Tần Mãi Mãi cũng an tâm một chút, ân, vậy ngươi đến lúc đó cần phải theo sát hắn, đừng ném. Cố Khuynh Nhan đã từng ở thành phố B sinh hoạt quá 6-7 năm, đối nơi đó rõ như lòng bàn tay, căn bản không xa lạ. Nàng giơ lên ba ngón tay đặt ở đầu một bên, làm ra thể bộ dáng, bảo đảm không cùng ném. Bán manh bộ dáng đậu đến Tần Mãi Mãi cười to. Hôm nay, thu thập hảo hết thể hành lý, Tần Mãi Mãi đưa Cố Khuynh Nhan lên xe, Nhan nha đầu, tới rồi bên kia sau, nhớ do gọi điện thoại trở về báo bình an. Mãi mãi, ta sẽ, yên tâm đi. Ngươi cùng tiểu bao tử ở nhà, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cấp Phương Kỳ, hắn sẽ chạy tới, điện thoại ta viết ở điện thoại buồn bên trong. Cố Khuynh Nhan đã sớm cùng Phương Kỳ chào hỏi qua, phân phó hắn lưu ý Khuynh Đế cư chẳng huống. Tuy rằng trong nhà có nhiều như vậy người hầu ở, nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Hảo, ta không rong dài, nhớ rõ chú ý an toàn, đi thôi. Tần Mãi Mãi đóng cửa xe, vẫy vây tay. Triệu Thúc, lái xe. Nàng hẹn Trịnh Đông ở sân bay đại sảnh chờ. Thượng phi cơ, nàng cùng Trịnh Đông thực mau liền ngồi hảo, nàng đính chính là khoang hạng nhất. Ở sinh hoạt thượng, chính mình có điều kiện dưới tình huống, nàng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Rốt cuộc sống lại một đời, nàng lĩnh ngộ đến nên hưởng thụ khi liền hưởng thụ, đối chính mình hảo một chút đạo lý này. Cho nên nàng ăn, xuyên, dùng đều là trải qua chọn lựa kỹ càng. Đương nhiên này không tỏ vẻ nàng liền thế nào cũng phải ăn sơn chân hải vị, đời trước, nàng là chịu khổ lớn lên, liền tính chỉ có cơm trắng nàng cũng ăn được hạ. Cố Khuynh Nhan mang lên tai nghe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng biết lần này thành phố B hành trình, nhất định sẽ không dễ dàng. Ra sân bay, gió lạnh mang theo hạt cát, quát được yêu thích đau nhức. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh dùng khăn quàng cổ đem mặt cũng chặn, trên đầu mang lên đỉnh đầu tuyết trắng mũ len tử. Đông Thúc, chúng ta kêu một chiếc taxi, đi trước tìm một nhà khách sạn đặt chân đi, hôm nay cũng quá lạnh. Cố Khuynh Nhan quay đầu lại đối với đẩy hành lý Trịnh Đông nói xong liền ra đại môn. Lúc này, sân bay trong đại sảnh, một cái xoáy đến nhân thần cộng giận nam nhân đi ra. Màu đen cắt may khéo léo quần tây đem một đôi chân dài bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, đi lại gian, đều bị biểu hiện ra đuổi vô hạn lực lượng. Tinh công điêu khắc hình dáng, anh đĩnh cái mũi, một đôi mắt thâm thúy mà gọi người chết chìm trong đó. Nam nhân giữa mày toát ra coi thường hết thể cao quý khí thế. Hảo ngươi cái ra hỏa, chạy tới nước ngoài mấy tháng, vì cái gì lại xoái. Nam Huyền Du thấy bạn tốt đi ra, hắn tiến lên một tay đắp quá đối phương bả vai, hoáng giận, không phải đâu, ngươi không chỉ có xoái, còn trường cao. Thiên A, như thế nào ngoại quốc khí hậu đem ngươi dưỡng đến tốt như vậy? Mấy tháng không gặp, hắn phát hiện ra hỏa này trở nên càng thêm uy nghiêm, cường thế, khí phách. Tuy rằng vừa qua khỏi sinh nhật, tuổi chỉ có 19 tuổi, nhưng là ngoại hình hoàn toàn là cường tráng nam nhân. Nếu nói chính mình là nam nhân trung cực phẩm, gia hỏa này khẳng định chính là nam nhân trung tuyệt phẩm. Vẫn là tuyệt thế vô song cái loại này. Từ gia hỏa này ra tới sau, trong đại sảnh nữ nhân, từng đôi trong mắt đều mạo hồng tâm, tầm mắt giống ra đa giống nhau, vẫn luôn gắt gao đuổi theo hắn thân ảnh. Hắn bĩu môi, gia hỏa này trêu hoa ghẹo nguyệt mị lực chỉ tăng không giảm A, so với chính mình là chỉ có hơn chứ không kém. Đêm nay kêu lên Tần Nhiên bọn họ ra tới, đúng rồi. Thừa Phong cũng đã trở lại, khó được người tề, chúng ta nên hảo hảo tụ một tụ, ngươi nhưng đừng chối từ a. Nam Huyền Du tâm tình không tồi. Hắn mới mặc kệ đối phương có trở về hay không ứng, dù sao thế nào hắn đều là vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, nói xong liền cùng hắn hướng đại môn bên kia đi. Thiên sinh, chờ một chút. Lúc này, một vị mỹ nữ thở hổn hển xuyễn mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trước mắt nữ nhân này tướng mạo diễm lệ, đôi mắt kích động sáng ngời ba quang, gợi cảm môi đỏ. Thật sâu sự nghiệp tuyến hút người trong mắt. Ân, là một cái gợi cảm ưu vật. Nàng thuận thuật khí, dùng chính mình nhất vũ mị động lòng người thanh âm, hỏi, tiên sinh, này chỉ bút là ngươi sao? Ta là ở ngươi trên châu ngồi nhặt được. Nàng vươn tay, hướng nam nhân, cũng chính là Mặc Diệc Hàn đệ thượng một chi bút máy. Bút máy đã xa hoa lại nội liễm, màu đen bút trên người được khảm một vòng kim cương, bút cái là hoàng kim chế tạo. Biết hàng người vừa thấy liền biết đây là Duy Tư Khang Đế hạn lượng bản. Ước chừng giá trị hơn 40 vạn, so mua xe còn quý. Ở trên phi cơ thời điểm, nữ nhân ngồi ở Mạc Diệp Hàn bên cạnh, trung gian cách một cái lối đi nhỏ. Đương nàng nhìn đến Mạc Diệp Hàn ánh mắt đầu tiên thời điểm, tâm liền luôn hãm. Nàng chưa từng gặp qua như thế anh tuấn, xoáy khí nam nhân, thật sâu bị đối phương thiên nhân chi tư mê thượng. Hơn nữa nàng nhìn ra được, lấy đối phương trang điểm, hắn khẳng định thị phi phú tắc quý. Cho nên nàng kích động không thôi, một lòng tưởng thông đồng đối phương. Vốn dĩ nàng cho rằng lấy chính mình tư sắc, đối phương ít nhất sẽ xem chính mình vài lần. Nhưng mà, hắn tựa như một tôn pho tượng, từ đầu tới đuôi đều là một bộ người sống chớ gần lạnh như băng thần thái. Liên tại hạ phi cơ thời điểm, nàng thực nóng nội, hoàn toàn không có cơ hội cùng đối phương đáp thượng lời nói. Chính là không thể tưởng được liền trời cao đều trợ giúp nàng, đối phương để sót một chi bút. Nàng vừa thấy này bút liền biết không tiện nghi, càng thêm khẳng định đối phương là kẻ có tiền. Vì thế nàng cầm bút vội vàng đuổi theo. Phục hồi tinh thần lại, nàng thấy đối phương không đáp lại, vì thế cố ý về phía trước đỉnh sóng gió mãnh liệt ngực khí, ngực càng thêm lộ ra ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vớt bị nhãn, nũng nịu mà lại hỏi một lần, tiên sinh, đây là ngươi bút sao? Nàng tin tưởng không có nam nhân chịu được nàng như vậy dụ hoặc. Nam Huyền Du thấy trước mắt nữ nhân vẻ mặt vũ mị, trong mắt mạo hồng tâm, liền biết này lại là một cái quỳ gối ở Mạc Diệp Hàn quần tây hạ hoa xí nữ. Hắn đứng ở một bên, vòng khởi đôi tay ở trước ngực, hài hước mà nhìn Mạc Diệp Hàn, xem hắn như thế nào ứng phó. Mạc Diệp Hàn thần sắc bất biến, môi mỏng khẽ mở, từ bỏ. Cái gì? Nữ nhân không phản ứng lại đây. Ô hế, từ bỏ. Nam Huyền Du phiên cái đại đại xem thường, biết hắn toi ở sạch phát tác, hắn sao có thể phải bị người khác chạm qua bút. Hắn nhìn vẻ mặt ngốc nữ nhân, hảo tâm mà nói, hắn đưa ngươi, mau đem đi đi. Nữ nhân nghe xong đại hỉ, nàng liền biết, không có nam nhân có thể chống cự nàng mị lực. Nàng vẻ mặt thẹn thùng mà đi lên trước, tới gần Mạc Diệp Hàn, đang chuẩn bị duỗi tay kéo cánh tay hắn thời điểm, lạnh đến xương thanh âm truyền đến. Ngươi nếu dám chạm vào ta một chút, ta liền đem ngươi tay bẻ gãy. Mạc Diệp Hàn lãnh đạm mà nói. Nữ nhân kia sợ tới mức lùi về đôi tay, nhịn không được dùng mình một cái. Ngẩng đầu trông thấy đối phương một đôi âm trầm trầm ánh mắt, nàng sợ tới mức lập tức lui ra phía sau một bước, không rảnh lo có thích hay không, quay đầu liền chạy. Này nam nhân quá khủng bố, nàng khẳng định đối phương nói chính là thật sự. Nam Huyền Du ngáp một cái, liền biết là cái dạng này kết cục, không tân ý. Chương 41 Tây Hoàn là khối đại thịt mỡ. Khách sạn, Cố Khuynh Nhan cùng Trịnh Đông tìm được rồi phòng sau, Đông Thúc, sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta đi tìm cái kia bán ra. Ân. Trịnh Đông gật gật đầu. Cố Khuynh Nhan tắm rửa xong, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ ngày mai liên hệ bán ra sự. Nàng muốn mua chính là thành phố B Tây Hoàn một khối đất hoang, miếng đất kia là thuộc về tư nhân, so với chính phủ, sự tình sẽ càng dễ dàng giải quyết. Mà ở nàng cố ý tới thành phố B mua sắm thổ địa khi, Phương Kỳ trước tiên làm tốt điều tra, tốc độ tương đương mau, tương quan tư liệu cũng cho chính mình. Nàng xem qua tư liệu, tin tức thực kỹ càng tỉ mỉ, nguyên chủ hộ, thổ địa phạm vi, quanh thân hoàn cảnh. Giá cả chờ đều ở bên trong, trong đó còn bao gồm này khối địa tương lai phát triển xu thế. Không hổ là địa sản đại vương, từ trải qua lần đó chính mình dạy dô nhắc nhở sau, Phương Kỳ tiến bộ thần tốc. Có thể là mệt mỏi nguyên nhân, Cố Khuynh Nhan nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Buổi tối 9 giờ, đây mới là đô thị người sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Thịnh đêm quán ba khai ở thành phố B quán ba một cái phố. Này gian quán ba trang hoàng xa xỉ, quy cách cao điệu, ẩn nấp tính thi thố hảo, tiêu phí sang quý. Là con nhà giàu tới địa phương. Bởi vậy cũng hấp dẫn rất nhiều tưởng rất kim quy tế nữ khách nhân, tới mỹ nữ càng nhiều, càng thêm hấp dẫn con nhà giàu tới nơi này săn diễm. Bởi vậy, thịnh đêm sinh ý hòa bạo, mỗi đêm đều là ngồi đầy. Ai, các ngươi này mấy cái ra hỏa cũng quá không nói nghĩa khí, cư nhiên không đợi chờ ta cùng A Hàn liền khai uống. Nam Huyền Du cùng Mạc Diệp Hàn đi vào lầu 2 VIP ghế lô. Ghế lô nội ánh đèn lờ mờ, ngồi ở trên sofa vài người đã bắt đầu chạm cốc. Trong đó một cái diện mạo xoáy khí, ngũ quan hình dáng rõ ràng, trường mi như kiếm, hai tròng mắt như tinh nam tử thanh thản mà dựa vào trên sofa, trong tay cầm một ly bia, như thế nào, ngươi muộn, còn không cho phép chúng ta uống trước. Không phạt ngươi nên cười trộm. Khoe miệng giơ lên một mặt tà cười. Nói chuyện cái này nam tử đúng là mới từ quân doanh trở về Cố Thừa Phong, trong nhà là thành phố B năm đại hào môn chi nhất Cố gia. Tuy rằng Cố gia thuộc về năm đại hào môn, chính là càng thiên hướng với quyền lực thế gia. Cố gia lão gia tử Cố Hoài là hoa hạ lão nguyên soái chi nhất, địa vị cao cao tại thượng. Chính là đại nhi tử Cố Thành cùng con thứ hai Cố Hạo lại đều lựa chọn từ thương, thành lập Cố Thị tập đoàn, dùng gần hơn 20 năm thời gian đem Cố gia phát triển trở thành năm đại hào môn chi nhất. Đại tôn tử Cố Thừa Vũ kế thừa lão gia tử Y Kế Bác, Tòng Quân, tuổi còn trẻ đã là thiếu tướng. Cố Thừa Phong bởi vì tính cách tàn mạn, mê chơi, thường xuyên gặp rắc rối, bị lao gia tử ném vào quân doanh huấn luyện, gần nhất mấy ngày mới bị thả ra. Cho nên cho dù Cố gia ở vào hào môn chi mạn, nhưng quyền lực lại là tối cao, mặt khác mấy nhà hào môn cũng không dám coi khinh Cố gia, hoặc là nói, đối Cố gia thực kiên kỵ, không dám dễ dàng đắc tội. Hảo ngươi cái Cố Thừa Phong, tưởng nhân cơ hội bắt ta đau chân sao, đêm nay ta muốn cùng ngươi uống cái thông khoái. Nam Huyền Du một bên chiết khởi ống tay áo, vừa đi lại đây ngồi xuống, chuẩn bị hét lớn một hồi. Vừa lúc, tiểu gia ta ở quân doanh mỗi ngày bị huấn thành cẩu như vậy, rốt cuộc chịu đựng tới, khó được bị thả ra, cần thiết đại say một hồi. Cố Thừa Phong vì Nam Huyền Du đảo mãn một chén rượu. Ngươi nên sấn trở về trong khoảng thời gian này hảo hảo hưởng phúc đi, bằng không, chờ trở lại quân doanh nhưng không như vậy tự do. Tần Nhiên vui sướng khi người gặp họa, cười đến má lún đồng tiền cũng chạy ra. Mọi người bắt đầu nói cười cười, Mạc Diệc Hàn ngồi ở sofa một bên, uống chính là rượu vang đỏ. Nghiêm Cận thò qua tới, nhướng mày, nói, A Hàn ngươi uống quá không nghĩa khí, mỗi lần đều là độc trước, tới, cùng ngươi làm một ly. Nói hắn liền lấy cái ly chạm vào Mạc Diệc Hàn trong tay ly. Đúng rồi, nói trở về, các ngươi có hay không thu được mặt trên truyền đến tin tức, nghe nói năm sau phía trên đối thành phố này sẽ có đại động tác. Nam Huyền Du nói lên chính sự là thực đứng đắn. Nga. Cái gì tin tức? Chính phủ tính toán động nơi nào? Thần Nhiên cảm thấy hứng thú, eo cũng thẳng thắn ngồi xong. Nam Huyền Du vẻ mặt cười xấu xa, một đôi hồ ly mắt thượng trọn, Tây Hoàn nơi đó hoang vắng man lâu rồi, nên động. Rốt cuộc thành phố B liền dư lại nơi đó phát triển không gian lớn nhất. Như thế nào, ngươi cũng tưởng cắm một chân. Thiết, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Có thể kiếm tiền đại ca ngươi ta đều tưởng chen chân. Tin tức của ngươi có thể tin được không? Tần gia là khách sạn lập nghiệp, ngoại quốc cũng có sản nghiệp, tuy rằng thân là phú nhị đại, thường xuyên ăn nhậu chơi bời. Nhưng Tần Nhiên rõ ràng chính mình trên người trách nhiệm, tương lai muốn kế thừa gia nghiệp, cho nên, sinh ý thượng sự hắn vẫn luôn có tiếp xúc. 80 đáng tin cậy. Nam Huyền Du vẻ mặt khoe khoang. Nguyên bản biếng nhác lại dựa vào trên sofa hút thuốc Nghiêm Cận cũng tới hứng thú, Tây Hoàn hẻo lánh, mà đại, nếu tin tức là thật sự, ha ha, kia chính là đại kiếm ai, tính thượng ta, tốt như vậy sự, như thế nào có thể thiếu ta, Tây Hoàn nơi đó nhiều như vậy mà, tiểu tử ngươi một người ăn không hết. Nói dùng tay mạnh mẽ mà chụp vài cái Nam Huyền Du bả vai. Nam Huyền Du vô ngữ mà phiết hắn, thấy vẫn luôn ở góc không phát ra tiếng Mặc Diệt Hàn, hỏi, A Hàn, như thế nào? Có hứng thú thăm một phần sao? Mặc Diệc Hàn thấy mọi người đều hứng thú bừng bừng, cũng không mất hứng, nhàn nhạt mà trả lời, có thể. Hảo, vậy chúng ta vài người cùng nhau. Quá đoạn thời gian điều tra báo cáo ra tới sau, chúng ta mấy cái ra mặt chạy nhanh đem nơi đó mà thu mua xuống dưới. Đến lúc đó, đó chính là chúng ta thế giới. Nam Huyền Du vẻ mặt hưng phấn, nếu tin tức là thật sự, chính phủ muốn quy hoạch Tây Hoàn, đến lúc đó, Tây Hoàn là khối đại thịt mỡ, hơn nữa là phì đến lẩu du cái loại này. Buổi sáng 7 giờ, Cố Khuynh Nhan đồng hồ sinh học liền tỉnh, hôm nay không thể chạy bộ, vì thế nàng liền ở phô thảm trong phòng làm yoga vận động, này có thể rèn luyện thân thể mềm mại độ. Vận động xong, nửa giờ sau, nàng đổi hảo quần áo, bên trong là một kiện màu trắng cao cổ áo lông, bên ngoài đắp một kiện thiên lam sắc áo lông vũ, và áo thượng là thủ công thêu màu trắng quỳnh hoa, điển nhã, thuần tịnh, hạ thân xuyên một cái màu trắng nội nhung thêm hậu bó sát người quần jean. Trên cổ còn vây quanh một cái thuần trắng sắc trường khoản khăn quàng cổ. Cố Khuynh Nhan này thân trang điểm tươi mát, văn nhã, giống một gốc cây khai ở mùa đông bạch lan hoa, hoàn toàn không có mùa đông nặng nề, lao khí, mập mạp. Mở cửa, chính thấy Trịnh Đông Chính đi tới tìm nàng. Không nghĩ tới tiểu nhan ngươi cũng thức dậy sớm như vậy, ha ha. Trịnh Đông rất ngoài ý muốn. Thói quen. Chúng ta trước đi xuống ăn bữa sáng đi. Cố Khuynh Nhan nói. Hôm nay vẫn như cũ thực lãnh, gió thổi thật sự đại, mới vừa đi ra cửa khẩu, Cố Khuynh Nhan cũng nhịn không được dùng mình một cái. Gió thổi đến người đầu phát đau, nàng may mắn chính mình thông minh, đeo mũ. Hai người xuống xe, tìm được rồi Phú Giang lộ số 5 cửa, Trịnh Đông ấn vang lên chuông cửa. Mở cửa chính là một cái trung niên nam nhân, một thân tây trang, thân thể có điểm béo, ngũ quan thường thường vô kỳ. Hắn thấy người tới, không xác định, hỏi, ngươi là Phương tiên sinh giới thiệu tới. Phía trước Phương Kỳ điều tra đến thổ địa tương ứng chủ hộ sau, liền lập tức liên hệ chủ hộ, để lộ muốn nhận mua thổ địa ý đồ. Này vì Cố Khuynh Nhan tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trịnh Đông đáp lại, đúng vậy, ta là hắn bằng hữu, ngươi là Thạch tiên sinh đúng không? Phía trước Phương Kỳ đã cùng ngươi nói qua chúng ta hy vọng mua sắm ngươi mà. Đúng đúng đúng, bên này thỉnh, chúng ta vào nhà bên trong nói. Chủ hộ mang theo Trịnh Đông cùng Cố Khuynh Nhan vào nhà. Trịnh tiên sinh thỉnh uống trà. Thạch An đổ nước cho bọn hắn. Là cái dạng này, chúng ta công ty đối Thạch Tiên Sinh Tây Hoàn kia khối tổ địa thực cảm thấy hứng thú, không biết Thạch Tiên Sinh có điều kiện gì đâu. Trịnh Đông trực tiếp mở miệng, không có quải vai mặt rác. Tây Hoàn mà là Thạch An gia tổ truyền nơi, từ thượng mấy bối liền bắt đầu lưu truyền tới nay, vốn dĩ Thạch An chưa bao giờ có tính toán bán đất, đời đời mà truyền lưu đi xuống. Chính là gần mấy năm, hắn công ty sinh ý tiền lời không tốt, năm nay còn hao tổn mấy trăm vạn, rơi vào đường cùng, hắn mới đem chủ ý đánh tới miếng đất kia thượng. Tây Hoàn hẻo lánh hoang vắng, hắn còn tưởng rằng rất khó tìm đến người mua, nhưng không nghĩ tới, mới vừa truyền ra tin tức, người mua liền tới cửa. Cái này, Trịnh Tiên Sinh cũng biết, kia khối là ta tổ truyền nơi, nếu không phải thật sự không có biện pháp, ta chính là sẽ không bán đất. Thạch An một bộ thực khó xử không tha bộ dáng. Ta đây xem, 100 triệu như thế nào? Trịnh Đông trực tiếp cấp ra giá cả. Cái gì? 100 triệu? Không được. Nay cũng quá thấp, ngươi phải biết rằng thành phố B giá đất so bất luận cái gì địa phương đều quý. Tuy rằng nó hẻo lánh hoang vắng, chính là phong thủy chính là thứ tốt, mà chỗ Tây Hoàng ngay trung tâm, ước chừng có 300 mẫu đại. Thạch An đối 100 triệu không phải thực vừa lòng, hắn tổ truyền mặt đất tích cũng không nhỏ đâu, nhưng hắn cũng không nghĩ mất đi cái này người mua, mang theo thương lượng khẩu khí hỏi, Trịnh Tiên Sinh, ngươi xem giá có thể hay không lại thêm. Rốt cuộc ta cũng là rất muốn làm thành này bút mua bán. Trịnh Đông nhăn chặt giữa mày, thực khó xử bộ dáng, cái này. Chúng ta công ty gần đây tiền lời cũng không tốt, vốn lưu động không nhiều lắm. Có thể lấy ra tới tài chính nhiều nhất chỉ có 200 triệu. Liền 200 triệu. Trịnh Đông lời nói còn không có nói xong, Thạch An liền mở miệng. Khả năng phát hiện chính mình thất thố, hắn nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng. Ta ý tứ là nếu ngươi trở ra khởi 200 triệu, ta liền đem mà bán cho ngươi. Thạch An đôi mắt lượng đến sáng lên, 200 triệu, đó là bao nhiêu tiền à, hắn công ty giá trị cũng liền 2.000 vạn mà thôi, nếu có thể đem kia khối đất hoang đổi 200 triệu, hắn là ngàn triệu vạn nguyện à. Vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở một bên Cố Khuynh Nhan nghe xong Thạch An nói, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đôi mắt đẹp trùng tràn ngập vừa lòng thần sắc. Trịnh Đông suy nghĩ một chút, hảo đi, miếng đất kia diện tích đại, giá cả cũng không thấp, liền 200 triệu đi. Thạch An vừa nghe lời này, lập tức mừng rỡ như điên. Hắn không thể tưởng được kia khối tổ địa thật sự có thể bán ra 200 triệu, quả thực quá độ. Không được, không thể thất thố. Hắn hoãn lại đây, kiềm chế trong lòng mừng như điên, hắn đáp lại, hảo, một lời đã định, Trịnh Tổng chính là sảng khoái nhanh nhẹn, hào sảng. Ha ha, khách khí, hiệp ước ta đã mang đến, hôm nay chúng ta đem tương quan thủ tục làm tê sau, liền có thể lập tức phó hoàn toàn khoản. Trịnh Đông cũng thực vui vẻ, hắn không thể tưởng được sự tình tiến hành đến như vậy thuận lợi. Thạch An không nghĩ tới đối phương nếu chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, như vậy cấp, có thể nghe được hôm nay liền có thể bắt được 200 triệu, hắn cũng không nghĩ nhiều, hận không thể lập tức đem mà chuyển cho hắn. Ha ha, hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Trở về khách sạn trên đường, Trịnh Đông vẻ mặt vui mừng, Cố Tổng, không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, Tây Hoàn mà dễ dàng như vậy liền bắt được tay. Cố Khuynh Nhan cũng thực vui vẻ, ân, có thể dùng 200 triệu mua thành phố B 300 mẫu đất, xác thật đáng giá vui vẻ. Phương Kỳ làm điều tra báo cáo cũng thực hảo, giá cả dự toán thực tiêu chuẩn. Đúng vậy, không nghĩ tới kia tiểu tử cư nhiên có mấy tay, Cố Tổng xem người ánh mắt thật là không lời gì để nói. Trịnh Đông giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội phục. Cố Khuynh Nhan cười cười, nay hoàn toàn đến ích với nàng đời trước trải qua mà thôi. Chương 42 Cầu huyết diễn. Hoàng Thánh hội sở, giả cổ mạ vàng cây cột, gỗ đỏ trang hành, ăn mặc đường trang thức tha nhiều vẻ người phục vụ, làm tiến vào khách nhân đều cảm thấy xuyên qua đến cổ đại. Lúc này, ở Diệu Vân Hiên ghế lô, Thạch An đang ở nhiệt tình mà chiêu đãi Trịnh Đông cùng Cố Khuynh Nhan. Hôm nay là Thạch An vì đem một ít thủ tục xử lý xong, thuận tiện tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hắn tươi cười đầy mặt, từ ngày hôm qua đem 200 triệu bắt được tay sau, hắn liền vẫn luôn ở vào lâng lâng trạng thái. Tới, Trịnh Tiên Sinh cần phải hảo hảo nhấm nháp một chút Hoàng Thánh hội sở món ngon A này. Hoàng Thánh hội sở chính là thành phố B đệ nhất hội sở, tưởng tiến vào tiêu phí là yêu cầu bằng vào thẻ hội viên mới được. Thường nhân là không thể tiến vào. Thạch An khó được cầu tới một chương hoàng thánh thẻ hội viên, lần này có thể ở chỗ này chiêu đãi Trịnh Đông, cảm thấy phi thường có mặt mũi. Nga! Chẳng lẽ này hội sở có cái gì lợi hại chỗ? Trịnh Đông tò mò. Cố Khuynh Nhan biết hoàng thánh, đời trước nàng ở chỗ này khai một chương thẻ hội viên. Muốn ở chỗ này nhập hội viên, thân gia cần thiết 100 vạn trở lên mới có tư cách xin, này vẫn là thấp kém nhất. Ai, Trịnh lão đệ ngươi chính là không biết ta. Hoàng Thánh hội sở bối cảnh thâm hậu, không ai dám trêu chọc, liền năm đại hào môn cũng né tránh Hoàng Thánh ba phần, nghe nói nó lao bản là ngoại quốc 100 năm nhãn hiệu lâu đời thế gia người. Thạch An biết gì nói hết, nói được hăng say, ở Hoàng Thánh nơi này tiêu phí hội viên là dựa theo giá trị con người phân cấp bậc. Giá trị con người từ thấp đến cao chia làm, trăm vạn, ngàn vạn, trăm triệu, một tỷ, chục tỷ, tương đối ứng kiểm giữ tạp từ thấp đến cao là đồng tạp, bạc tạp, kim tạp, hắc tạp, kim cương tạp. Tương ứng có thể tiêu phí ghế lô là hiên, cư, đường, điện, cung. Chúng ta hiện tại thân ở ghế lô chính là Diệu Vân Hiên. Thạch An một chút cũng không có bởi vì thân ở thấp nhất cấp ghế lô mà ngượng ngùng, phải biết rằng, hắn đồng tạp cũng là thân gia trăm vạn trở lên mới có thể có được. Vậy ngươi ý tứ là cầm tạp cấp bậc càng cao, chẳng phải là đại biểu càng có tiền, càng có địa vị. Đại gia thân phận không phải từ kiềm giữ tạp vừa xem hiểu ngay. Trịnh Đông không thể không bội phục Hoàng Thánh Hội sở phía sau màn người nắm giữ, này phương thức kinh doanh thật sự thật là khéo. Thành phố B cái gì đều không nhiều lắm, nhiều nhất chính là đại quan quý nhân cùng có tiền không địa phương khoe khoang. Hoàng Thánh càng cao cấp bậc càng rõ ràng, càng hấp dẫn những cái đó con nhà giàu, một chương tạp liền có thể biểu hiện chính mình giá trị con người, làm người cúng bái, này hoàn toàn thỏa mãn người tiêu thụ hư vinh tâm lý. Kia cũng không phải là, kia kim cương tạp cần phải thượng chục tỷ thân gia mới có thể có được. Theo ta được biết này, kim cương tạp người sở hữu mới bất quá một vị mà thôi. Thân phận cũng thực thần bí. Thạch Mạnh Khỏe giống tìm được chi tâm người giống nhau, không ngừng cùng Trịnh Đông chia sẻ hắn nghe nói. Cố Khuynh Nhan cũng xác thật bội phục Hoàng Thánh phía sau màn người, kinh doanh thủ đoạn cao minh. Đến nỗi người nắm giữ là ai, đời trước vẫn luôn cũng không ai biết, tràn ngập thần bí. Cơm nước xong, cảm ơn Thạch An thúc thúc khoản đãi, đồ ăn ăn rất ngon. Cố Khuynh Nhan giọng trẻ con đồng khí mà cảm tạ Thạch An. Thạch An thấy như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài cảm tạ chính mình, ăn như vậy tận hứng, hắn càng thêm có cảm giác về sự ưu việt, Trịnh lao đệ, ngươi này chất nữ cũng thật hiểu chuyện, ha ha. Trịnh Đông cười cười, ha ha. Bọn họ vài người chính đi ra đại sảnh, không nghĩ tới sẽ nhìn đến một màn tivi trung thường xuyên chiếu cường đoạt phụ nữ nhà lành cầu huyết tiết mục. Đại đường, một cái 20 tuổi tả hữu, diện mạo thanh thuần sạch sẽ nữ nhân quỳ trên mặt đất lôi kéo một cái nhiễm một đầu hoàng tóc, trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu nam tử ống quần, Trương thiếu. Cầu ngươi đại nhân có đại lượng buông tha ta đi, ta ba thiếu ngươi tiền ta nhất định sẽ còn. Nữ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, thanh thuần trung lại mang điểm vũ mị, càng thêm hấp dẫn tóc vàng nam tử. Hừ, ngươi ba chính là thiếu ta 50 nhiều vạn, ngươi lấy cái gì còn? Hắn sớm đã bắt ngươi tới gắn nợ, ngươi liền ngoan ngoan theo ta đi. Tóc vàng nam tử cũng chính là Trương thiếu, nói xong, một tay đem nữ nhân kéo, xả hướng ghế lô. Cứu mạng A, cầu. Ta không cần. Cứu mạng nữ nhân không ngừng giãy giụa, mắt thấy chính mình bị kéo hướng phòng, nàng đột nhiên dùng sức cắn một ngụm Trương thiếu tay, đối phương tay nháy mắt đổ máu. A. Trương thiếu đau đến buông lỏng tay ra, thấy chính mình cư nhiên bị cắn xuất huyết, dùng sức một cái bàn tay ném qua đi, đem nữ nhân đánh ngã xuống đất, đồ đê tiện, ma bức, cư nhiên dám cắn lao tử, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ta liền không cứ gọi Trương Dương. Ngươi thượng, giúp ta hung hăng mà giáo huấn một chút nàng, làm nàng biết không nghe lời kết cục. Trương thiếu chỉ thị phía sau chính mình mang đến một vị hắc tráng cao lớn bảo tiêu. Trung quanh xem náo nhiệt người không ít, nhưng là không ai đi lên hỗ trợ. Cái này Trương thiếu chính là kiểm giữ kim tạp người, thân gia thượng trăm triệu, ai dám cản trở hắn. Hơn nữa ở Hào Môn, những việc này thường xuyên phát sinh, con nhà giàu khi dễ người, là nhìn mãi quen mắt, không đánh chết người đã không tồi. Một ít khách hàng đều là ôm xem kịch vui tâm tình. Chính đông bọn họ bên này cũng không nhúc nhích, Thạch An là có tự mình hiểu lấy, tưởng ở thành phố B dừng chân. Không phải có tinh thần trọng nghĩa là được, quan trọng nhất chính là có tiền cùng quyền lợi, bằng không, ngàn vạn không cần tùy ý nhúng tay người khác sự. Tuy rằng Trịnh Đông cũng thay kia nữ nhân sốt ruột, chính là nơi này không phải thành phố S, không phải do hắn sảng bậy. Hơn nữa hắn thấy Cố Khuynh Nhan không có ra tay tính toán, cũng không dám vọng động. Mà Cố Khuynh Nhan xác thật không tính toán quản chuyện này, sự tình nguyên do là thế nào cũng không rõ ràng lắm, mắt thấy chưa chắc vì thật, liền tính nữ nhân đích xác đáng thương, nàng cũng không có cứu mỹ nhân tâm. Rốt cuộc nàng không phải xen vào việc người khác, hảo tâm tràn lan người. Nàng rất rõ ràng đây là một cái thịt nhược cường thực xã hội. Cao lớn bảo tiêu từng bước một mà bước hướng cái kia ngã trên mặt đất nữ nhân, Hoàng Thánh một ít nữ phục vụ thấy kia bảo tiêu cả người cơ bắp, chắc nịch đến khủng bố, đều vì kia nữ lo lắng đề phòng, giám đốc còn không có tới, các nàng ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Mọi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn sắp phát sinh một màn, cao lớn bảo tiêu vung lên ống tay áo, tràn ngập lực lượng nắm tay cao cao giơ lên. Chuẩn bị nặng nghề mà tấu đi xuống. Quả nhiên, đây là một màn cầu huyết diễn. Liên ở nắm tay sắp rơi xuống nữ tử trên người thời điểm, một con sức bật 10 phần cánh tay duỗi lại đây, chặt chẽ mà bắt được bảo tiêu nắm tay, sau đó dùng sức sau này một xả, không có chuẩn bị bảo tiêu nháy mắt bị lôi kéo đến về phía sau lui lại mấy bước. Mọi người vừa thấy, chỉ thấy đối phương là một người mặc hoàng thánh màu đen bảo an chế phục công nhân. Dáng người đĩnh bạc, thân cao so với bảo an cũng không thua kém chút nào. thậm chí càng thêm cường tráng, ngăm đen lạnh lùng mặt chữ điền thượng, một cái vết sẹo từ tầm mắt kéo dài đến bên lỗ thai, vì hắn thêm vài phần sát khí. Trương Dương không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ ra tới quấy rối, hắn vừa thấy đối phương trang điểm, hảo a, thế nhưng là một cái hoàng thánh nho nhỏ bảo an, quả thực là ăn gan hùn mật gấu, dám can đảm nhiều quản hắn Trương đại gia nhàn sự. Ngươi cái này không mang đôi mắt đồ vật, cũng dám hư đại gia chuyện tốt. Không muốn sống nữa sao? Trương Dương khinh thường mà nhìn đối phương. Nơi này là hoàng thánh, không tới phiên ngươi ở chỗ này làm càn. Cái kia nam bảo an nói. Trương Dương bị đều cười, kiêu ngạo mà nói, hắc, ngươi tính thứ gì, man nói là ngươi, chính là các ngươi giám đốc tới cũng không dám trở ngại ra thu thập tiện nhân này. Mau cút khai, đừng làm trở ngại ra giáo huấn tiện nhân, bằng không, muốn ngươi đẹp. Nam bảo an che ở nữ nhân phía trước, không chút sức mẻ, xuống mặt, sát khí nghiêm nghị. Cố Khuynh Nhan nhìn một màn này, ngón tay ngọc vuốt ve chính mình cằm, môi mỏng gợi lên, hắc mâu trung hiện lên vài sợi ba quang, có ý tứ. Cấp mặt không biết xấu hổ, các ngươi hai cái cho ta thượng, hung hăng thu thập hắn một đốn, cho hắn biết không phải ai đều có thể nhúng tay bổn đại gia sự. Trương Dương sai sử chính mình bảo tiêu tiến lên. Mới vừa bị đẩy ra bảo tiêu đã sớm khó chịu, được đến mệnh lệnh lập tức đối nam bảo an khởi xướng công kích. Bảo tiêu một quyền đánh hướng bảo an, một cái lắc mình, bảo an nhanh chóng rời bước đến đối phương phía sau. Một chân đá hướng bảo tiêu đầu gối vốn lượn chỗ, bảo tiêu không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, chân bộ chịu lực quá mạnh, đứng không vững, lập tức quỳ trên mặt đất. Một cái khác bảo tiêu không có tạm dừng, một chân đá hướng bảo an cảm thấy phía sau sắc bén phong, nháy mắt xoay người, nhấc chân tiếp được đối phương một chân. Giang giác, xương cốt thanh truyền đến, chỉ thấy bảo tiêu kêu thảm thiết một tiếng, nâng lên chân vô lực mà rơi xuống mặt đất, một cái không xong, hắn lui ra phía sau vài bước, nỗ lực ổn định thân hình. A, hắn lại lần nữa xông lên trước tay đấm chân đá, hung mãnh mà tiến công. Bảo an mỗi lần đều dễ như trở bàn tay mà liền tiếp được đối phương công kích, động tác sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa đúng lúc đánh trả, nắm tay cường mà hữu lực, chiêu chiêu trung mệnh. Không bao lâu liền đem hai cái cao lớn bảo tiêu đánh ngã xuống đất, quả thực chính là mau, chuẩn, tàn nhẫn. Trương Dương không nghĩ tới kẻ hèn một cái bảo an, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Hắn nhìn trước mắt cả người sát khí bảo an, ngoài mạnh trong yếu mà reo lên. Ngươi thế nhưng, dám đả thương ta người, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Hoàng Thánh Đại Đường giám đốc rốt cuộc chạy đến, hắn thấy trên mặt đất nằm bị thương hai cái bảo tiêu, nhìn nhìn lại tức giận Trương Thiếu, nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới hắn bị sự tình vướng, muộn trong chốc lát, liền phát sinh như vậy sự. Trương Dương là ai? Kia chính là giá trị con người quá trăm triệu phú nhị đại, nhà hắn là thành phố B lôi thắng địa sản công ty, đây là hắn tuyệt đối đắc tội không nổi nhân vật. Trương ra một cái ngón tay là có thể đem chính mình chọc đã chết. Hắn lau lau trên đầu mồ hôi, chân chó mà đi đến Trương Dương bên người. Trương Thiếu bất giận, thỉnh bất giận à, hôm nay phát sinh ở chỗ này sự, ta khẳng định sẽ cho ngươi một công đạo, làm ngươi vừa lòng. Trương Dương thấy đại đường giám đốc hiểu nhan sắc, lập tức nâng lên đầu, Cuối cùng tới cái biết tốt xấu người, các ngươi nơi này tiểu bảo an cư nhiên đem ta người đả thương, thật to gan, các ngươi chính là như vậy đối đãi kim tạp kim chủ sao. Hắn điểm một cây yên. Hút một ngụm, chất vấn giám đốc. Nguyên bản Trương Dương ở Hoàng Thánh làm ra cưỡng bức nữ nhân sự là không đúng, chính là bởi vì là kim tạp người nắm giữ, giá trị con người cao, không ai dám ngăn cản, đại đường giám đốc càng thêm là nịnh nọt tiểu nhân, nịnh bợ Trương Dương còn không kịp. Hắn có thể ở Hoàng Thánh lên làm giám đốc, thuần túy là phía trên có người. Hiện tại nhìn đến cửa bảo an thế nhưng gặp rắc rối, sợ hãi họa cập chính mình, tức khắc tức giận, Dương lỗi ngươi là chuyện như thế nào, còn có nghĩ làm. Cư nhiên ra tay thương tổn khách hàng, ngươi có phải hay không tìm chết? Bị mắng bảo an, cũng chính là Dương lỗi, một khuôn mặt giải thích, là hắn trước tiên ở Hoàng Thánh quấy rối, ta chỉ là cản trở mà thôi. Hắn sinh khí mà chỉ vào Dương lỗi, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Trương gia công tử. Trương công tử có hay không quấy rối ta không biết, ta chỉ biết ngươi dám đả thương thủ hạ của hắn. Hiện tại, ngươi lập tức hướng hắn xin lỗi, bằng không liền khai trừ ngươi. Đại đường giám đốc mới mặc kệ ai phạm sai lầm trước. Tóm lại chính là nhất định phải hống hảo Trương Dương. Đúng vậy, nghe được sao? Ngươi giám đốc kêu ngươi hướng ta xin lỗi đâu? Quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái vang dội, ta liền buông tha ngươi. Như thế nào, đủ hào phóng đi. Trương Dương vẻ mặt khoe khoang, nho nhỏ một cái bảo an, thật là không biết trời cao đất rộng. Không nghe được Trương Ít nói cái gì sao? Còn không mau quỳ xuống. Cố Khuynh Nhan ở một bên xem đến đần độn vô vị, đây là không quyền không thế người đắc tội quyền quý kết cục, đã bất đắc dĩ lại bi ai. Nguyên nhân chính là vì tràn đầy thể hội, nàng mới nỗ lực làm chính mình biến cường, trở thành đem người khác đạp ở dưới chân người nọ, mà không phải bị đạp dưới chân người nọ. Dương lỗi bản một khuôn mặt, gắt gao mà nắm song quyền. ngươi lại không quỳ liền đi thôi, nơi này dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Đại đường giám đốc thấy hắn một bất động, càng tức giận. Cố Khuynh Nhan đánh giá Dương Lỗi toàn thân, nếu nàng không đoán sai, người nam nhân này trước kia hẳn là cái quân nhân đi. Ha ha, thú vị, thật thú vị. Chương 43 bởi vì ta yêu cầu ngươi. Dương Lỗi vòng eo đĩnh bạt mà đứng bất động, mặt chữ điển thượng che kín chính là bất khuất thần sắc. Công tác này là chiến hưu giới thiệu, lương tháng 2000, là hắn tối cao tiền lương một phần công tác. Từ xuất ngũ tới nay, hắn thay đổi mấy công tác. Từ hắn 18 tuổi bắt đầu, hắn liền ở bộ đội sinh sống, ở bộ đội hắn là binh vương, nhưng ra đến xã hội, hiện thực cho hắn thật mạnh một kích, hắn không có công tác kỹ thuật kỹ năng cùng nguyên bác tri thức. Chỉ có cường hãn thân thể hắn, chỉ có thể làm an bảo công tác. Hắn mỗi tháng đều sẽ đem đại bộ phận tiền lương gửi trở về, trong nhà lao cha mẹ cùng còn ở vào đại học đệ đệ đều yêu cầu hắn cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là, liền tính mất đi công tác này, hắn cũng không có hối hận cứu nữ nhân này, càng thêm sẽ không quỳ lạy trước mắt cái này bại hoại. Chẳng sợ hắn đã xuất ngũ, trong xương cốt đầu vẫn như cũ là thà chết chứ không chịu khuất phục ngạo khí. Là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, không thể dễ dàng quỳ xuống, năm đó ra nhiệm vụ thời điểm, đạn pháo hạ hắn cũng không có quỳ xuống. Húng chi kẻ hèn một cái nhị thế tổ. Dương Lỗi tháo xuống trên đầu mũ, khởi ra bảo an chế phục áo khoác, toàn ném hướng đại đường giám đốc, ta tình nguyện bị đuổi việc, cũng tuyệt không sẽ hướng một cái túng hóa quỳ xuống, phải quỳ chính ngươi quỳ. Giám đốc không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi có loại. Dương Lỗi không có nhiều liếc hắn một cái, xoay người đi qua đi đem trên mặt đất nữ nhân nâng dậy tới, ngươi không sao chứ. Nữ nhân lắc đầu, không có việc gì, Dương đại ca, thực cảm tạ ngươi, là ta liên lụy ngươi. Thân là một cái có lương tâm thị dân, là tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Dương Lỗi nghĩa chính nghiêm từ mà nói. Hắc, nên sẽ không tiểu tử ngươi coi trọng này tiện nữ nhân đi. Muốn làm anh hùng. Phi. Ta xem chính là một con cầu hùng. Đừng nói nhảm nữa, ngươi tiện nhân này nếu không liền lập tức trả ta tiền, nếu không liền bồi đại gia ta. Ha ha A Trương Dương cười đến thập phần đáng khinh, gập gềnh mặt có vẻ thập phần dữ tợn. Nữ nhân nắm nắm tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta về sau sẽ đem tiền trả lại ngươi. Dương Lỗi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trương Dương, mở miệng nói, nàng nói sẽ còn tiền, ngươi dựa vào cái gì còn muốn tương bức. Cao tráng thân thể tản mát ra kinh sợ người tử thần hơi thở, làm người không dám nhìn thẳng. Dương Lỗi ra qua không ít nhiệm vụ, giết qua không ít địch nhân, ở bộ đội có lãnh diêm vương danh hiệu. Trương Dương nhớ tới chính mình hai cái thủ hạ là bị hắn dây tốc đánh bại, sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, sợ hai đối phương không kỵ không màng, đem hắn đánh một đốn. Nhìn bị một chân đá gãy chân thủ hạ, hơn nữa ở đối phương ánh mắt dưới áp lực, bất đắc dĩ nói, tính tiểu ra ta xui xẻo, tạm thời buông tha ngươi, mau cút đi. Dương Lỗi mang theo nữ nhân rời đi hoàng thánh. Vai chính đều tan, mọi người cũng không vây xem. Đông thúc, chúng ta đi thôi. Cố Khuynh Nhan nhắc nhở Trịnh Đông. Cố Khuynh Nhan mang theo Trịnh Đông xa xa mà thấy Dương Lỗi đi vào một gian cũ phòng. Nơi này là Hoài Giang Đông Lộ, là thành phố B khu phố cũ, xối lịch đường phố, rớt sơn vách tường. Có thể thấy được nơi này nhà lầu thời gian xa xăm. Đông, đông, đông. Môn nháy mắt bị mở ra. Dương Lỗi thấy cửa đứng một người nam nhân cùng một cái tiểu nữ hài, cảm thấy rất kỳ quái. Các ngươi có chuyện gì sao? Hắn nghi hoặc hỏi. Từ ra Hoàng Thánh hội sở, Cố Khuynh Nhan phân phó theo sát Dương Lỗi thời điểm, chính Đông đại khái đoán được chính mình lão bản đánh cái gì chủ ý. Cố Khuynh Nhan đánh giá hắn, giữa mày không có bị đuổi việc oán hối, vẫn như cũ là chính khí lâm nhiên, không tồi. Từ vừa rồi phát sinh sự liền có thể nhìn ra hắn là cái thiết tranh tranh hảo hán tử. Dương Lỗi, ngươi là trước đây là quân nhân đi. Cố Khuynh Nhan trực tiếp mở miệng. Dương Lỗi thân thể nháy mắt căng thẳng, một cái sắc bén ánh mắt thứ hướng Cố Khuynh Nhan, toàn thân tản ra giống dã thu tùy thời chuẩn bị bắt chảo con mồi sát khí, các ngươi là ai? Có cái gì mục đích? Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới hắn tính cảnh giác như vậy cao, ở hắn nhìn gần dưới áp lực, nàng vẫn như cũ thái nếu tự nhiên, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta cũng không có ác ý trên người của ngươi một thân chính khí, bước tư hành vi chợt đều thực dễ dàng liền nhìn ra ngươi là tham gia quân ngũ. Nàng xem đối phương thân thể thả lỏng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta lần này tới, là bởi vì ta tưởng mướn ngươi. Ta? Vì cái gì? Bởi vì ta yêu cầu ngươi. Cố Khuynh Nhan một đôi mắt đen mang theo nồng đậm hứng thú nhìn đối phương, ngươi thân thủ thực hảo, ta muốn cho ngươi dạy ta phòng thân thuật, hơn nữa ta về sau an toàn từ ngươi tới phụ trách. Tiền lương phương diện tạm thời là mỗi tháng 1 vạn nguyên. Thế nào? Có hứng thú sao? Sự tình quá đột nhiên, Dương Lỗi nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi nói chính là thật sự. Hắn mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ hài, đã từng thẩm vấn quá không ít địch nhân hắn, đối với người biểu tình biến hóa thực hiểu biết, bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều trốn bất quá hắn hai mắt. Hắn từ nhỏ nữ hài trong mắt nhìn đến chính là thành khẩn cùng nghiêm túc, biết nàng vừa mới nói là trải qua tự hỏi, không phải loạn ngôn loạn ngữ. Tuổi nhỏ, cư nhiên thành thục bình tĩnh mà cùng hắn nói chuyện với nhau, cho dù nàng lại che giấu, trên người khí thế là không thể gạt được hắn quan sát tỉ mỉ mắt ưng. Nữ hài phía sau đi theo nam nhân vẫn luôn không phát ra tiếng, nhìn ra được là nghe lệnh với tiểu nữ hài. Xem ra, nàng không đơn giản. So với làm bảo an khi thường xuyên chịu người xa lánh, tiểu nữ hải khai tiền lương cùng công tác nội dung rõ ràng thực hảo. Hơn nữa không có tiền không công tác hắn, đích xác không có lý do cự tuyệt. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thực hảo, chúng ta là từ thành phố S tới, quá mấy ngày liền sẽ trở về, mấy ngày nay ngươi trước chuẩn bị một chút, đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Đối hôm nay làm lựa chọn, về sau ngươi nhất định sẽ không hối hận. Cố Khuynh Nhan thực vui vẻ. Nàng tìm được thích hợp người dạy dỗ nàng phòng thân thuật, về sau có chuyện gì, ít nhất nàng có thể tự bảo vệ mình. Nàng sẽ không lại làm bất luận kẻ nào thương chính mình mảy may. Thật tốt quá, Tiểu Nhan, về sau xuất nhập đều có người bảo hộ ngươi, ta cùng Phương Kỳ liền an tâm. Trịnh Đông đối có người bảo hộ Cố Khuynh Nhan chuyện này thực tán thành. Theo công ty càng làm càng lớn, nếu người có tâm phát hiện công ty người cầm quyền là một cái tiểu hài tử, này đối Cố Khuynh Nhan rất nguy hiểm. Ha ha. Không nghĩ tới một chuyến thành phố B không chỉ có thu mua địa, còn tặng kèm một cái thủ hạ, ta là kiếm được. Cố Khuynh Nhan trêu ghẹo nói. Kế tiếp mấy ngày nay, Cố Khuynh Nhan bọn họ tương đối nhẹ nhàng, nàng mang theo Trịnh Đông du lãm thành phố B, thuận tiện hỏi thăm nơi nào có tứ hợp viện bán ra, nàng đối nó chính là thèm nhỏ dãi đã lâu. Tối cao tầng lầu trong văn phòng, ánh sáng sung túc, trong nhà một mảnh sáng ngời, nhưng mà trong nhà khí áp so bên ngoài còn muốn thấp. Nam Huyền Du ngồi ở làm công ghế. Âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm trước mắt thủ hạ, một đôi hồ ly trong mắt chứa đầy thịnh nộ. Hắn trực tiếp đem văn kiện ném tới tay hạ thân thượng, ngươi lại cho ta nói một lần, Tây Hoàng ngay trung tâm miếng đất kia làm sao vậy? Lời nói mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Tổng giám đốc, chúng ta người ngày hôm qua tiếp xúc quá miếng đất kia chủ hộ, hắn nói thủ hạ trộm mà nhìn Nam Huyền Du liếc mắt một cái, không dám mở miệng. Nói cái gì? Hừ, như thế nào không dám nói tiếp? Nam Huyền Du sắc mặt càng ngày càng đen. Cái kia thủ hạ cắn cắn môi, tâm một hoành, căng ra đầu, hắn nói miếng đất kia mấy ngày hôm trước đã bị bán đi. Nói xong lại lần nữa trộm liếc cấp trên liếc mắt một cái, vừa thấy hoảng sợ, đối phương sắc mặt hắc đến có thể tích ra mặc. Nam Huyền Du phát tiết dường như một cây mà bẻ vang chính mình ngón tay, chậm rãi lâm vào trầm tư. Mấy ngày hôm trước hắn vừa mới đối huynh đệ tuyên bố muốn mua đất, ngày hôm sau mà đã bị bán. Như thế nào sẽ như vậy xảo, chẳng lẽ? Không đúng. Bọn họ hoàn toàn không cần làm ra loại sự tình này, hơn nữa tư liệu biểu hiện đối phương tên gọi Trịnh Đông, đến từ thành phố S cùng ngày liền hoàn thành giao dịch, hoàn toàn là có bị mà đến. Thời gian như vậy chặt chẽ, chẳng lẽ bọn họ cũng thu được phía trên truyền đến tin tức. Hắn càng nghĩ càng giận, tay dùng sức mà chụp một chút mặt bàn, quá đáng giận, liền kém một bước, vị trí tốt nhất miếng đất kia cư nhiên bị người nhanh chân đến trước, còn nếu như bị một cái ngoại lai người giành trước, ngẫm lại liền không phục. Mặt khác mà đâu? Mặt khác mà lục tục ở mua vào, cơ bản không có quá lớn vấn đề. Thuộc về chủ hộ, bọn họ đều thực nguyện ý đem mà bán tháo đi ra ngoài. Đến nỗi thuộc về chính phủ bộ phận, thuộc hạ cũng ở cùng bên kia người đánh quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay là có thể đem mà đều mua tới. Thủ hạ không dám có một tia giữ lại, toàn bộ nói ra. Nam Huyền Du nghe đến mấy cái này, hỏa khí mới hạ thấp một chút. Nhưng là ngay trung tâm miếng đất kia lấy không được, đó chính là sinh sôi mà đem hắn chung quanh mà cách trở khai. Không được, nhất định phải nghĩ cách đem miếng đất kia mua tới. Người đi liên hệ miếng đất kia người mua, nghĩ cách từ trên tay hắn đem mà mua tới, giá vấn đề có thể thương lượng. Nam Huyền Du phân phó, nếu đối phương cũng có khả năng được đến tin tức, liền biểu lộ hắn cũng rõ ràng mà giá trị. Muốn đem mà lấy về tới, cần thiết hạ trọng buồn. Hôm nay, Thái Dương rốt cuộc ra tới. Đông Nhật Dương quang chiếu lên trên người, làm nhân tâm đầu ấm áp. Cố Khuynh Nhan cùng Trịnh Đông ngồi ở hưu nhàn quán cà phê. Đánh giá trước mắt một thân chính trang nam nhân. Trịnh tiên sinh ngươi hảo, ta là Nam Huyền tập đoàn tổng giám đốc phái tới đại biểu, ta kêu Tề Dự. Nam nhân chính mình giới thiệu, ta cũng không nói nhiều vô nghĩa, kỳ thật hôm nay ước ngươi tới, là bởi vì chúng ta tập đoàn cố ý thu mua Trịnh tiên sinh trên tay Tây Hoàn miếng đất kia. Tề Dự đầy mặt thanh khẩn. Cố Khuynh Nhan trên mặt không lộ thanh sắc, trong lòng kinh ngạc, cư nhiên có người cũng nhìn chúng Tây Hoàn mà. Chẳng lẽ chính phủ kế hoạch đã xuống dưới truyền khai? Trịnh Đông nghe được đối phương lời nói, trên mặt khiếp sợ che giấu không được. Lúc trước Cố Khuynh Nhan đại xa xa xôi đi vào thành phố B mua mà thời điểm hắn liền không rõ, hiện tại không nghĩ tới có tập đoàn muốn bọn họ mà, chẳng lẽ lúc trước Cố tổng liền thu được cái gì tin tức? Hắn am hiểu sâu Cố Khuynh Nhan ánh mắt độc ác tinh chuẩn. Nhanh chóng thu liễm hòa nhã thượng biểu tình, Trịnh Đông cười cười, nói, này thật là ngượng ngùng, miếng đất kia ta sẽ không bán. Những lời này ở Tề dự đoán trước trong phạm vi, giống nhau tưởng tự nâng giá trị con người đều là như thế này mở miệng. Hắn định liệu trước mà nói, Trịnh tiên sinh ý tứ ta hiểu, chúng ta công ty là rất có thành ý mua này khối địa, đến nội giá, Trịnh tiên sinh không ngại trực tiếp mở miệng. Cố Khuynh Nhan nghe xong lời này, khoe miệng gợi lên châm chọc tươi cười, người này một bộ trí tại tất đắc biểu tình, cũng quá để mắt bọn họ công ty. Trịnh Đông trộm nhìn Cố Khuynh Nhan, chờ đợi chỉ thị. Đương nhìn đến Cố Khuynh Nhan so 2 tỷ khẩu hình, hắn sợ tới mức cái ly thiếu chút nữa đều rớt, một lần cho rằng chính mình hoa mắt. Hắn ổn định tâm thần, nuốt một chút nước miếng, mới mở miệng, ta muốn 2 tỷ, các ngươi công ty trở ra khởi cái này giới, ta liền bán. Trịnh Đông chính mình nói ra đều cảm thấy xấu hổ đến hoảng, hắn nhìn Cố Khuynh Nhan nghiêm trang mà ngồi uống nước trái cây, phảng phất chơi người không phải nàng. Cái gì? Tề Dự không thể tin được chính mình nghe được, 2 tỷ, ha ha, người này là tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Chương 44 Mặc Thúc Thúc, ngươi hảo. Tề Dự không thể tin được chính mình nghe được, 2 tỷ, ha ha, người này là tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Hắn nỗ lực khống chế cảm xúc, không cho chính mình mắng xuất khẩu, mặt bộ hơi cương, gượng ép mà cười mở miệng, Trịnh tiên sinh ngươi này không phải đậu ta vui vẻ sao? Ngươi 200 triệu mua vào mà, tính toán 2 tỷ bán cho chúng ta tập đoàn. Vui đùa không khỏi khai đến quá lớn đi. Ngồi ở một bên Cố Khuynh Nhan vẫn luôn an tĩnh mà nhìn bọn họ. Trong lòng không cấm bật cười, hiện tại miếng đất kia thật là chỉ trị giá 200 triệu, chính là sang năm tàu điện ngầm khai thông sau, giá đất liền sẽ thẳng tắp bay lên, nàng ra giá 2 tỷ cũng không phải nói giỡn. Đặc biệt là nàng tính toán dựa theo thành phố S chính tiến hành công trình hình thức, ở Tây Hoàn nơi đó đồng dạng thành lập siêu cấp thương trường, mấy cái phố buôn bán, thành lập một cái trung tâm thương nghiệp. Trịnh Đông uống một ngụm cà phê, nghiêm túc mà nói, mà, ta thật sự sẽ không bán, ngươi không cần nói thêm cái gì. Tề Dự có điểm băng không được, Trịnh tiên sinh, ta điều tra qua, ngươi là trang phục công ty tổng giám đốc, ngươi mua này khối địa đối với ngươi tác dụng cũng không lớn, còn không bằng. Còn không có chờ hắn nói xong, Trịnh Đông liền xua xua tay, cái này không nhọc quý công ty nhọc lòng. Nói xong đứng lên, chúng ta cũng không có gì hảo thương lượng, như vậy cáo tử. Cố Khuynh Nhan buông cái ly, đối với Tề Dự nhàn nhạt mà cười cười, đi theo Trịnh Đông cùng nhau đi rồi. Ra cửa khẩu, Cố Khuynh Nhan hỏi, Đông Thúc có phải hay không cho rằng ta ra giá 2 tỷ là chơi đối phương chơi? Trịnh Đông thật là nghĩ như vậy, hiện tại bị Cố Khuynh Nhan nói trắng ra, cũng không phủ nhận, ngượng ngùng mà cười cười, cái này giới thật sự là cao đến dọa người, ta cũng chấn động. Đúng không, một ngày nào đó ngươi sẽ biết nó rốt cuộc có đáng giá hay không cái này giới? Cố Khuynh Nhan xinh đẹp ánh mắt chớp động trước người ánh sáng. Trịnh Đông nhìn đến như thế Cố Khuynh Nhan tự tin, không thể không tin phục nàng lời nói. Rốt cuộc nàng luôn là so người khác xem đến xa hơn, so người khác đi ở đằng trước. Mùa đông ban đêm càng thêm rét lạnh, trên đường cuồng phong gào thét. Thịnh đêm quán ba VIP ghế lô, lại một mảnh lửa nóng. Nam tử dựa vào trên sofa, một chén rượu tiếp theo một ly mà uống, rót đến quá nhanh, bia theo cảm, vẫn luôn đi xuống lưu. Cổ áo buông lỏng ra 2 viên nút thắt, gợi cảm lại mị hoặc. Ai, rốt cuộc thuận khí một chút. Vài chén rượu xuống bụng tử, hồ ly trong mắt lửa giận mới giáng xuống đi một chút. Tần Nhiên thấy huynh đệ vừa tiến đến liền ngồi hạ vội vàng chúc rượu, cười nhạo hắn, chuyện gì làm Nam Huyền đại thiếu gia như vậy thượng hỏa. Nói đến nghe một chút. Hoa hoa trên mặt má lún đồng tiền như ẩn như hiện, làm người hận không thể dùng ngón tay chọc một chút. Còn có thể vì cái gì? Không phải tiền chính là nữ nhân bái. Như thế nào? Nam Huyền đại thiếu gia thất tình. Nghiêm cận tà mị mà nhướng mày, thuận tay ôm trầm bên người bạn gái, dùng tay bóp đôi phương cảm, ngươi nói đúng không, tiểu yêu tinh. Nói xong hung hăng mà hôn đi xuống, nóng bỏng mà ở trước mặt mọi người trình diễn tình cảm mãnh liệt diễn, kịch liệt đến mọi người đều có thể nghe được hai người hôn môi thanh âm. Thẳng đến nữ nhân sắp hít thở không thông, toàn thân mềm thành một bãi thủy, vô lực mà dựa vào trên người hắn khi, hắn mới buông ra đối phương. Cái này bạn gái là hắn tháng này bạn mới vừa mãn 18 tuổi nộn đến có thể. Nhưng mà lại lớn lên thập phần diễm lệ, trang điểm cũng cực kỳ thành thục vũ mị, màu nâu đại cuộn sóng, lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến thâm vê váy ngắn. Là hắn vẫn luôn thích loại hình. Nghiêm cận đắc ý về phía Nam Huyền Du khoe ra, nhìn đến không có. Nam Huyền Du bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, đối ra hỏa này tinh trùng thượng não, không biết xấu hổ hành vi thấy nhiều không trách. Hắn nhấp khẩu rượu mới mở miệng, Tây Hoàn ngay trung tâm miếng đất kia bị người chiếm đi. Cố Thừa Phong mày kiếm nhẹ nhăn, ngươi này chỉ hồ ly thế nhưng sẽ ăn lớn như vậy mệt. Khó gặp. Ta phái người cùng đối phương tiếp xúc, đối phương thế nhưng sư tử khai mồm to muốn 2 tỷ. Suy. Thần Nhiên thiếu chút nữa phun khẩu rượu, 2 tỷ. Người nọ đầu có vấn đề đi. Nam Huyền Du bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, nhìn về phía An Tĩnh ngồi ở sofa biên, buồn không hề răng Mặc Diệc Hàn hỏi, A Hàn, ngươi thấy thế nào? Trên sofa nam tử tuấn mỹ như pho tượng, kia hoàn mỹ sườn mặt đường cong, anh đĩnh cái mũi, cả người phát ra lánh khốc bá đạo hơi thở, không một không cho người tim đập thình thịch. Mặc Diệc Hàn môi mỏng khẽ mở, đối phương nói như vậy, nói rõ chính là sẽ không đem mà nhượng lại cho ngươi. Lạnh lẽo mà lại tràn ngập từ tính tiếng nói vang lên. Tối tăm mà ánh đèn hạ, Mặc Diệc Hàn thần sắc mặc biện, một đôi mắt đen càng thêm thâm thúy, bất quá, nếu phía trên kế hoạch thật sự khởi động sau, miếng đất kia chưa chắc không đáng giá 2 tỷ. Này Nam Huyền Du không nói gì, liền tính về sau nó thật sự giá trị 2 tỷ, lại như thế nào, chẳng lẽ hắn hiện tại liền phải dùng 2 tỷ mua nó trở về sao? Đặc biệt là tin tức cũng không nhất định 100% chuẩn xác ga. Chính là hắn cũng không nghĩ từ bỏ, rốt cuộc hắn về Tây Hoàn xây dựng Lam Đồ, miếng đất kia là trung tâm khu. Không được, ngày mai ta lại ước người nọ nói một lần, lần này ta tự thân xuất mã. Không tin chính mình ra tay còn trị không được, hắn vuốt ve chính mình cằm, suy nghĩ một chút, hồ ly trong mắt tràn ngập tinh kế. Hắn đi qua đi Mặc Diệc Hàn bên người, dùng khuỷu tay đâm đâm cánh tay hắn, A Hàn, dự phòng vạn nhất, ngày mai ngươi liền bồi ta cùng đi bái, liền không có ngươi nói không dưới sinh ý. Mặc Diệc Hàn lạnh lùng mà đốc hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn coi thường hắn. Nam Huyền Du cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, quyết định ngày mai liền tìm tiểu tử này cùng đi. Ha ha, nhớ rõ phía trước lôi kéo hắn đi gặp khách hàng, ký hợp đồng xác suất thành công là 100%, nữ bị hắn mê đến tam hồn không thấy bảy phách, nam bị hắn cường thế sợ tới mức không dám nói không. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là làm như vậy. Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Huyền Du liền trực tiếp mở ra hắn kia tao bao xe thể thao đi vào Mặc Diệc Hàn dưới lầu, thề muốn mang lên hắn. Trên xe, Nam Huyền Du làm lơ ngồi ở phó giá lên mặt sắc xanh mét nam nhân cùng chung quanh càng ngày càng thấp khí áp, dương dương tự đắc mà nói, A Hàn, nếu đối phương vẫn là cự tuyệt ta nói, ngươi tựa như hiện tại giống nhau phóng thích khí lạnh, áp đảo đối phương là được. Hắn không chút nào sợ tử địa nói. Mặc Diệc Hàn sắc mặt nháy mắt trở nên càng đen, khỏe miệng run rẩy, phóng khí lạnh. Đương hắn là điều hòa sao? Nam Huyền Du đem xe đình đến khách sạn cửa dừng xe chỗ, hắn đã gọi người điều tra qua, chính Đông chính là ở tại này gian khách sạn 503 hào phòng. Đông, Đông, Đông. Chính Đông đánh ngáp mở cửa, hôm nay sớm như vậy à, tiểu thấy chính mình cửa xuất hiện hai cái nam nhân, hắn đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, đây là tình huống như thế nào? Nam Huyền Du thấy đối phương giật mình cùng nghi hoặc, chạy nhanh cho thấy thân phận, mạo muội quấy rầy, ta là Nam Huyền tập đoàn tổng giám đốc Nam Huyền Du. Đây là ta bằng hữu Mặc Diệc Hàn. Phía trước ta trợ thủ đã cùng ngươi nói qua Tây Hoàn vấn đề. Hôm nay ta tới là tưởng lại nói, chúng ta tập đoàn thật sự thành tâm hy vọng có thể được đến ngươi trên tay miếng đất kia. Nam Huyền Du nói đến chính sự, là khó được nghiêm túc. Chính Đông nghe được đối phương ý đồ đến nhíu nhíu mày, không nghĩ tới này Nam Huyền tập đoàn còn chưa chết tâm, xem ra Tây Hoàn đích xác thật là có thể có lợi a, bằng không Nam Huyền lớn như vậy tập đoàn sao có thể thượng vội vàng tới dây dưa đâu. Ở vào cơ bản lễ phép, Chính Đông đem hai người mời vào đi ngồi xuống uống trà, hắn chạy nhanh đi tắm phòng dọn dẹp một chút chính mình. Trong phòng, không khí một mảnh nghiêm túc. Trên sofa, Chính Đông không có được đến cô Khuynh Nhan chỉ thị, là kiên định sẽ không bán đất, hắn hy vọng này Nam Huyền tập đoàn người chạy nhanh rời đi. Nam Huyền Du phát hiện chính mình ba tức không lạn miệng lưỡi thế nhưng không có phát huy bao lớn tác dụng. Hai bên cứ như vậy dây dưa, tưởng cho nhau thuyết phục đối phương. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Chính Đông biết lần này là cô Khuynh Nhan tìm tới. Hắn chạy nhanh đi mở cửa. Cố Khuynh Nhan muốn dĩ ước hảo Trịnh Đông sáng nay đi một chuyến đồ cổ phố, nhưng chậm chạp đợi không được người, nàng lại đây nhìn xem phát sinh chuyện gì, không nghĩ tới tiến vào nhìn đến Trịnh Đông trong phòng nhiều hai cái người xa lạ. Môn bị mở ra sau, Nam Huyền Du cùng Mặc Diệc Hàn nhìn về phía người tới, là một cái xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nữ hài, phảng phất trời cao đem sở hữu tâm huyết đều thả xuống đến nàng trên người. Nàng đón quang đi vào tới, ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang đánh vào trên người nàng. Da như ngưng chi, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, giống hy hữu tuyệt thế mỹ ngọc, tiểu môi so hoa hồng cánh còn muốn tươi đẹp, cái mũi thẳng thắn tú khí, tối tăm sáng ngời vô cùng đôi mắt giống một đôi cực phẩm hắc đá quý, lưu quang lộng lẫy. Hắc tơ lụa đầu tóc nhẹ rũ ở sau lưng, theo nữ hài hành tẩu mà rất nhỏ lắc lư, một thân tiên khí linh động khí chất, ngũ quan tuy rằng còn non nớt, nhưng đã mị đến nhiếp hồn và phách. Nam Huyền Du không nghĩ tới sẽ thấy một cái như vậy xinh đẹp đến nữ hài, đã chính mình phục hồi tinh thần lại, hắn khụ khụ hai tiếng. Che giấu chính mình vừa rồi hơi hơi thất thố. Ngồi ở một bên Mặc Diệc Hàn thấy người tới kia nháy mắt, đáy mắt hiện lên không biết tên ánh sáng, mau đến làm người bắt không được. Đồng thời, khoe miệng ở trong bất chi bất giác hơi hơi gợi lên. Nàng đi đến sofa bên này, ngồi xuống, nghiêng đầu, đáng yêu hỏi, Đông Thúc. Trịnh Đông minh bạch nàng ý tứ, giải thích, Tiểu Nhan, hai vị này là Nam Huyền tập đoàn người, là nghĩ đến thu mua ta trên tay mà. Chờ Thúc Thúc đem sự tình giải quyết lại bồi ngươi đi dạo phố. Tới, đây là Nam Huyền Du, cái này là Mạc Diệt Hàn. Sau đó lại nhìn về phía Nam Huyền Du bọn họ, hai vị chê cười, đây là ta chất nữ cô Khuynh Nhan, tiểu hài tử đại không được, tìm ta nghĩ ra đi chơi đâu, ha ha. Trịnh Đông hiện tại giả khởi cố Khuynh Nhan Thúc Thúc nhân vật càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nam Thúc Thúc, ngươi hảo. Cố Khuynh Nhan có lễ phép về phía Nam Huyền Du vấn an. Sau đó quay đầu nhìn về phía hắn người bên cạnh, đang định vấn an khi, mặc mắt đen nháy mắt trừng lớn, đồng tử co rút lại, ngừng thở, không dám tin tưởng, người này. Nam tử trên người ăn mặc màu đen bên người áo sơ mi, màu đen cắt may thích đáng quần tây, cả người lộ ra quý tộc ưu nhã cùng quý khí, ngồi ở chỗ kia, lập thể ngũ quan ở ánh sáng hạ, có vẻ nhu hòa thanh tuấn, giống buông xuống phàm thế thiên thần. Ở đối phương thanh lãnh mà đạm mạc ánh mắt hạ, Cố Khuynh Nhan ý thức được chính mình thất thố, sắc mặt từng hồng. Không nghĩ tới chính mình lại một lần bị hắn nam sắc sở mê, nàng nhanh chóng thu hồi đánh giá ánh mắt, ổn định tâm thần, Mạc Thúc Thúc, ngươi hảo. Mạc Diệt Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Chương 45 dị năng sơ hiện. Thoáng chốc, trong nhà không khí đều giống như bị ngưng kết. Ha ha ha. Nam Huyền Du tiếng cười đánh vỡ lúc này xấu hổ, hắn thật sự không nín được, Mạc Thúc Thúc, ha ha ha, cười chết hắn. Nam Huyền Du chính mình so Mạc Diệt Hàn đại 4 tuổi, cùng Cố Khuynh Nhan kém tuổi quá lớn, xưng là Thúc Thúc là thích hợp. Chính là năm ấy 19 tuổi Mạc Diệt Hàn được xưng là Thúc Thúc, hắn như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy buồn cười. Mạc Diệt Hàn đen nhánh thâm thúy con ngươi lạnh lùng mà, rồi lại không chút để ý mà nhìn Nam Huyền Du liếc mắt một cái, đối phương nháy mắt đánh cái dùng mình, lập tức che miệng lại, nghẹn không cười. Chê cười, A Hàn đều sinh khí, hắn nào dám lại cười, kia không phải tìm chết sao. Hắn nhưng đánh không lại cái này biến thái ra hỏa. Trịnh Đông không biết đây là làm sao vậy, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng, Nam Huyền tiên sinh, mà ta khẳng định là sẽ không bán, nó giá trị ta tưởng ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, liền không cần làm khó người khác. Ta này còn muốn bồi chất nữ ra ngoài, thứ cho không tiễn xa được. Nam Huyền Du không nghĩ tới đối phương đối miếng đất kia cắn đến thật thật, một chút đều không muốn nhả ra. Nghe được đối phương nguyện chuyển tiễn khách, hắn cũng ngượng ngùng ở lâu, hảo đi, ta cũng không miễn cưỡng, mua bán không thành, nhân nghĩa ở đến lúc đó. Hy vọng Tây Hoàn công trình có cơ hội hợp tác. Chúng ta đây mang người du lãm một chút thành phố B. Nam Huyền Du cáo từ nói còn chưa nói xuất khẩu, một bên Mạc Diệt Hàn liền xen mồm. Nam Huyền Du kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn về phía hắn, đầy mặt không tin, gia hỏa này là làm sao vậy? Thỉnh. Mạc Diệt Hàn căn bản chưa cho đại gia phản ứng cự tuyệt thời gian, cường thế mà trực tiếp đi trước ra ngoài cửa. Nam Huyền Du. Trịnh Đông. Cố Khuynh Nhan. Nơi này là thành phố B đồ cổ thị trường. Mạc Diệt Hàn tràn ngập từ tính tiếng nói vang lên. Mọi người ra cửa sau, hắn liền trực tiếp mang theo bọn họ đi vào nơi này. Cố Khuynh Nhan thần sắc không rõ mà nhìn Mạc Diệt Hàn, không nghĩ tới người này cư nhiên đem bọn họ mang đến đồ cổ thị trường, nàng vốn dĩ liền tính toán hôm nay tới nơi này. Mạc Diệt Hàn ở Cố Khuynh Nhan nhìn chăm chú hạ, liền chính hắn cũng không nhận thấy được, toái phát che lấp hạ lô thai hơi hơi đỏ lên. Nam Huyền Du căn bản không biết Mạc Diệt Hàn là làm sao vậy. Phát hiện hắn hôm nay kỳ kỳ quái quái. Cư nhiên chủ động mang người xa lạ du ngoạn, là thiên hạ hồng vũ sao? Không đúng, Á Hàn là cái gì tính cách, hắn biết rõ. Hắn hôm nay lại là như vậy chủ động, chẳng lẽ là... Nam Huyền Du nhìn về phía Trịnh Đông cùng Cố Khuynh Nhan hai người, đúng rồi, nhất định là như thế này. Hắn vô vô chính mình đầu, thật buồn, hắn như thế nào liền không thấy ra tới Á Hàn tâm ý đâu. Hắn lén lút mà đi đến Mạc Diệt Hàn bên cạnh, hạ giọng, ở bên thai hắn nói, Á Hàn, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta đã biết. Tễ vài cái đôi mắt, nhìn về phía Cố Khuynh Nhan bọn họ, ta không nghĩ tới ngươi. Tóm lại, ta sẽ phối hợp ngươi. A Hàn thật sự quá giảng nghĩa khí, biết hắn sinh ý nói thất bại, cư nhiên sử dụng chiêu này đánh cảm tình bài, chấp nối trợ giúp hắn, làm Trịnh Đông ngượng ngùng cự tuyệt bọn họ, thật sự cao minh. Nam Huyền Du náo động mở rộng ra. Mặc Diệt Hàn không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái. Hiện tại đồ cổ mới hứng khởi mấy năm, thị trường lui tới người không tính quá nhiều. Tùy ý có thể thấy được chính là thượng tuổi lão giả, rốt cuộc người trẻ tuổi đối đồ cổ cảm thấy hứng thú không nhiều lắm. Đồ cổ thị trường là từ hai điều thật dài đường phố tạo thành, đường phố hai bên nở khắp cửa hàng, ở một ít bên đường, góc đều là bãi đầy giao hàng hàng vỉa hè. Cố Khuynh Nhan đi ở trên đường, đối này đó đồ cổ thực cảm thấy hứng thú, phải nói, nàng đối hết thể có lịch sử, mang cổ phong đồ vật đều cảm thấy hứng thú, lúc trước liếc mắt một cái liền nhìn chúng Khuynh Đế Cư, chính là bởi vì nó thái cổ sắc cổ hương, thật sâu hấp dẫn nàng. Bọn họ vài người đi đến một gian cửa hàng trước ngừng lại, chỉ nhìn thấy một đám người vây quanh ở cửa ồn ào ầm ĩ. Xôn xao, thấy tái rồi, thấy tái rồi. Một người nam nhân kích động cả người phát run, mồ hôi đầy đầu, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cắt trên đài cục đá. Thật thấy tái rồi, này to lớn vang dội cũng quá vận may. Vây xem người ta nói, cũng không phải là, nhìn dáng vẻ, này phỉ thúy cái đầu cũng không nhỏ a, quả thực đã phát. Một người khác phụ họa. Cố Khuynh Nhan thấy nhiều người như vậy vây quanh ở một gian đá quý trai cửa, ngẩng đầu nhìn xem bảng hiệu, đơn giản cổ xưa, không tồi. Đông thúc, bọn họ là đang làm cái gì a? Nam Huyền Du rốt cuộc tìm được cơ hội đáp lời, hắn đi tới, ngắt lời, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi có điều không biết, những người này đều là ở đổ thạch đâu. Đổ thạch. Nàng đời trước nghe nói qua, nhưng không có chính thức hiểu biết quá. Đúng vậy, đổ thạch. Nam Huyền Du hứng thú hừng hực mà nói, cái này ta nhưng hiểu biết ta, nhà ta lão nhân nhưng mê cái này. Ta nói cho các ngươi đi. Đổ thạch lại kêu đánh cuộc hóa, chính là căn cứ Mao Liêu ra tới phán đoán bên trong có hay không phỉ thúy lớn nhỏ. Thế nước, sắc thái từ từ. Trước mắt mới thôi, trên thế giới không có bất luận cái gì dụng cụ kỹ thuật có thể thấu thị Mao Liêu, cho nên chính là dựa đánh cuộc. Nay hoàn toàn bằng cá nhân kinh nghiệm, ánh mắt cùng vật khí. Hoan khẩu khí, Nam Huyền Du tiếp tục nói, đổ thạch đơn giản tới nói, chính là ngươi dùng mấy trăm nguyên mua một khối Mao Liêu, khai ra mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn phỉ thúy, chính là đổ trướng, ngươi dùng mấy trăm vạn mua một khối Mao Liêu, khai ra thấp hơn nó giá trị phỉ thúy hoặc là một đống cục đá, chính là đánh cuộc suy sụp. Đồ trướng, ngươi liền có thể một đêm phát nhanh, đánh cuộc suy sụp, ha ha, một đêm táng ra bại sản cũng là nhàn sự a tục ngữ nói, một đao nghèo, một đao phú, một đao xuyên vải bố, kẻ điên mua, kẻ điên bán, còn có kẻ điên đang chờ đợi. Có thể thấy được đây là một cái cỡ nào điên cuồng ngành sản xuất. Cố Khuynh Nhan nghe hiểu, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, đổ thạch so với chính mình đầu tư cổ phiếu còn muốn cao nguy hiểm. Bất quá nhìn đến vây quanh ở cửa kích động đám người, nàng có thể tưởng tượng đổ thạch có bao nhiêu hấp dẫn người. Rốt cuộc một đao phú dụ hoặc vẫn là rất lớn, ai không nghĩ một đêm phát nhanh. Chúng ta vào xem đi. Cố Khuynh Nhan tuy rằng không hiểu đổ thạch, đối cái này trước nay không nghiên cứu, nhưng là nếu tới, liền đi vào kiến thức một chút. Trong tiệm trang hoàng phong cách cùng bảng hiệu nhất trí, cổ xưa, đại khí. Bất quá giữa vách tường bên kia trên mặt đất bãi đầy rất nhiều hình thái khác nhau cục đá, này đó hẳn là chính là Mao Liêu. Đi vào trong tiệm, ăn mặc một thân đường trang cửa hàng lao bản thấy tiến vào mấy người này trang điểm bất phàm. Khí chất cao quý, vừa thấy chính là con nhà giàu. Lão bản cười chào đón, vài vị tới chính là chọn Mao Liêu. Tiểu điếm hôm nay nhưng vừa vặn tân vào một đám hảo liêu. Các ngươi vài vị nhưng có phúc khí a. Lão bản đem bọn họ mấy cái đưa tới Mao Liêu bên, lần này tiến nhưng đều là biểu hiện thực tốt Mao Liêu, bỏ lỡ lần này, lần sau liền không tốt như vậy mặt hàng, vài vị có thể thử xem tay. Cố Khuynh Nhan nhìn đến kia đôi Mao Liêu bên cạnh, có mấy cái nam trong tay cầm kính lúp cùng đèn tin, cẩn thận quan sát Mao Liêu. Thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận. Khó được tới, ta cũng chơi một chút đi, vận khí tốt, nói không chừng hôm nay sẽ đại kiếm một bút đâu. Nam Huyền Du bẻ bẻ ngón tay, chuẩn bị chọn lựa Mao Liêu. Chính Đông nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, "Tiểu Nhan, Đông thúc, ngươi cũng tuyển một khối, dù sao tới, coi như trướng kiến thức. Ta tùy ý nhìn xem, ngươi không cần phải xen vào ta." Cố Khuynh Nhan thấy bên cạnh Mạc Diệc Hàn vẫn luôn không biểu bất luận cái gì ý kiến, người này thật là kỳ quái. Rõ ràng là hắn mang theo đại gia tới phố đồ cổ, chính là từ đầu tới đuôi liền một bộ lạnh nhạt cao ngạo bộ dáng. Nàng cũng không để ý nhiều, xoay người đi hướng Mao Liêu. Trên mặt đất Mao Liêu rất nhiều, lớn nhỏ khác nhau, nhan sắc các không giống nhau, hồng hoàng bạch hắc, hỗn hợp sắc đều có, người ngoài nghề nhìn qua chính là từng khối đại thạch đầu, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Cố Khuynh Nhan rất khó tưởng tượng châu báu trong tiệm xinh đẹp cao quý phỉ thúy là từ này đó xấu xí vô kỳ cục đá khai ra tới. Làm ái mỹ nữ nhân, cho dù nàng hiện tại chỉ là một cái nữ hài, nàng đương nhiên cũng sẽ thích phỉ thúy chế tạo trang sức, phỉ thúy cái loại này cổ điển uyển chuyển chi mỹ, là kim cương cùng đá quý đều không có. Đời trước nàng liền cất chứa vài món cực phẩm phỉ thúy trang sức, kia đều là giá trên trời mua tới. Khả năng nghĩ vậy chút cục đá sẽ khai ra xinh đẹp phỉ thúy, nàng nháy mắt cảm thấy chúng nó trở nên thực đáng yêu. Trên mặt đất Mao Liêu bị chia làm hai đôi, giá hoàn toàn không phải cùng cái cấp bậc. Bên trái kia chất đống một cái thẻ bài, viết nhất đẳng Mao Liêu. Quý đến muốn mệnh. Bên phải kia đôi thẻ bài viết thứ đẳng Mao Liêu, mỗi khối chỉ cần mấy ngàn nguyên. Nàng phỏng trừng này đó Mao Liêu đều là trải qua chọn lựa phân cấp. Cố Khuynh Nhan đi đến thứ đẳng Mao Liêu bên kia, chuẩn bị chọn lựa. Nhất đẳng Mao Liêu quá quý, nàng chỉ là thử xem vận may, không cần thiết mua mấy chục vạn đến thượng trăm vạn cục đá chơi đùa. Nàng tùy cầm lấy một khối bóng cao su đại mao liêu, cục đá là hắc ô sắc vỏ ngoài, mặt ngoài bóng loáng, nàng dùng đôi tay vớt ve, băng băng lương lương, không có gì đặc biệt. Buông sau, nàng lại tùy tay nhìn mấy khối cái khác, phát hiện trên tảng đá đều có một ít sọc hoặc là khối trạng, nàng thực buồn bực, đối mao liêu hoàn toàn không hiểu biết, căn bản sẽ không phán đoán. Ở nàng lại tùy tay nhặt lên một khối mặt ngoài là bóng loáng màu nâu vỏ ngoài cục đá khi, một cái trung niên nam tử cũng ở chọn lựa mao liêu, hắn thấy Cố Khuynh Nhan tuổi nhỏ liền đổ thạch, chọn lựa vật liệu đá hành vi cử chỉ căn bản là sang bậy, nhịn không được cười cười. Cố Khuynh Nhan cũng không để ý, nàng vốn dĩ chính là không hiểu. Nàng đem đôi tay đặt ở trên tảng đá, chuẩn bị cầm lấy khi, tay trái bỗng nhiên nóng lên, phải nói là mu bàn tay trái thượng huyết hồng ấn ký nóng lên. Dán ở mao liêu thượng tay trái càng ngày càng nhiệt, nàng cảm giác có từng luồng khí ùa vào trong tay. Cố Khuynh Nhan nháy mắt ngốc, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Nàng sợ tới mức bắt tay phóng ly mao liêu, nhiệt cảm nháy mắt biến mất, dòng khí cũng không có. Chẳng lẽ, xem ra là cùng này khối mao liêu có quan hệ, Cố Khuynh Nhan trong lòng thằng nhảy, tổng cảm thấy phát hiện cái gì đến không được sự. Nàng đem tay trái phóng tới bên cạnh mấy khối mao liêu thượng, không có bất luận cái gì phản ứng. Kiềm chế trụ sắp nhảy ra yết hầu tâm, nàng chậm rãi đem tay trái lại phóng tới vừa mới kia khối mao liêu thượng, nhiệt cảm lại xuất hiện, dòng khí phía sau tiếp trước mà không ngừng ùa vào trong tay. Lần này nàng khẳng định chính mình trong lòng kinh người phỏng đoán, này mao liêu bên trong khẳng định có đồ vật, là cái gì? Chẳng lẽ là phỉ thúy? Tay nàng lại là sao lại thế này? Đụng tới có phỉ thúy mao liêu liền sẽ nóng lên sao? Kia dòng khí lại là sao lại thế này? Đó là một đám vấn đề không ngừng hiện lên ở trong đầu. Nàng nhớ rõ có thư ký tái, phỉ thúy mao liêu là trải qua dài lâu năm tháng từ nhiều lần địa chất cải tạo mà hình thành, nó hấp thu vô số thiên địa tinh hoa cùng năng lượng, chậm rãi hình thành cực phẩm phỉ thúy. Thiên A, chẳng lẽ nàng trong tay hấp thu khí thể chính là phỉ thúy năng lượng sao? Cố Khuynh Nhan nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ, đột nhiên trong đầu bảy biện ra từng luồng màu xanh lục hơi lượng dòng khí. Nàng biết này cổ khí lưu chính là từ cục đá hấp thu năng lượng. Dòng khí chậm rãi chạy khắp toàn thân, ùa vào đan điền. Toàn thân băng băng lương lương, cùng mùa đông rét lạnh đóng băng hoàn toàn không giống nhau, thực thoải mái. Không bao lâu, tay dần dần không hề nóng lên, dòng khí cũng đã biến mất. Nàng tưởng đại khái là đem bên trong năng lượng đều hấp thu xong rồi đi. Nàng cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, xương cốt ở dòng khí vây quanh hạ chậm rãi ở rèn luyện. Nàng nỗ lực bình ổn một viên bang bang nhanh chóng nhảy lên tâm. Chưa từng có quá hưng phấn cùng kích động, nàng biết này đại biểu cái gì. Nếu này khối mao liêu bên trong thật sự có phỉ thúy, như vậy về sau chính mình tay, liền có thể phán đoán nào khối mao liêu bên trong có phỉ thúy, hơn nữa có thể hấp thu bên trong năng lượng. Này hết thể đều là nghịch thiên bản lĩnh. Nỗ lực khắc chế kích động đến run rẩy tay, cầm lấy mao liêu, chuẩn bị mua sắm, nàng tưởng chứng thực chính mình phỏng đoán, nhìn xem bên trong có hay không phỉ thúy. Ngươi muốn mua này khối mao liêu sao? Bên hai truyền đến trầm thấp gợi cảm tiếng nói. Tâm run lên, lỗ tai ngứa, như là bị cào một chút. Cố Khuynh Nhan quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương phóng đại tuấn mỹ đến lệnh người hít thở không thông mặt. Chương 46 đổ trướng. Cố Khuynh Nhan quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương phóng đại tuấn mỹ đến lệnh người hít thở không thông mặt. Nàng chưa từng có gặp qua lớn lên như vậy đẹp nam nhân. Gần gũi, nàng mới phát hiện nguyên lai người này dài quá một đôi câu nhân mắt phượng, nồng đậm tiểu lớn lên lông mi hạ, một đôi mắt đen thâm thúy đến cảm giác đem người đều hít vào đi. Tuấn Đĩnh thẳng tắp cái mũi, mê người dục hôn môi mỏng. Vừa mới người này chính là dùng này trương gợi cảm môi mỏng tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ đi. Nghĩ vậy, lỗ thai bá mà biến đỏ. Cho dù nàng hiện tại là tiểu hài tử thân thể, nhưng trong lòng là 28 tuổi nữ nhân A, vẫn là không có nói qua luyên ái nữ nhân. Đời trước nàng sắc có rất nhiều người theo đuổi, chính là bởi vì trưởng quản công ty, lượng công việc đại, không có nhàn rỗi thời gian cùng gặp được tâm động người yêu đương, càng thêm không có thân mật tiếp xúc quá nam nhân. Hiện tại cái này yêu nghiệt giống nhau nam nhân thế nhưng dựa đến như vậy gần, thân là một cái tục nhân, nàng sao có thể không chịu dụ hoặc, quả thực bị nam sắc mê đến đầu váng mắt hoa. Nguyên bản Mặc Diệc Hàn thấy Cố Khuynh Nhan nhìn chằm chằm một khối mao liêu nhìn thật lâu, biểu tình nghi hoặc lại rối rắm, cho rằng nàng tưởng mua. Cho nên hắn đi đến bên người nàng, vì không làm sợ trước mắt cái này tiểu nữ hài, hắn thò lại gần, hạ giọng dò hỏi. Không có được đến trả lời, hắn nhìn về phía trước mắt tiểu gia hỏa. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tầm tã hồng nhạt, hắc bạch phân minh thủy mắt lượng lượng, ngơ ngác mà, mờ mịt mà nhìn chính mình. Rời mắt qua đi, hắn sắc bén ánh mắt nháy mắt liền chú ý tới tiểu nha đầu vốn dĩ bạch bạch, trong suốt lỗ tai biến thành màu đỏ. Ha ha, nguyên lai nàng là thẹn thùng. Đối cái này phát hiện, Mặc Diệc Hàn trong lòng cứng lại, trong mắt ba quang chợt lóe. Cố Khuynh Nhan thu hồi suy nghĩ, mặt càng thêm nóng lên ửng hồng, năm lần bảy lượt mà ở cái này người trước mặt thất hồn, quả thực quá mất mặt, chưa bao giờ biết chính mình cũng là một cái hoa si. Nàng nỗ lực chống cự đối phương hoặc nhân mị lực, điều chỉnh một chút cảm xúc. Mới chậm rãi mở miệng, ân, ta lựa chọn này khối mao liêu, chuẩn bị mua tới. Nói xong, cũng không dám lại cùng đối phương đối diện, trực tiếp nâng lên chọn tốt mao liêu đi vào trước đài. Lão bản, này khối mao liêu bao nhiêu tiền? Mao liêu lão bản không nghĩ tới như vậy tiểu nhân nữ hài cũng sẽ đối đổ thạch cảm thấy hứng thú, thấy đối phương tuyển chính là nâu thấm vỏ ngoài, vô mãng vô trứng muối mao liêu, biết đây là phế liệu. Vì thế vui tươi hớn hở mà trả lời, nga, này khối là thứ đẳng mao liêu, cái đầu không lớn, chỉ cần 3.000. Một cục đá liền phải 3.000, tương đương với hiện tại người thường 2-3 tháng tiền lương, hảo quý, chắc không được là một đau nghèo. Lúc này, Nam Huyền Du chọn lựa hảo mao liêu đi tới, nghe được lão bản mở miệng chính là 3.000, kia không phải khi dễ tiểu hài tử không hiểu giá thị trường sao. Lão bản, này khối mao liêu là bị chọn dư lại thứ đẳng hóa. Mệt ngươi không biết xấu hổ đối một cái tiểu hài tử ra giá 3.000, này cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Ngươi mênh mông người khác có thể, tưởng ngông tiểu ra bằng hữu của ta nhưng không dễ dàng như vậy à. Một đôi tiêu chuẩn hồ ly trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Mao liêu lão bản sắc mặt xấu hổ, không nghĩ tới bị người trực tiếp vạch trần, ngượng ngùng cười nói, ha ha, sao có thể à, hôn khẩu cơm ăn, xem tiên sinh ngươi liền biết là người thạo nghề. Như vậy đi, 2.000 bán cho các ngươi, thật sự không thể lại thấp, coi như giao cái bằng hữu. Cố Khuynh Nhan thiệt tình không biết này còn có thể mặc cả, kia không phải cùng bảy quán giống nhau. Một chém giới liền ít đi 1/3 tiền, nàng âm thầm cứng lưỡi, này lợi nhuận đến có bao nhiêu cao a? Đa tạ Nam Huyền thúc thúc. Nàng xinh đẹp thủy mắt chợt lóe mà nhìn Nam Huyền Du. Ha ha, tiểu nha đầu không cần khách khí, hẳn là. Nam Huyền Du nhìn đối phương sáng lấp lánh ánh mắt, đặc biệt có thành tựu cảm. Nhưng là, còn chưa cao hứng lâu lắm, toàn thân phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn bốn phía nhìn xem, như thế nào cảm giác có người nhìn chằm chằm hắn. Cố Khuynh Nhan thanh toán tiền, lão bản nhiệt tình hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi giải thích sao? Cứ việc biết lần này chờ mao liêu là bị chính mình chọn lựa dư lại, xuất lục cơ hội cơ hồ bằng không, chính là vẫn là tưởng chính mắt chứng kiến, có lẽ có 1% cơ hội xuất lục đâu. Mao liêu lão bản viên trên mặt tất cả đều là rối rắm thần sắc. Ân, giải. Cố Khuynh Nhan tưởng mau chóng chứng minh chính mình phỏng đoán. Hảo. Ngươi cùng ta tới, chúng ta cửa hàng là miễn phí giải thạch. Mao liêu lão bản đem Cố Khuynh Nhan cùng Nam Huyền Du đưa tới cửa chỗ giải thạch. Lý lão, tới, giúp hai vị này khách nhân giải thạch. Cố Khuynh Nhan nhìn đến Nam Huyền Du mua chính là một khối nhất đẳng mao liêu, giá trị hơn 20 vạn, chính mình cùng hắn kia khối ngoại hình thượng quả thực vô pháp so. Tuy rằng nàng xem không hiểu những cái đó sọc, khối trạng, nhưng cũng biết kia rất quan trọng. Nàng đem trong lòng ngực kia khối mao liêu đưa cho cái kia giải thạch lão nhân. Vừa rồi người chung quanh còn không có tán, thấy lại có người muốn giải thạch, nháy mắt sôi nổi vây đi lên nhìn. Tiểu Nhan, ngươi tuyển hảo. Trịnh Đông cũng đã đi tới xem. Ân, chính là này khối, mua chơi một chút, chuẩn bị giải. Nàng thức khẩn trương. Lý lão nhân cầm lấy mao liêu, cố định ở giải thạch cơ thượng, tiểu nha đầu, ngươi tưởng như thế nào thiết? Lý lão nhân hỏi. Ân. Nàng đối cái này nhưng không hiểu a, chính mình chỉ là cảm giác được bên trong có phỉ thúy. Chính là nhìn không tới phỉ thúy vị trí a nàng thực rối rắm, thiết hỏng rồi làm sao bây giờ? Không có việc gì, ngươi tùy tiện khoa tay múa chân một chút là được. Mặc Diệc Hàn thấy tiểu nha đầu nhăn khuôn mặt nhỏ, thực ưu sầu bộ dáng, nhịn không được an ủi nàng. Cố Khuynh Nhan nghe vậy xoay người ngửa đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, người này khi nào đứng ở bên người nàng, thật là xuất quỷ nhập thần. Hắn thân cao 1m8 nhiều đi, lớn lên như vậy cao, nàng yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn mặt, thật chán ghét. Phun tào xong, tâm không như vậy rồi dám. Nàng tiến lên chuẩn bị hoa tuyến, nhớ tới vừa rồi hấp thu năng lượng, thời gian không tính thật lâu, phỏng trường phỉ thúy sẽ không quá lớn. Cho nên nàng trực tiếp ở không sai biệt lắm tới gần trung gian địa phương hoa tuyến. Mọi người nhìn đến không cấm bật cười, tiểu hài tử sang bậy. Cái gì cũng sẽ không, cư nhiên trực tiếp từ sâu như vậy chỗ thiết, kia chính là đến không được, nếu có phỉ thúy, thực dễ dàng bị thiết hư. Người bình thường hoa tuyến chính là thực cẩn thận, đều là trải qua lặp lại suy tính quan sát. Căn cứ môi khối mao liêu mang màng, trứng muối chờ tới suy đoán phỉ thúy đại khái vị trí, phòng ngừa phỉ thúy bị tổn thương. Người khác đều là trịnh trọng chuyện lạ mới hạ thủ, Cố Khuynh Nhan tùy tay liền hòa hảo, nàng thật là không hiểu, cho nên sẽ không để ý người khác thấy thế nào. Hảo, lão gia gia ngươi có thể giải thạch. Lý lão nhân căn cứ Cố Khuynh Nhan hỏa tuyến sạch sẽ lưu loát mà áp đặt đi xuống, không hổ là có kinh nghiệm lão công nhân kỹ thuật, động tác dứt khoát, lề sách bóng loáng. Không xuất lục, hắn tiếp tục lại cắt một đao. Gì? Lý lão nhân ngừng lại, lấy ra bên cạnh nước trong, rót một chút đi lên, xuất lục. Một mặt màu xanh lục, lượng đến khả quan. Mặt cắt mặt ngoài hiện ra hai ngón tay tới khoan, trường 67cm lục phỉ. Xôn sao, thiên A, xuất lục. Là băng loại, màu xanh táo. Một cái nam tử thấy sau hít hà một hơi. Phải biết rằng băng loại chỉ so pha lê khác giống điểm. Thật sự, nay tiểu hài tử cũng quá vận may đi, cư nhiên là băng loại. Một cái khác nam mãn nhãn hâm mộ. Tiểu nhan, xuất lục, vận khí của ngươi thật tốt. Trịnh Đông cũng thực kích động. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Cố Khuynh Nhan từ nhìn đến xuất lục kia một khắc, liền biết chính mình phỏng đoán là đúng, tay nàng có thể phán đoán Mao Liêu bên trong hay không có phỉ thúy. Nàng thật sâu mà hút mấy hơi thở, áp lực kinh hoàng như sấm tiếng tim đập, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động, hai má nhiễm phấn hồng, một đôi hắc đá quý đôi mắt lượng đến sáng lên. Phỉ thúy thực đáng giá, đặc biệt là phỉ thúy chế tạo trang sức, nàng hiện tại dị năng tương đương với ông trời đưa tiền cho nàng. Tuy rằng nàng hiện tại có được hai gian công ty, thân gia đã qua 1 tỷ, chính là không có người sẽ ngại tiền nhiều. Nàng ái tiền mới có tư bản cùng kẻ thù đối kháng. Châu đáo ngành sản xuất là cao lợi nhuận ngành sản xuất, trước kia nàng không coi trên chân, nhưng hiện tại nàng có đoạn ngọc dị năng, căn bản không cần lo lắng không có Minh Liêu. Nếu nàng không nắm chặt cơ hội chen chân này hành, thật xin lỗi chính mình. Hơn nữa nàng tin tưởng chen chân châu đáo ngành sản xuất, nàng sẽ lại về phía trước mại một đi nhanh. Mặc Diệc Hàn thấy nàng rõ ràng thực kích động vui vẻ, lại nỗ lực gáp lực che giấu bộ dáng, không cấm cong lên khỏe miệng, tiểu nha đầu thực sự có ý tứ. Lý Lao Nhân thấy xuất lục, động tác tiểu tâm lên, hắn hỏi Cố Khuynh Nhan, tiếp tục giải sao. Vẫn là hiện tại ra tay. Ta ra 10 vạn. Một cái xuyên tây trang trung niên nam nhân kêu giới. Ngượng ngùng, ta muốn nhìn một chút phỉ thúy có bao nhiêu đại, tiếp tục giải. Cố Khuynh Nhan đối Lý Lao Nhân nói. Đại gia không nghĩ tới này tiểu hải tử cư nhiên như vậy chấn định, nghe được 10 vạn cũng không dao động. Lý Lao Nhân lại lần nữa cố định hảo Mao Liêu, vì giảm bất phỉ thúy hư hao, kế tiếp hắn lựa chọn chậm rãi sát thạch. Dần dần mà, màu xanh lục càng hiện càng nhiều. Chờ đến hoàn toàn đem phỉ thúy giải ra tới, diện tích nước chừng so một cái bàn tay đại, một lóng tay lớn lên độ dày. Lý Lao Nhân hướng lên trên mặt sái thủy, phỉ thúy toàn cảnh toàn lộ ra tới. Đây là đổ trướng, tiểu nha đầu, thật lợi hại. Nam Huyền Du không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Phỉ thúy thế nước thực hảo, là băng loại màu xanh táo. Ánh mặt trời chiếu hạ, càng thêm có vẻ thanh thấu lượng lệ, thập phần lóa mắt. Kia quả táo sắc giống nhau tươi mới sắc thái, cực kỳ giống chưa thành thục thanh quả táo, mê người nhịn không được cắn thượng một ngụm. Cố Khuynh Nhan cầm lấy phỉ thúy, vào tay lạnh lẽo, này phỉ thúy quá mỹ lệ. Mao Liêu lão bản thấy đối phương khai ra băng loại màu xanh táo phỉ, đây là đại trướng á kinh ngạc đến chừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới chính mình cư nhiên nhìn lầm, thất sách a, thất sách, hắn hối hận đến tưởng đại đấm ngực. 40 vạn. Vừa rồi kêu giới kia trung niên nam nhân lại kêu giới. 50 vạn. Trình tổng thật xảo a. Một cái bụng phệ nam nhân đi ra, vẻ mặt đắc ý. 60 vạn, ha ha, không nghĩ tới Chu tổng cũng ở. Xuyên tây trang Trình tổng trả lời nói. Chu tổng không chút nào để ý mà tiếp tục kêu giới, 65 vạn. Tiểu đệ đối này khối phỉ thúy thực cảm thấy hứng thú, không bằng Trình tổng nhường một chút tiểu đệ. Khó mà làm được, chúng ta Vĩnh Dương Châu đáo gần nhất chính là thực thiếu Minh Liêu a. Trình tổng không chút nào thoái nhượng. Cố Khuynh Nhan nhìn hai người kịch liệt mà ngươi một câu ta một câu mà nâng giới, quả thực không cần quá điên cuồng. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng sớm đã kích động đến phát điên, này tiền kiếm được cũng quá dễ dàng, nàng không dám tin tưởng. Mặc Diệc Hàn ở một bên toàn bộ hành trình nhìn nàng sắc mặt biến hóa, trong chốc lát cười tủm tỉm, trong chốc lát cau mày, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Cuối cùng này màu xanh táo phỉ bị Trình tổng 120 văn mua. Hắn tính ra này khối phỉ thúy cái đầu đại khái có thể làm 3 cái vòng ngọc tử, 3 cái mặt dây cùng 2 cái giới mặt. Trịnh Đông bồi Cố Khuynh Nhan cùng nhau đến cách vách ngân hàng giao dịch. Thu được 120 vạn, nàng đem màu xanh táo phỉ giao cho Trịnh Tổng. Đây là ta tấm cạn, tiểu bằng hữu ngươi về sau còn đánh cuộc ra phỉ thúy, yêu cầu bán ra, có thể cùng thúc thúc liên hệ Nga, mặt trên có ta liên hệ phương thức. Trịnh Tổng hoàn toàn không có bởi vì đối phương là tiểu hài tử liền ghét bỏ hoặc là khinh thường. Ân ân. Ta sẽ. Cố Khuynh Nhan cảm giác được đối phương thiện ý, gật gật đầu. Trở lại cửa hàng cửa, nàng đi qua đi, Nam Huyền Du Mao Liêu đang ở bị cắt. Nam Huyền Du thấy nàng đã trở lại, trêu ghẹo nói, hắc, tiểu nha đầu vận khí thật tốt, lại đây, làm thúc thúc dính dính ngươi hảo vận khí. Hắn còn chưa tới kịp hướng nàng vẫy tay, đột nhiên liền cảm giác bên người khí áp giảm xuống, gió lạnh từng trận. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Mặc Diệc Hàn lạnh mặt, toàn thân lộ ra xương lạnh hơi thở. Chương 47 bàn tay vàng quá cường. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Mặc Diệc Hàn lạnh mặt, toàn thân lộ ra xương lạnh hơi thở. Gia hỏa này sao lại thế này, ai chọc hắn sinh khí. Nam Huyền Du âm thầm lẩm bẩm, cũng không nghĩ nhiều. Cố Khuynh Nhan thừa dịp bọn họ ở giải thạch, yêu cầu một đoạn thời gian, chính mình lại lưu vào tiệm tuyển Mao Liêu. Nàng lần này vẫn là lần hai chờ Mao Liêu nơi đó chọn lựa. Nàng đem tay trái đặt ở một khối Mao Liêu thượng cảm ứng, không có phản ứng, bĩu môi, nàng chạy nhanh tiếp tục cảm ứng tiếp theo khối. Liên tục chọn lựa hơn phân nửa, Cố Khuynh Nhan đều không có phát hiện Mao Liêu tồn tại phỉ thúy, nàng thực buồn bực, chẳng lẽ dị năng mất đi hiệu lực. Vẫn là này đó thứ đẳng Mao Liêu biểu hiện thật sự kém như vậy. Nàng nắm chặt thời gian tiếp tục cảm ứng, nếu nơi này không có, nàng liền đành phải đi chọn lựa nhất đẳng Mao Liêu. Chọn lựa tốc độ thực mau, nàng đem tay trái ấn ở Mao Liêu thượng, không có phản ứng lập tức liền từ bỏ. Không bao lâu, thứ đẳng Mao Liêu toàn bộ chọn lựa xong rồi, trừ bỏ mấy khối có một chút nóng lên cùng tiểu cổ dòng khí trào ra tới, mặt khác đều không có phản ứng. Xem ra này Mao Liêu lão bản ánh mắt thật độc ác, hảo hóa đều bị chọn đi rồi. Nàng vừa rồi đổ trướng Mao Liêu thật là hoàn toàn là vận khí tốt, nàng cư nhiên đụng phải, mới phát hiện chính mình dị năng. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi sân đến bên trái nhất đẳng Mao Liêu chỗ. Nàng bắt tay đặt ở Mao Liêu thượng cảm ứng. Chọn 2-3 khối Mao Liêu sau, đi đến một khối màu xám trắng vỏ ngoài, mặt ngoài thô ráp gập ghềnh, mặt trên có quay trùng quanh mấy cái ti trạng mãng mang cùng mấy khối làm rêu phong đốm khối Mao Liêu trước. Này khối Mao Liêu đại khái có 4 kg, bóng rổ lớn nhỏ. Mới vừa đem tay trái phóng đi lên, trên tay ấn ký nháy mắt nóng lên, thậm chí nóng lên, cường đại dòng khí ùa vào lòng bàn tay. Cố Khuynh Nhan nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một cổ cường đại màu đỏ dòng khí. Dòng khí chạy khắp toàn thân, tại đây rét lạnh trong không khí, nàng cảm giác thân ở mùa hè, nhiệt. Vừa rồi hấp thu băng loại màu xanh táo phỉ khi, toàn thân là mát lạnh, hiện tại lại là nóng bức. Cuối cùng, dòng khí ùa vào đan điền, ở bên trong xoay tròn, dung hợp, nàng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Hiện tại trường hợp cũng không cho phép nàng nghĩ nhiều. Lần này, hấp thu thời gian có điểm trường, ước chừng có hơn 3 phút, nhiệt cảm hòa khí lưu mới biến mất. Nàng đôi mắt lượng lượng, khoe miệng cong cong, lần này thời gian so thượng một khối trường, năng lượng càng nhiều, có phải hay không tỏ vẻ này khối bên trong phỉ thúy càng thêm đại hoặc là càng thêm đẳng cấp cao. Nàng trong lòng nhịn không được cười trộm, này bàn tay vàng thật sự quá cường đại, hoàn toàn không cần nàng hao phí tâm huyết, tiền liền có thể quần quật tới. Cố Khuynh Nhan lại chọn lựa trong chốc lát, cũng không có lại phát hiện xuất lục Mao Liêu. Nàng cũng không có thất vọng, này khối Mao Liêu nàng cũng thực vừa lòng. Vô vô tay thượng cho bụi, chuẩn bị tiền trả. Mới vừa bước ra một bước, trước mắt, nàng nghĩ đến vừa rồi đã đổ trướng, nếu này khối lại khai ra phỉ thúy, kia quá chọc người chú mục cùng hoài nghi. Nghĩ nghĩ, nàng quay đầu lại chọn lựa hai khối không ra lục Mao Liêu, như vậy, lại khai ra phỉ thúy, thuần túy là nàng vận khí thật tốt quá. Mao Liêu lão bản không hổ là người làm ăn. Đôi mắt tuy rằng vẫn luôn quan khán giải thạch, nhưng cửa hàng tình huống cũng trốn không thoát hắn đôi mắt. Hắn thấy vừa rồi cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài lại chọn lựa mấy khối Mao Liêu, hơn nữa vẫn là nhất đẳng Mao Liêu, kia chính là đại khách hàng A. Hắn chạy nhanh tiến lên, vòng tròn lớn trên mặt cười đến đôi mắt mị thành tuyến, "Tiểu bằng hữu, đây là ngươi chọn lựa tuyển tốt sao?" "Ân, đúng vậy, lão bản ngươi tính tính này tam khối Mao Liêu yêu cầu bao nhiêu tiền?" Lão bản nhìn nàng tuyển Mao Liêu, cầm lấy máy tính, "Này khối là 10 vạn." Trung gian này khối là 13 vạn, cuối cùng này khối là 18 vạn. Tổng cộng 41 vạn. Lão bản đem máy tính đưa cho nàng xem. Nghe thấy cái này giá, Cố Khuynh Nhan mặt ngoài không có gì phản ứng, nàng tuyển tam khối Mao Liêu đều không lớn, không có thượng 20 vạn, chính là nghĩ đến bạch bạch lãng phí hơn 20 vạn mua hai khối phế liệu, nàng trong lòng tưởng hộp máu. Lão bản cũng không lo lắng nàng không có tiền chi trả, tiểu nữ hài mới vừa bán ra kia khối băng loại màu xanh táo phỉ liền có hơn 100 vạn. Làm nhiều năm như vậy sinh ý, lão bản đã sớm trở thành nhân tinh. Cái này tiểu nữ hài hành vi cử chỉ trầm ổn hào phóng, trên người lộ ra cao quý hơi thở, hắn kết luận đối phương xuất thân hào môn, vì lưu cái ấn tượng tốt, về sau có tới có lui, cho nên hắn lao số lẻ, chỉ thu Cố Khuynh Nhan 40 vạn. Đi cách vách ngân hàng xoay tiền, hoàn thành giao dịch sau, Cố Khuynh Nhan lựa chọn tiếp tục ở trong tiệm giải thạch, nàng cũng không nghĩ đem như vậy trọng Mao Liêu mang về thành phố S. Lúc này, tất cả mọi người còn ở gắt gao nhìn giải thạch cơ thượng Mao Liêu, Lý Lao Nhân áp đặt đi xuống sau, phát hiện có tình huống. Hắn vội vàng sái thủy đi lên, một mạt tím nhạt rô len sắc hỉ doanh doanh mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên A, là tím phỉ. Liên giải hai khối Mao Liêu đều xuất lục, cũng đổ trướng xuất cũng quá cao đi. Không được, chờ hạ ta cũng đi vào chọn một khối. Đại gia nghị luận sôi nổi. Cuối cùng, tím phỉ toàn giải ra tới, thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ, nửa trong suốt màu tím nhạt. Là băng nhu loại. Sáng ngời ánh sáng hạ tím phỉ có vẻ trong suốt, ngọc chất tinh tế, giống như viên viên ngưng đông lạnh giọt xương. Bởi vì màu tím tràn ngập lãng mạn cùng thân bí, thâm chịu quảng đại nữ tính hoan nghênh, cho nên tím phỉ vật phẩm trang sức giá cả không thấp. Ha ha ha, tiểu gia hôm nay quả nhiên vận khí tốt. Nam Huyền Du rất đắc ý, vuốt chính mình cảm tưởng, xem ra chính mình tuyển liêu bản lĩnh càng thêm tăng trưởng a. Ha ha, đêm nay trở về khẳng định phải hướng chính mình lão nhân hảo hảo khoe ra một phen. Vừa rồi kêu giới Chu tổng tiến lên ra giá, 30 vạn. Vị này huynh đệ đem này khối tím phỉ nhường cho ta đi. Cái này ta nhưng không bán, ta cần phải lưu trữ. Nam Huyền Du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, hắn lại không kém tiền, khó được đổ trướng, hắn phải hảo hảo lưu trữ, về sau đưa cho chính mình lao bà đâu, hừ. Ai? Chu Tổng lắc đầu, xem ra hôm nay không thu hoạch. Tiểu bằng hữu, ngươi tưởng trước giải nào khối? Lao bản hỏi. Cố Khuynh Nhan chỉ không ra lục kia khối cho bọn hắn, một người tuổi trẻ công nhân đem nó dọn thượng giải trên thạch đài, Lý Lao Nhân dựa theo Cố Khuynh Nhan họa tuyến tiếp tục giải thạch. Liên tục cắt mấy đao, đều là trắng bóng cục đá. Ai, đây là đánh cuộc suy sụp. Mọi người còn vây quanh quan khán giải thạch. Mặt khác một khối mao liêu cũng bị dọn thượng giải thạch cơ, mấy đao đi xuống, vẫn là trắng bóng một mảnh, một chút lục đều không có. Ở ánh sáng hạ, có vẻ đặc biệt chói mắt. Cố Khuynh Nhan không nói gì, vẫn luôn an tĩnh mà nhìn. Mặc Diệc Hàn quay đầu nhìn nàng vài lần, phát hiện tiểu gia hỏa thực chấn định, trầm ổn, hoàn toàn không có thất vọng bộ dáng. Làm hắn có điểm xem không hiểu. Nàng biểu hiện hoàn toàn không phải một cái tiểu hài tử hẳn là có. Chỉ còn lại có cuối cùng một khối mao liêu, mọi người đều ngừng thở, thực khẩn trương, phảng phất mao liêu là chính mình. Cố Khuynh Nhan suy đoán lần này phỉ thúy cái đầu sẽ khá lớn, họa tuyến thời điểm tận lực ra bên ngoài sang bên họa, giảm bớt hư hao phỉ thúy tỷ lệ. Lý Lão Nhân dọc theo tuyến một đao đi xuống, chỉ cắt bỏ mỏng một tầng, một mảnh màu đỏ liền rõ ràng lộ ra tới. Hắn tức khắc mắt choáng váng, run rẩy tay, sái thủy đi lên, là hồng phỉ. Đã có bao nhiêu năm không giải ra quá hồng phỉ. Lý Lao Nhân thực kích động. Mọi người cũng thấy kia mặt màu đỏ, không cấm há to miệng. Cư nhiên là hồng phỉ. Thẳng đến hồng phỉ toàn bộ giải ra tới sau, cái đầu ước chừng có nửa cái bóng rổ lớn nhỏ. Rắc lên thủy, kia phiến màu đỏ sáng trong lóa mắt. Phỉ thúy là cam hồng, tiếp cận chính hồng nhan sắc. Thông thấu tính rất mạnh, thuộc về cao băng loại. Mọi người thấy lớn như vậy khối cao băng loại hồng phỉ, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Đại gia nơi nào xem qua lớn như vậy khối hồng phỉ. Cư nhiên là cao băng loại, mau tiếp cận pha lên loại, thiên A, kia đến bao nhiêu tiền A. Một người nhịn không được gào ra tới. Muốn kiếm điên rồi. Mọi người lấy lại tinh thần, các loại hâm mộ đố kỵ, lớn như vậy cao băng loại hồng phỉ, tuy rằng chỉ là cam hồng, nhưng tiếp cận chính đỏ, thế nước hảo, phỏng trừng giá trị hơn 1.000 vạn. Cố Khuynh Nhan đem phỉ thúy ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ thượng là nhảy nhót vui mừng biểu tình. Nàng cũng không nghĩ tới cư nhiên giải ra như vậy xinh đẹp hồng phỉ. Này khối màu đỏ cam trong sáng phỉ thúy, tựa như bầu trời thái dương lóa mắt. 1.000 vạn. Vốn dĩ cho rằng không có thu hoạch, Chu Tổng thấy cư nhiên có người giải ra hồng phỉ, cả người giống tiêm máu gà giống nhau kích động, lập tức kêu giới, cái đầu lớn như vậy xinh đẹp hy hữu hồng phỉ, hắn nhất định phải bắt lấy. Hi! Ta ra 1.500 vạn. Trình Tổng cũng kêu giới, Vĩnh Dương Châu đáo thiếu chính là cực phẩm minh liêu. Chu Tổng nghiến răng nghiến lợi, Trình Tổng, ngươi mới vừa không phải chụp một khối hảo liêu sao. Lần này nên nhường một chút tiểu đệ đi. Chu Tổng bụng phệ bộ dáng, tự xưng tiểu đệ, quả thực dẫn tới đại gia bật cười. Trình Tổng căn bản không đa tạ, 1.700 vạn. Hắn chụp trở về liền tính cất chứa, về sau cũng sẽ tăng giá trị, căn bản không lo lắng phỉ thúy sẽ bị giảm giá trị. Mấy năm nay phỉ thúy càng ngày càng bán chạy, thâm chịu khách hàng hoan nghênh, không có người có thể chống cự phỉ thúy mị lực. Chu Tổng hung hăng mà liếc Trình Tổng liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, 2.000 vạn lượng trăm vạn. Không thể lại cao, công ty tài chính không thể toàn bộ rút ra. Trình Tổng nghe được đối phương thế nhưng lập tức kêu giới như vậy cao, do dự một chút, từ bỏ. Hắn nhìn ra được đối phương trí tại tất đắc. Cuối cùng hồng phỉ từ Chu Tổng 2.200 vạn bắt lấy. Mọi người thấy kêu giới như vậy cao, phi thường hâm mộ, đấu kỵ, cái này tiểu hài tử một chút biến thành ngàn vạn phú ông. Chính là nghĩ vậy đá quý trai liền ra tam khối phỉ thúy, đại gia sôi nổi vọt vào đi trong tiệm tuyển liêu. Lão bản tuy rằng vì mất đi phỉ thúy đau lòng, nhưng thấy sinh ý được đến như vậy hữu lực tuyên truyền, lại tiêu tan. Cố Khuynh Nhan bọn họ ra cửa khẩu, tính toán hồi khách sạn. Tiểu nha đầu, ngươi thật lợi hại, một ngày liền kiếm lời 2.000 nhiều vạn, quá ghê gớm. Nam Huyền Du thiệt tình bội phục, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Chính Đông đối Nam Huyền Du khen thâm chấp nhận, tiểu nhan đích xác lợi hại. Nhà mình Lao Tổng không chỉ có công tác năng lực cường, nguyên lai đổ thạch cũng lợi hại như vậy, hắn quả thực là bội phục sắt đất. Cố Khuynh Nhan có điểm ngượng ngùng, bạch ngọc trên mặt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Hôm nay kiếm lời nhiều như vậy tiền, đều là bởi vì bàn tay vàng quá cường. Ha ha, thuần túy vận khí tốt. Kiếm lời nhiều như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là thỉnh ăn cơm? Nam Huyền Du trêu ghẹo. Ở một bên Mặc Diệc Hàn nghe xong ánh mắt sáng lên, gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cảm thấy chính mình bạn tốt nhiều năm như vậy, nói được nhất đối chính là những lời này. Nếu Nam Huyền Du nghe được Mặc Diệc Hàn lúc này tiếng lòng, khẳng định bị đả kích đến hộc máu. Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình có thể phát hiện cái này nghịch thiên dị năng, xác thật yêu cầu cảm tạ bọn họ. Vì thế cười trả lời, ân ân, cần thiết muốn thỉnh ăn cơm. Khuynh Nhan thực cảm tạ hai vị thúc thúc hôm nay mang ta tới phố đồ cổ, ta mới có cơ hội tiếp xúc đổ thạch đâu. Mặc Diệc Hàn mới giơ lên khỏe miệng nháy mắt cứng lại rồi, thúc thúc. Chương 48 sẽ không phiền toái. Xe chạy đến một cái hẻm nhỏ, ngừng lại. Nam Huyền Du mang theo mấy người đi tới một nhà cổ xưa nhà ở cửa, đi vào đi, mới phát hiện có khác động thiên. Bên trong tu đến giống như là cổ đại tòa nhà, tiểu kiêu nước chảy, kỳ hoa dị thạch, hành lang gấp khúc, hết thể đều cổ kính, tràn ngập ý thơ. Thế nào? Không thể tưởng được bên trong hoàn cảnh tốt như vậy đi. Nơi này chính là ta bằng hữu khai, mỗi ngày chỉ mở ra 10 cái ghế lô, không tiếp thu đặt trước, tới trước thì được. Nam Huyền Du giới thiệu. Bọn họ ở một gian trang hoành độc đáo ưu nhã phòng ngồi xuống, người phục vụ lập tức tiến lên châm trà. Nam Huyền Du đệ mấy quyển thực đơn lại đây, nhìn xem, nơi này đồ ăn chính là nhất lưu, bao các ngươi ăn qua lại muốn ăn, giá cả cũng không tiện nghi, ta cũng sẽ không giúp tiểu nha đầu ngươi tỉnh tiền. Không cần thay ta tỉnh tiền, cứ việc điểm. Cố Khuynh Nhan cười trả lời, nàng hôm nay tâm tình thực hảo. Ta đây xem không khách khí. Nam Huyền Du tím một hàm răng trắng. Hạ đơn không bao lâu, đồ ăn liền lục tục dâng lên tới. Cố Khuynh Nhan kẹp lên một khối hà hương xương sườn, cái miệng nhỏ nhấm nháp, xương sườn hầm thật sự ngon miệng, thịt chất thực mềm, còn mang theo ngọt ngào hoa sen thanh hương, ăn rất ngon. Nàng liếm liếm trơn bóng ánh sáng môi, giống một con thỏa mãn tiểu hồ ly, duỗi tay tính toán lại kẹp một khối. Cho ngươi. Mặc Diệc Hàn ngồi ở Cố Khuynh Nhan bên tay trái, duỗi tay dùng công cộng chiếc đũa giúp nàng gắp một khối xương sườn, trực tiếp phóng tới nàng trong chén, thấp giọng mà nói. Động tác nước chảy mây trôi, mau đến làm người cự tuyệt cũng không kịp. Cố Khuynh Nhan bên thai lại vang lên trầm thấp gợi cảm tiếng nói, lỗ thai giống bị cào một chút, ngứa. Cảm ơn. Nàng túi đầu dùng nữa, tiều lớn lên lông mi chặn trong mắt thần sắc. Gì? A Hàn, thân là ngươi huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có vì ta kẹp quá một lần đồ ăn a. Nam Huyền Du thấy bạn tốt cư nhiên sẽ thay nhân ra đồ ăn, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, vừa rồi trên mặt hắn trong nháy mắt kia ôn nhu thần sắc là cái quỷ gì, chẳng lẽ chính mình hoa mắt? Mặc Diệc Hàn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, không trả lời. Nam Huyền Du không chút nào để ý, một đôi hồ ly mắt giống ra đa giống nhau, nhìn quét miêu tả cũng Hàn. Hắn tổng cảm thấy hôm nay A Hàn thực không giống nhau, hành vi cử chỉ quá ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng A Hàn là bởi vì hắn duyên cớ mới tiếp cận Trịnh Đông bọn họ, nhưng hiện tại nhìn đến hắn cư nhiên đối tiểu nha đầu khinh thanh tế ngữ bộ dáng. Mặc Diệc Hàn hoàn toàn làm lơ Nam Huyền Du bắt quái ánh mắt. Tiếp tục lưu ý Cố Khuynh Nhan thích ăn cái gì, tùy tay lại giúp nàng gấp vài lần đồ ăn. Cố Khuynh Nhan không thói quen người khác gấp đồ ăn cho nàng hành vi, hơn nữa đối phương còn xem như cái người xa lạ. Nàng thật sự là chịu không nổi, hàm răng khẽ cắn môi, ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh tuấn mỹ cường thế nam tử, mang theo xin lỗi mở miệng, Mặc thúc thúc, không cần phiền toái ngươi, ta chính mình tới thì tốt rồi. Kỳ thật, chỉ cần là thông tình đạt lý người thông minh, đều có thể nghe ra những lời này uyển chuyển cự tuyệt. Đáng tiếc nàng gặp được chính là Mặc Diệc Hàn, là căn bản không thể dùng lẽ thường, giống nhau tư duy đi phán đoán người. Sẽ không phiền toái. Mặc Diệc Hàn nghiêm trang mà trả lời, nói lại gấp đồ ăn phóng tới nàng trong chén. Cố Khuynh Nhan. Trịnh Đông. Nam Huyền Du dùng tay chắn chắn mặt, quá mất mặt. Để cho Cố Khuynh Nhan chịu không nổi chính là, ở nàng ăn xong một khối đậu đỏ nhân thủy tinh bánh sau, Mặc Diệc Hàn đột nhiên đem đầu thò qua tới, kia nháy mắt, nàng sợ tới mức ngừng thở, cảm giác chính mình tim đập sắp ngừng. Hắn một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, nàng không biết, giờ khác này nàng mặt đỏ đến phảng phất có thể tích xuất huyết, giống kia khai ở mùa xuân nhất rực rỡ đào hoa. Nhìn nàng tay thố không kịp bộ dáng, cảm giác lúc này mới giống cái tiểu hải tử. Mặc Diệc Hàn khỏe miệng tà mị thượng dương, chậm rãi vươn tay, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào nàng khoe miệng, đem nàng bên môi bánh toái lấy rớt, ô hế. Tê dại từ bên miệng trải qua đại não, truyền đạt đến đầu quả tim, tâm, giống bị điện một chút, không đau. Mềm mềm mại mại. Cố Khuynh Nhan cảm giác chính mình gương mặt quần quần nóng lên. Nam Huyền Du cùng Trịnh Đông thấy một màn này, sợ tới mức trong mắt đều mau rớt ra tới. Tới rồi sau lại, hai người trực tiếp làm lơ Mặc Diệc Hàn đối Cố Khuynh Nhan săn sóc, Nam Huyền Du là nghẹn, Chính Đông cho rằng đối phương là một vị mạo lãnh tâm nhiệt thân sĩ, hắn dương dương tự đắc mà cùng Nam Huyền Du liêu lên. Không biết Trịnh tiên sinh khi nào rời đi đâu? Nam Huyền Du hỏi. Nga, còn có chút việc không có xử lý xong, mau nói đại khái ở cái này cuối tuần liền đi rồi. Trịnh Đông trả lời, hắn nghĩ đến Tiểu Nhan còn tưởng ở thành phố B mua tứ hợp viện, chính là còn không có tìm được thích hợp, phỏng chừng không nhanh như vậy rời đi. Cuối cùng, này bữa cơm liền ở Mạc Diệp Hàn săn sóc hầu hạ hạ kết thúc, Cố Khuynh Nhan rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về trên xe, Nam Huyền Du nghẹn cả một đêm, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, từ thật công đạo, vì cái gì ngươi đối Tiểu Nha đầu tốt như vậy, ngươi hôm nay hành động quả thực tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Ngươi không phải là coi trọng nàng đi. Hắn nói đến này, hít hà một hơi, A Hàn, Tiểu Nha đầu như vậy tiểu, ngươi không phải là có sở thích luyến đồng đi. Nam Huyền Du càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Khó trách A Hàn trước nay đối các loại mỹ nữ đều là người sống chớ gần, lạnh nhạt tới cực điểm, các loại nhào vào trong ngực đều là bất động thanh sắc, nguyên lai hắn thích chính là tiểu nữ hài, thiên A. Mặc Diệt Hàn nhìn đến Nam Huyền Du càng nói càng thái quá, cau mày đánh gãy, nàng đã cứu ta, ở thành phố S thời điểm. Cái gì? Nam Huyền Du phản ứng lại đây, ngươi là nói ngươi khoảng thời gian trước bị trọng thương lần đó. Ân. Nói như vậy, kia tiểu nha đầu là ngươi ân nhân cứu mạng. Trách không được ngươi đối nàng tốt như vậy. Ai, hại ta còn tưởng rằng ngươi có sở thích luyến đồng đâu. Nam Huyền Du tà hắn liếc mắt một cái, không đúng à, như thế nào hôm nay nàng nhìn đến ngươi không phản ứng. Hoàn toàn không nhắc tới việc này. Chẳng lẽ nàng quên mất? Quên mất sao? Mặc Diệt Hàn nghĩ đến sáng nay Cố Khuynh Nhan nhìn đến chính mình khi khiếp sợ bộ dáng, trên mặt hắn hình dáng cũng nhu hòa, khỏe miệng khẽ nhếch, kia nhưng không giống như là quên biểu tình. Cố Khuynh Nhan đích xác không quên, từ nàng nhìn đến Mặc Diệt Hàn ánh mắt đầu tiên khi, nàng liền nhận ra đối phương. Nàng không có tùy tiện mở miệng tương nhận là tưởng chờ đợi thích hợp thời cơ. Sớm đã trở lại khách sạn, lúc này Cố Khuynh Nhan đang nằm ở phóng mạn nước gấm bồn tắm, mệt nhọc một ngày, phao tắm dễ dàng nhất tiêu trừ mệt nhọc. Tẩy xong sau, mặc vào thoải mái váy ngủ, nàng ngồi ở trên giường một bên thổi tóc, một bên hồi tưởng hôm nay phát sinh sự, giống đang nằm mơ. Thần tiên khó đoạn tức ngọc, nàng cư nhiên có được kết thúc ngọc dị năng, ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau đó nghĩ đến nam nhân kia, cái quỷ gì, cả ngày xuống dưới như thế nào cảm giác chính mình bị đùa giỡn giống nhau, nếu không phải bởi vì hắn cử chỉ lễ phép, trên mặt vẫn luôn duy trì lánh khốc biểu tình, thiếu chút nữa hoài nghi hắn có sở thích luyến đồng. Đúng lúc này, tay đột nhiên hơi hơi nóng lên, nàng lập tức buông máy sấy tóc, nhìn về phía trên tay trái huyết hồng ấn ký, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thần kỳ hiện tượng đã xảy ra, ấn ký biên bên cạnh cư nhiên chậm rãi kéo dài ra một khắc phiến đỏ như máu cánh hoa hình dạng. Chấn định như Cố Khuynh Nhan cũng không thể không chấn động. Thật lâu phía trước, trên tay đã có một mảnh, hiện tại cư nhiên lại mọc ra một mảnh, chẳng lẽ này ấn ký là một đóa hoa hình dạng. Cố Khuynh Nhan đoán được không sai, trên tay nàng ấn ký tựa như một nụ hoa, về sau sẽ chậm rãi toàn bộ trưởng thành một đóa hoa hình dạng. Bởi vì hôm nay nàng hấp thu đại lượng linh khí quan hệ, cũng chính là phỉ thúy năng lượng, nhanh hơn ấn ký sinh trưởng quá trình, cho nên mọc ra đệ nhị cánh hoa cánh. Phỉ thúy là trải qua mấy trăm năm mấy ngàn năm thời gian hình thành, hấp thu vô số thiên địa tinh hoa, sinh ra đại lượng linh khí. Cũng bởi vậy linh khí có thể xúc tiến ấn ký sinh trưởng. Ấn ký trước kia dựa vào là hấp thu ánh trăng thiên địa tinh hoa mà chậm rãi sinh trưởng, hiện tại có thể dựa vào hấp thu phỉ thúy linh khí, mà dư lại linh khí liền đi vào Cố Khuynh Nhan trong cơ thể. Không bao lâu, cánh hoa chậm rãi trưởng định hình, huyết hồng ấn ký lớn lên ở bạch ngọc mu bàn tay thượng, có vẻ hết sức yêu diễm bắt mắt. Nàng nhìn ấn ký, chậm rãi lâm vào tự hỏi. Thích thích thích. Thích thích thích. Thích thích thích. Từng đợt tiếng đập cửa vang lên. Nghe tới thực cấp bộ dáng, Cố Khuynh Nhan phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh phủ thêm một kiện áo khoác, đi đến trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn về phía ngoài cửa, là Trịnh Đông. Nàng chạy nhanh mở cửa, còn chưa tới kịp hỏi phát sinh chuyện gì, Trịnh Đông đã mở miệng. Tiểu Nhan, đã xảy ra chuyện. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt xanh trắng, thần sắc hoảng loạn, hít sâu một hơi, nuốt hạ nước miếng, nói, ngươi nghe xong muốn bình tĩnh một chút, Phương Kỳ đến điện thoại tới nói, tiểu bao tử bị thương, vào bệnh viện. Cái gì? Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, cả người sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, khó có thể tiếp thu. Là thật sự, vừa rồi trước đài người phục vụ tới thông chi, có người gọi điện thoại tìm ta đi xuống tiếp nghe xong. Là Phương Kỳ gọi điện thoại tới nói người nhà họ Lý vào Khuynh Đế cư, ở nhà ngươi phát sinh tranh chấp, thương tới rồi tiểu bào tử. Trịnh Đông thở phi phò, hắn mới vừa nghe xong điện thoại, liền sợ tới mức lập tức chạy đi lên thông chi Cố Khuynh Nhan, không dám chỉ hoãn một phút. Nhìn trước mắt nữ hải, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, hắn rõ ràng biết nàng đệ đệ đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì, nếu tiểu bao tử ra chuyện gì, Cố Khuynh Nhan nàng nhất định sẽ điên. Cố Khuynh Nhan nghe xong Trịnh Đông nói, sắc mặt đột nhiên lánh xuống dưới, nắm tay nắm chặt, ngón tay véo tiến lòng bàn tay, một đôi mắt đen sâu thẳm rét lạnh, ám quang chớp động, giống địa ngục tới ác quỷ, muốn đem người hồn phách cắn ướt. Người nhà họ Lý. Này ba chữ phảng phất bị nàng đặt ở trong miệng chậm rãi nhai ra, trong giọng nói mang theo lệnh người dùng mình lạnh lẽo. Trên hành lang đèn thực mờ nhạt, bốn phía thực an tĩnh. Trịnh Đông nhìn trước mắt khí thế lăng nhân Cố Khuynh Nhan, biết người nhà họ Lý lần này là chân chính đụng tới Cố Khuynh Nhan điểm mấu chốt, tiểu bao tử là nàng không thể bị đụng vào nghịch lân. Đông thúc, ngươi lập tức đính gần nhất kia ban phi cơ, chúng ta suốt đêm trở về, còn có liên hệ Dương Lỗi, làm hắn chạy nhanh thu thập đồ vật đi sân bay tập hợp, chúng ta cùng nhau đi. Cố Khuynh Nhan phân phó Trịnh Đông, chỉ có nàng chính mình mới biết được, nói chuyện trong thanh âm mang theo như thế nào sợ hãi âm dung. Nàng thực lo lắng tiểu bao tử có việc, kia người nhà họ Lý cho dù chết một vạn biến cũng đền bù không được chính mình. Trịnh Đông nghe được nàng phân phó lập tức đi đính vé máy bay. Chương 49 tiểu tiện chủng thật sự phát tài. Cố Khuynh Nhan bất chấp như vậy nhiều, chạy nhanh về phòng thu thập hành lý. Trịnh Đông tìm tới một chiếc xe, hai người cực nhanh chạy tới sân bay, liền thấy thân thể cao lớn Dương Lỗi. Hắn nhận được thông chi đã sớm ở đại sảnh chờ. Phía trước hắn quyết định đi theo Cố Khuynh Nhan sau, cũng đã đem phòng ở lui, hành lý cũng đã sớm đóng gói hảo, chờ mấy ngày theo chân bọn họ đi thành phố S, không nghĩ tới hắn sắp ngủ thời điểm nhận được thông chi suốt đêm chạy tới thành phố S nhìn hai người hành sự hướng nội, hẳn là phát sinh chuyện gì. Hắn tiến lên đây đến hai người trước mặt, đối với Cố Khuynh Nhan chào hỏi, đại tiểu thư. Đồng thời hướng Trịnh Đông gật gật đầu. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, không sửa đúng hắn xưng hô, nói thẳng. Thành phố S đã xảy ra một chút việc, chúng ta hiện tại liền chạy trở về. Đi thôi. Rạng sáng 4:30, Cố Khuynh Nhan bọn họ về tới thành phố S, tìm được rồi sĩ lập tức chạy tới nhân dân bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, căn cứ Phương Kỳ trong điện thoại nói phòng hào, bọn họ tìm kiếm đi qua. Thiên còn không có lượng, bệnh viện một mảnh an tĩnh. Đi tới 207 hào phòng môn, đẩy cửa đi vào, Cố Khuynh Nhan liền nhìn đến tiểu bao tử nghiêng thân mình ngủ ở trên giường. Tần mãi mãi rửa vào mép giường ghế trên túi đầu ngủ rồi. Lúc này, Phương Kỳ đánh áp, từ toilet ra tới. Nhìn trong phòng xuất hiện người, thiếu chút nữa dọa nhảy dựng. Đại thấy rõ là Cố Khuynh Nhan bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Khuynh Nhan buông hành lý, tiến lên xem tiểu bao tử. Tiểu bao tử khỏe mắt còn phiếm hồng, tiểu lớn lên lông mi thượng còn có nước mắt, phòng trừng ngủ trước khẳng định là đã khóc. Nàng kiểm tra hắn thân thể, phát hiện hắn sau đầu nổi lên cái đại bào, hẳn là đụng vào hoặc là té ngã tạo thành. Tiểu hài tử thân thể đều thực yếu ớt, đặc biệt là đầu, đang ở phát dục, đâm hỏng rồi hậu quả rất nghiêm trọng, còn có khả năng sẽ tử vong. Hiện tại tiểu bao tử nổi lên lớn như vậy bảo, nhất định là rất đau, không biết có thể hay không có hậu di chứng. Nhẹ nhàng hôn một chút tiểu bao tử cái chán, ở không có nhìn đến đệ đệ trước, nàng trong lòng các loại dày vò, trên tay run rẩy nói cho chính mình, nàng không phải không sợ gì cả. Rất khó tưởng tượng, nếu chính mình lại một lần mất đi tiểu bao tử sẽ có như thế nào hậu quả. Cố Khuynh Nhan tưởng, nàng đại khái sẽ điên rồi đi, sẽ hận không thể hủy diệt hết thảy. Tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới sau, nàng ý bảo Phương Kỳ bọn họ nhỏ giọng điểm, đuổi kịp nàng đi ra cửa phòng, đi vào hành lang. Cùng vừa rồi trong phòng ôn nhu biểu tình không giống nhau, lúc này Cố Khuynh Nhan dựa vào trên vách tường, vòng khởi đôi tay ở trước ngực, trên mặt che kín sương lạnh, hỏi, nói đi, đem sự tình trải qua một năm một mười nói cho ta. Phương Kỳ nhìn nàng lạnh băng sắc mặt, nào dám có một tia giấu giếm. Lập tức đem biết đến đều nói ra. Nguyên lai người nhà họ Lý hôm trước liền trụ vào Khuynh Đế cư. Hôm trước Tần mãi mãi thấy khó được ra Thái Dương, thời tiết biến ấm áp, nàng tính toán mang tiểu bao tử ra ngoài đi dạo phố, cứ việc biệt thự lại đại, chính là cả ngày ngốc tại trong nhà cũng không tốt. Nàng kêu trong nhà tài xế Triệu Trung lái xe đem nàng cùng tiểu bao tử, còn có chiếu cố tiểu bao tử bảo mẫu Hoa Tẩu tái tới rồi một nhà thương trường, nàng hiện tại không thiếu tiền, Nhan Nha đầu trước khi đi liền tắc một vạn nguyên cho nàng làm tiền tiêu vặt. Nàng đẩy đường không xong, liền thu hồi tới. Mang theo Hoa Tẩu cùng tiểu bao tử thượng thương trường lầu 3, đi vào thời trang trẻ em cửa hàng, Tần mãi mãi tưởng cấp tiểu bao tử mua mấy thân quần áo. Mẹ, ba, hôm nay tiếp các ngươi ra tới thành phố, là tưởng cho các ngươi mua mấy thân quần áo mới, ba hôm nay sinh nhật, coi như nữ nhi hiếu kính các ngươi. Lý Ngọc mang theo Vương Cúc, Lý Biển Rộng, chính mình trượng phu Phạm Minh, còn có đại ca Lý Diệu cùng nhau dạo thương trường. Các ngươi không biết, nơi này đồ vật lao quý. Rất nhiều quần áo đều là thượng trăm nguyên đâu. Lý Ngọc thực tự hào, nàng hiện tại trong nhà siêu thị bắt đầu kiếm tiền, khó được hào phóng hiếu kính chính mình cha mẹ. Vương Cúc nghe được chính mình nữ nhi nói mua quần áo cho nàng, một đôi ngưu mắt đại đôi mắt không ngừng đánh giá bốn phía, nhìn đến rộng mở sáng ngời thương trường, nàng nơi nào gặp qua như vậy xinh đẹp địa phương, một trương viên mặt cười thành một đóa cúc hoa, không ngừng gật đầu, ai nha, nữ nhi của ta chính là có bản lĩnh, hiếu thuận. Trở lại trong thôn, nàng khẳng định muốn khoe ra một phen, thành phố chính là không giống nhau. Một bên Lý Biển Rộng cứ việc không mở miệng, chính là trong ánh mắt tinh quang chính là không ngừng lập lòe. Mọi người tới rồi lầu 3, đang chuẩn bị đi vào lão nhân trang phục cửa hàng. Đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh Vương Cúc cư nhiên thấy được Tần Mãi Mãi ôm tiểu bao tử, mặt sau đi theo một cái phụ nữ trung niên bao lớn bao nhỏ mà từ nhi đồng trong tiệm đi ra. Từ lần trước ở Cố Khuynh Nhan kia tiểu tiện trùng ăn nghẹn sau, nàng liền vẫn luôn nhớ kỹ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải nàng. Nàng nhưng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy kia tiểu tiện trùng tình nguyện đem này người xa lạ chết lao thái bà đưa tới trong thành hưởng phúc, cũng không muốn mang chính mình. Lý Ngọc nhìn đến chính mình mẫu thân không nhúc nhích, quay đầu lại đang muốn kêu nàng khi, nàng cũng phát hiện Tần gia lão bà tử. Vương Cúc nhịn không được, đi đến Tần Mãi Mãi trước mặt, nhìn chằm chằm đối phương trên người trang điểm, quần áo nguyên liệu nhìn qua là nói không nên lời quý báu, nàng còn nghe được cái kia phụ nữ trung niên cư nhiên kêu đối phương lão phu nhân. Đây là cái gì xưng hô? Thường xuyên xem tivi nàng biết, nhà có tiền lao thái thái mới có thể bị xưng hô lao phụ nhân. Hảo A, xem ra này lão bà tử thật là bị kế đó hưởng phúc. Thần ra lão bà tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương Cúc hung ba ba hỏi, như mắt đại tròng mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Tần Mãi Mãi, nếu không phải nàng, nhận được trong thành hưởng phúc liền sẽ là chính mình. Là ngươi. Tần Mãi Mãi không nghĩ tới hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch, cư nhiên đụng tới Vương Cúc, hơn nữa nàng người nhà cũng đi tới. Nơi này lại không phải nhà các ngươi khai, ta tưởng ở chỗ này không thể sao. Tần Mãi Mãi không nghĩ theo chân bọn họ tranh chấp, tưởng rời đi. Vương Cúc làm sao dễ dàng như vậy buông tha nàng, nàng đôi tay chống nạnh ngăn ở lộ trung gian, muốn chạy. Tường mở, ngươi mau giao đái, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Còn mua như vậy đối đồ vật, ngươi một cái nghèo lao thái bà, từ đâu ra tiền. Phía sau Hoa Tẩu nhìn đến này nhóm người người tới không có ý tốt bộ dáng, chạy nhanh tiến lên đương ở lao phu nhân trước mặt. Các ngươi là ai, dám can đảm ngăn trở chúng ta lão phu nhân lộ. Lý Ngọc nghe được, không thể tin được, lão phu nhân. Nàng tiêm thanh hỏi ra khẩu, ngươi là nàng người hầu. Hoa Tẩu không biết bọn họ vì cái gì như vậy đại kinh tiểu quái, ta là Cố gia người hầu, các ngươi mau tránh ra, chúng ta lão phu nhân cùng thiếu gia phải đi. Người nhà họ Lý nghe được Cố gia, lão phu nhân, thiếu gia này đó xưng hô, quả thực là không dám tin tưởng, này Tần gia lão thái bà khi nào thành kẻ có tiền. Chẳng lẽ Cố Khuynh Nhan kia tiểu tiện trùng thật sự phát tài? Trước kia người khác nói thời điểm, bọn họ đều là bán tín bán nghi, hiện tại nhìn đến Tần gia lão bà tử quần áo, phía sau cư nhiên còn đi theo người hầu, không thể không tin. Hoa Tẩu mới mặc kệ ngây người mấy người kia, nàng đối với Tần Mãi Mãi nói, lão phu nhân, chúng ta đi thôi. Tần Mãi Mãi gật gật đầu, ôm tiểu bao tử chạy nhanh rời đi, sợ bị này đàn quỷ hút máu cuốn lấy. Chính là nàng không nghĩ tới chính là, liền ở nàng xuống lầu sau. Người nhà họ Lý phục hồi tinh thần lại, Vương Cúc chạy nhanh lôi kéo mọi người theo sau, hôm nay nàng nhất định phải làm rõ ràng là chuyện như thế nào, kia tiểu tiện chủng có phải hay không thật sự có tiền. Khi bọn hắn theo tới bãi đỗ xe, thấy một cái ăn mặc màu đen tây trang trung niên nam tử xuống xe, cung kính mà thế Tần Mãi Mãi mở cửa xe khi, càng thêm tin tưởng kia tiện chủng có tiền. Bọn họ chạy nhanh ngăn cản một chiếc xe, 5 người bước đi lên. Tài xế, mau, giúp ta cùng đi theo phía trước kia chiếc màu đen xe. Lý Ngọc mở miệng. Tài xế không muốn, các ngươi như thế nào 5 người đều ngồi trên tới, quá tải, không được, các ngươi chạy nhanh xuống xe. Lý Ngọc từ bao bao móc ra 200 nguyên đưa cho tài xế, giúp đỡ, mau cùng đi lên. Nàng hiện tại bỏ tiền một chút cũng không đau lòng, quản không được nhiều như vậy, nếu tiểu tiện chủng thật là phát tài, ha ha, này 200 nguyên tính cái gì? Khai đại khái 20 phút tả hữu, người nhà họ Lý liền thấy phía trước xe liền tới rồi đế cảnh huyện đại môn. Lý Ngọc bởi vì vẫn luôn khát vọng tiến vào người giàu có vòng, đối kẻ có tiền sự đều sẽ hỏi thăm hiểu biết, cho nên đế cảnh huyện như vậy quý biệt thự nàng tuy rằng chưa thấy qua, chính là cũng có nghe nói. Nàng nhìn đến xe khai đi vào, nàng vội vàng đối tài xế nói, theo sau. Đại môn bảo an lập tức ngăn lại bọn họ, người xa lạ không được tiến vào. Lý Ngọc chạy nhanh giải thích, ai nha, tiểu ca ngươi hiểu lầm, chúng ta trước mặt chiếc xe kia là cùng nhau, chúng ta là Cố gia thân thích, chiếc xe kia mặt trên tái không tới nhiều người như vậy. Cho nên chúng ta phân hai chiếc xe. Bảo an là mới tới, phòng bị ý thức không đủ trọng, hắn nghe được đối phương nói đúng phía trước là Cố gia xe, lại thấy trên xe thật là người một nhà bộ dáng, nghĩ, vậy các ngươi vào đi thôi, tài xế chạy đến ngay trung tâm Cố gia biệt thự nơi đó liền phải quay trở về, cũng không thể ở bên trong hạt dạo A. Cố gia biệt thự là đế cảnh huyện lớn nhất quý nhất, cho nên bọn họ ở chỗ này làm công đều biết. Lý Ngọc vốn đang rầu rĩ như thế nào tìm được vị trí, không thể tưởng được này bảo an cư nhiên nói ra, nàng mừng rỡ như điên, đầy mặt tươi cười, tiểu ca yên tâm, chúng ta tuyệt đối làm tài xế chạy nhanh rời đi, cảm ơn ngươi lạp. Thức mau, tài xế căn cứ bên trong biển báo giao thông nhắc nhở, tìm được rồi ngay trung tâm biệt thự, Khuynh Đế cư. Xuống xe, thấy trước mặt khí thế rộng rãi, tráng lệ huy hoàng biệt thự, người nhà họ Lý đều nghẹn họng nhìn chân chối, không phục hồi tinh thần lại. Lúc này, thủ vệ Bành Sơn thấy đứng ở cửa vài người, mở miệng hỏi, các ngươi là người nào? Ở chỗ này làm gì? Nơi này là tư nhân nơi ở, không cho phép tham quan. Hắn thường xuyên gặp phải quá rất nhiều người trải qua Khuynh Đế cư, bị nó mỹ lệ xinh đẹp hấp dẫn, ngừng ở cửa vẻ ngoài thưởng tình huống, cho rằng người nhà họ Lý cũng là như thế này, cho nên mở miệng xua đuổi. Nghe được bị chất vấn, người nhà họ Lý mới hoàn hồn, đáy lòng từng đợt cuồng nhiệt trào ra tới. Lý Ngọc tương đương có nhãn lực, thực sẽ xem người ánh mắt, nàng cười đến vẻ mặt hiền lành, chúng ta là Cố Khuynh Nhan thân thích, là tới tìm nàng, ta là nàng tiểu gì, cái này là nàng bà ngoại, ông ngoại còn có đại cứu cùng dượng. Bành Sơn ở chỗ này công tác có mấy tháng, lại chưa bao giờ có nghe nói qua đại tiểu thư còn có mặt khác thân thích, hắn cau mày chần chờ. Lý Ngọc lại chạy nhanh mở miệng, chúng ta thật sự không lừa ngươi, bằng không ngươi có thể đem Khuynh Nhan kêu ra tới, chúng ta đều là nàng thân nhân. Đại tiểu thư trong khoảng thời gian này đều không ở nhà. Người nhà họ Lý nghe vậy, càng thêm vui sướng, không ở nhà hảo A, bọn họ có thể nhân cơ hội trụ đi vào, chờ nàng trở lại thời điểm, nàng một cái tiểu hài tử cũng không làm gì được bọn họ. Huống chi, bọn họ là nàng thân thích, nàng phòng ở chính là bọn họ Lý gia phòng ở, nơi nào đến phiên nàng không muốn. Lý Ngọc dựa vào Vương Cúc bên hai, mẹ, xem ra kia tiện chủng thật là phát tài, ngươi hiện tại muốn chịu đựng, cũng không thể chuyện xấu A. Vương Cúc cũng là hiểu thời thế người, nàng tiến lên đây, khó được giống cái từ thiện bà cố nội, tiểu tử, ta thật là kia tiện. Khuynh Nhan bà ngoại A nàng cùng nàng đệ đệ hai người trụ lớn như vậy phòng ở, nhiều không an toàn A, chúng ta là lo lắng nàng, muốn nhìn một chút nàng cùng nàng đệ đệ sinh hoạt đến được không. Nàng nói xong, túi đầu dùng tay lau lau không có một giọt nước mắt đôi mắt, thật là đem một cái lo lắng cháu gái tôn tử hiển từ mãi mãi diện đến lọt vào trong tầm mắt ba phần. Bản tính thuần hậu Bành Sơn nơi nào là người nhà họ Lý đối thủ, thấy Vương Cúc này phó thương tâm, khóc đến giống tùy thời sẽ té xỉu quá khứ bộ dáng, liền tin, hắn ấn xuống đại cửa sắt điều khiển từ xa, làm người nhà họ Lý vào được. Trước 50 nơi này về sau từ ta làm chủ. Người nhà họ Lý thấy môn mở ra, kích động không thôi, chạy nhanh đi vào đi. Đi vào cửa, biệt thự trong viện tiểu kiều nước chảy, có hoa có thụ, mỹ đến giống thế ngoại đào nguyên, Vương Cúc các nàng cả đời ở tại nông thôn, nơi nào gặp qua như vậy mỹ nơi ở, cảm giác đôi mắt lo liệu không hết. Bọn họ dọc theo lộ vẫn luôn đi đến phòng ở cửa, mới vừa đi vào, vài người nhìn đến bên trong trang hoàng hoa lệ, trên bàn bày các loại đồ cổ vật trang trí, còn có các kiểu tiên tiến gia điện, phòng khách so với bọn hắn ra ước chừng rất tốt vài lần, quả thực tựa như vào hoàng cung, vài người đôi mắt thẳng lăng lăng mà đánh giá trong phòng hết thảy, tràn ngập tham lam. Hoa tẩu mới từ phòng bếp ra tới, liền thấy người nhà họ Lý, như thế nào? Các ngươi lại ở chỗ này? Ai tha các ngươi tiến vào? Vương Cúc biết nàng chỉ là một cái người hầu, căn bản không sợ nàng, thậm chí còn kiêu ngạo mà trả lời, ta là Cố Khuynh Nhan kia tiện chủng bà ngoại, nàng ra ta như thế nào không thể tới. Nàng lo chính mình đi đến sofa bọc ra bên, dùng một đôi móng tay mang bùn đen tay sờ sờ, trước kia ở nhà địa chủ mới thấy sofa, không nghĩ tới kia tiểu tiện chủng cũng có, thậm chí càng thêm xinh đẹp. Nàng không nói hai lời liền ngồi lên đi, cả người dựa vào trên sofa, thật là thoải mái. Hoa tẩu doa sợ, nàng nhưng không có nghe đại tiểu thư nói qua nàng còn có mặt khác thân thích ra. Nàng tưởng chạy nhanh lên lầu tìm lao phu nhân. Ai nha, lão nhân, mau tới bên này ngồi xuống, này sofa thật là thoải mái, so với chúng ta ra giường lớn còn muốn mềm. Vương Cúc chút nào thân là khách nhân tự giác đều không có. Lý Ngọc mấy người cũng đi qua đi ngồi xuống, nàng là biết hàng người, nhìn ra được tới này bộ sofa khẳng định không tiện nghi. Hoa tẩu thấy Lý Diệu cư nhiên cởi giày đem chân phóng tới trên sofa, thật là hết chỗ nói rồi, tiểu thiếu gia thường xuyên ở trên sofa bỏ, hiện tại cư nhiên. Nàng nhịn không được mở miệng, ngươi người này như thế nào như vậy không lễ phép, đem chân phóng trên sofa đâu. Sẽ đem sofa làm dơ, ngươi mau đem chân buông xuống đi. Này đó đều là người nào, đại tiểu thư như vậy cao quý, tiên tử giống nhau người, như thế nào có một đám như vậy thân thích. Xem bọn họ trang điểm cũng chẳng ra gì, không phải là sấn tiểu thư không ở, tới cửa đánh lừa đi. Vương Cúc không muốn, nàng nhi tử phóng trên chân sofa làm sao vậy. Nơi này sẽ là nhà nàng. Sở hữu đồ vật đều là của nàng, nàng nhi tử muốn thế nào liền thế nào. Vì thế nàng mở miệng giáo huấn Hoa tẩu, ngươi nho nhỏ một cái người hầu, lấy nhà của chúng ta tiền còn không biết xấu hổ giáo huấn ta nhi tử, tin hay không ta đuổi việc ngươi. Hoa tẩu hoàn toàn không lo lắng, nàng lại không có làm sai sự, này mấy cái có phải hay không tiểu thư thân thích còn khó mà nói, hôm nay nàng ở thường trường thấy lao phu nhân cũng không thích những người này. Nàng không có để ý tới Vương Cúc, quay đầu lên lầu, tính toán nói cho lão phu nhân. Ai nha, nói ngươi liền đi, còn chơi tính tình, kia tiện chủng như thế nào thỉnh ngươi người như vậy, không được, ta khẳng định muốn đuổi việc ngươi. Vương Cúc chỉ vào hoa tẩu bóng dáng hùng hùng hổ hổ. Lầu 2, Cố Khuynh Nhan trong phòng, Tần Mãi Mãi đem tiểu bao tử hướng ngủ, nàng ở một bên nhìn. Hoa tẩu tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới, hạ giọng nói, lão phu nhân, không hảo, hôm nay ở thương trường gặp được mấy người kia vào biệt thự, liền ở lầu 1, bọn họ nói là đại tiểu thư thân thích. Cái gì? Tần Mãi Mãi sợ tới mức đứng lên. Bọn họ cư nhiên cùng lại đây. Không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát, làm cho bọn họ phát hiện nơi này. Ta cùng ngươi xuống lầu nhìn xem. Tần Mãi Mãi xuống lầu, thấy Vương Cúc vài người đông nhìn xem, tây sờ sờ, đối với như vậy xinh đẹp biệt thự, ngoài miệng hận không thể chảy nước miếng. Hừ, bỏ được ra tới sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sợ, trốn đi không dám thấy chúng ta. Vương Cúc thấy Tần Mãi Mãi, sắc mặt lập tức chìm xuống, tưởng tượng đến đối phương thay thế chính mình thế nhưng ở cái này hoàng cung giống nhau xinh đẹp trong phòng sinh sống lâu như vậy. Hơn nữa lao thái bà trên người xuyên y phục vừa thấy chính là hảo mặt hàng. Nàng liền hận không thể tiến lên chụp chết cái này chết lao bà tử. Nơi này là Nhan Nha đầu ra, không có nàng cho phép các ngươi không thể tiến vào. Các ngươi đi thôi, bằng không ta liền kêu bảo an. Tần Mãi Mãi làm lơ đối phương ác độc ánh mắt. Ta phi, ngươi không biết xấu hổ đuổi ta đi. Ngươi cái này lao thái bà tính thứ gì, ta là kia tiện chủng bà ngoại, nàng ra chính là nhà của ta. Vương Cúc xoa eo chửi bậy. Lý Ngọc cũng không cam lòng lạc hậu, tiến lên giúp đỡ nàng mụ mụ, chính là... Nơi này là nhà của chúng ta, phải đi cũng là ngươi cái này lão bất tử đi mới đúng, nếu không phải ngươi lừa gạt Cố Khuynh Nhan, không thân không thích, nàng như thế nào tiếp ngươi tới hưởng phúc, mà ném xuống ta mẫu thân mặc kệ. Nàng nghĩ đến vốn dĩ chính là lão mẹ tới như vậy trụ mới đúng, nơi này phòng nhiều như vậy nàng một nhà cũng có thể trụ tiến vào. Lúc trước nếu không phải cái này lão bất tử, các nàng như thế nào sẽ hiện tại mới biết được kia tiểu tiện nhân phát tài. Nàng nghĩ tới, nếu này lão thái bà có thể lừa gạt kia tiểu tiện nhân. Nàng cũng có thể, nói vài câu dễ nghe, ai sẽ không. Chờ đem nàng tiền toàn đã lừa gạt tới sau, lại đem tiểu tiện nhân đuổi đi, đến lúc đó này biệt thự liền thuộc về bọn họ. Nàng càng nghĩ càng vui vẻ, phảng phất thấy chính mình trở thành kẻ có tiền. Lý Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ luôn mồm mắng tiểu tiện nhân, chỉ là một cái 9 tuổi tiểu hài tử, nếu có thể kiếm được này phân gia nghiệp, liền không phải giống nhau người, nơi nào là nàng nói lừa liền gạt được. Huống chi Cố Khuynh Nhan hận chết bọn họ người nhà họ Lý. Sao có thể bị bọn họ hứng trụ? Hoa tẩu thấy này đàn quấy rối người, sợ lao phu nhân có hại, nàng gần sắt Tần Mãi Mãi bên hai, lao phu nhân, có cần hay không cứ gọi điện thoại cấp đại tiểu thư? Tần Mãi Mãi nghĩ đến Cố Khuynh Nhan hiện tại ở thành phố B có chuyện quan trọng nội vàng, liền tính gọi điện thoại, nhất thời cũng không kịp trở về, chỉ có thể làm nàng lo lắng xuông, vẫn là không cần cứ gọi điện thoại làm nàng phân tâm. Hơn nữa nàng nghĩ đến chính mình cùng người nhà họ Lý giống nhau, cùng Nhan Nha đầu đều là không huyết thống quan hệ. Chính mình đích xác không quyền lợi đuổi người nhà họ Lý đi, cũng chỉ hảo chờ Cố Khuynh Nhan trở về lại xử lý. Nhan Nha đầu hiện tại không ở thành phố S, quá đoạn thời gian nàng liền sẽ trở về, liền tính ta không đuổi các ngươi đi, đến lúc đó nàng cũng sẽ đuổi, các ngươi đắc ý không lâu. Hoa tẩu, ngươi cùng Ngọc tẩu, Dung tẩu mấy cái nhìn bọn họ, đừng làm bọn họ trộm trong phòng đồ vật, nếu có bất luận cái gì tổn thất, lập tức báo nguy. Nói xong, Tần Mãi Mãi cảm giác thực đau đầu, trở về phòng, không mắt này nhóm người. Ừ. Ta yêu cầu chồng sao? Quá đoạn thời gian, chỉnh căn biệt thự đều là của ta. Từ hôm nay trở đi, ta liền phải vào ở nơi này, ta mới là này biệt thự lao phu nhân. Vương Cúc Tiêu căng ngạo mạn mà nói, nơi này về sau từ ta làm chủ. Nàng dựa vào trên sofa, biểu tình giống cao cao tại thượng lao Phật ra, một bên Lý Biển rộng nết lên chân bắt chéo, tán đồng gật gật đầu, trong mắt tinh quang lập lòe. Buổi tối, trên bàn cơm, người nhà họ Lý nhìn một đĩa đĩa mỹ vị món ăn. Còn có chọn bộ bạch ngọc không tì vết bộ đồ ăn, càng thêm thật sâu nhận thức đến tiểu tiện nhân thật là phát tài. Nháy mắt, giống như cuồng phong quá cảnh, trên mặt bàn một mảnh hỗn độn. Đi, lại giúp ta trang chén cơm. Hàn Nguyệt cầm chén đưa cho Ngọc Tẩu, không chút khách khí mà phân phó đối phương. Nàng bị nàng mụ mụ Lý Ngọc tiếp nhận tới, nàng dùng một cái buổi chiều thời gian mới tin tưởng, nàng nhất khinh thường tiểu tiện nhân thế nhưng sẽ có được như vậy xinh đẹp biệt thự chuyện này, quả thực không dám tin tưởng. Hàn Tuyết tuy rằng cử chỉ văn nhã, chính là gấp đồ ăn tốc độ một chút cũng không thua bất luận kẻ nào. Lý Ngọc buổi chiều đem 2 tỷ muội tiếp nhận tới thời điểm liền báo cho tình huống, Hàn Tuyết trăm triệu không thể tưởng được Cố Khuynh Nhan thế nhưng biến thành kẻ có tiền. Nay biệt thự quá xinh đẹp, hoàn toàn chính là vì nàng chế tạo bộ dáng, dựa vào cái gì kia tiện nhân có thể ở chỗ này, chắc không được lần trước ở sinh ca sẽ gặp được nàng, chắc không được nàng có tiền thượng một trọi một dạy học ban, nguyên lai nàng phát tài. Nhưng mặc kệ kia tiện nhân dùng biện pháp gì kiếm tiền, cuối cùng cũng sẽ là về bọn họ sở hữu. Nghĩ vậy, nàng trong lòng tựa như có con kiến bò quá giống nhau, ngứa, bất ổn. Buổi tối, vài người bị an bài trụ tiến trong khách phòng. Vốn dĩ Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết các nàng không muốn, nhưng nhìn đến phòng cho khách cũng trang hoàng đến so khách sạn lớn phòng còn muốn xinh đẹp, liền không phản đối. Sáng sớm tỉnh lại, mấy cái người nhà họ Lý thấy xa hoa phòng, thoải mái giường lớn, giống như còn ở trong ngộng. Trải qua ở một đêm, bọn họ càng thêm thể nghiệm đã có tiền người thoải mái sinh hoạt, cũng càng thêm kiên định bọn họ muốn ở nơi này tâm. Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, mặt dày vô sỉ mà sai sử Triệu Thúc đưa các nàng đi học. Ngồi trên xe, các nàng hai cái cảm giác chính mình chính là TV trình diễn thiên kim tiểu thư, trong lòng đều thực kích động. Nghĩ đến về sau đều có thể ở chỗ này, xuất nhập đều là tài xế đón đưa, hai người càng thêm đắc ý. Buổi tối, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết khó được đồng lòng, đều tưởng tham quan Cố Khuynh Nhan phòng. Các nàng hai cái đi đến lầu 2, đẩy ra cửa phòng, đã tiếp nhận rồi biệt thự tráng lệ huy hoàng, không nghĩ tới tiểu tiện nhân phòng càng thêm xinh đẹp, thế nhưng còn mang theo một cái phòng khách. Hàn Nguyệt nghẹn đoán khí, đi vào trong phòng. Một đôi mắt không chút nào che giấu bên trong tham lam cùng khiếp sợ, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái tiểu thư khuê các cổ kính phòng, so TV trình diễn thiên kim tiểu thư phòng càng thêm xinh đẹp. Hàn Tuyết ở phòng bên phát hiện một cái so với chính mình trong nhà phòng khách còn đại phòng để quần áo. Tủ quần áo thượng từng cái tinh xảo hoa lệ quần áo, thật sâu thứ đỏ nàng đôi mắt, nàng đấu kỵ điên lên rồi. Tiến lên duỗi tay vớt một cái váy, vào tay mềm nhẹ mềm mại, làm nàng hận không thể xé hư nó. Vì cái gì tiểu tiện nhân tốt như vậy mệnh, có được nhiều như vậy đồ vật. Nàng trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng ghen ghét. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Hoa tẩu ôm tiểu bao tử tiến vào, tưởng đem tiểu thiếu gia phóng tới trên giường ngủ, không nghĩ tới này hai cái tiểu cô nương cư nhiên trộm tiến vào đại tiểu thư phòng. Quản ngươi chuyện gì? Hàn Nguyệt mới không sợ cái này người hầu, mụ mụ nói, nơi này về sau chính là nàng ra, nàng thích như thế nào liền thế nào. Hoa tẩu không nghĩ tới các nàng trộm tiến vào còn thế nhưng đúng lý hợp tình, nơi này là đại tiểu thư phòng, thỉnh các ngươi đi ra ngoài, bằng không đại tiểu thư trở về, liền không hảo công đạo. Hoa tẩu nhìn xuống, chờ đại tiểu thư sau khi trở về, liền sẽ thu thập này nhóm người. Hàn Nguyệt càng buồn không ăn nàng này một bộ, nàng đem đầu nâng đến cao cao mà. Một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, nàng trở về thì thế nào, nơi này sẽ là nhà ta, từ ta làm chủ, nàng chỉ là nhà ta một cái người hầu. Người hoa tẩu không nghĩ tới này, nhóm người cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo mà không biết xấu hổ bá chiếm đại tiểu thư phòng ở. Đêm nay ta muốn tại đây gian trong phòng ngủ, ngươi có thể đi ra ngoài. Hàn Nguyệt mệnh lệnh nàng. Như vậy xinh đẹp phòng chỉ có nàng mới xứng có được, về sau nơi này chính là nàng. Nghĩ vậy, Hàn Nguyệt vui mừng ra mặt. Hoa tẩu nghe thế câu nói. Nơi nào nguyện ý, nơi này là đại tiểu thư phòng, nàng không thể làm người trụ tiến nơi này, bằng không, đến lúc đó thất trách chính là nàng. Không thể, nơi này là đại tiểu thư khuê phòng, tạp vụ người không thể tiến vào, ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Hùng chi tiểu thiếu gia cũng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, nàng làm sao làm Hàn Nguyệt lưu lại nơi này. Ngươi cái này đê tiện hạ nhân, không nghe được ta nói cái gì sao. Tin hay không ta đuổi việc ngươi, mau cho ta đi ra ngoài. Hàn Nguyệt thấy trước mắt cái này ti tiện người hầu cư nhiên dám một mà lại mà cãi lời chính mình mệnh lệnh, hơn nữa bị Cố Khuynh Nhan phòng thứ đỏ mắt, tức giận đến mất đi lý trí, hoàn toàn không màng trong tay đối phương còn ôm trẻ con, tiến lên dùng sức đẩy hướng Hoa Tẩu. Hoa Tẩu nơi nào nghĩ đến đối phương sẽ động thủ, hoàn toàn giống người điên, nàng muốn tránh tránh đã không còn kịp rồi. Hàn Nguyệt dùng hết toàn thân sức lực đẩy, Hoa Tẩu ôm tiểu bao tử về phía sau ngã xuống. Ai nha? Cứ việc nàng tận lực che chở tiểu thiếu gia, vẫn là tránh không được tiểu bao tử đầu đụng vào mặt đất, tiểu bao tử đau đến nháy mắt khóc lớn lên. Nghe được tiểu tiện nhân đệ đệ tê tâm liệt phế tiếng khóc, Hàn Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình đôi tay, sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, nàng cảm giác chính mình sấm đại họa. Chương 51 ta trở về đánh cho A. Hoa tẩu bất chấp chính mình vặn thương eo, chịu đựng đau chạy nhanh đem tiểu thiếu gia ôm xuống lầu. Tần mãi mãi biết sau tức giận đến đôi mắt đều phiếm đỏ, tiểu bao tử đầu bị đâm cho nổi lên cái xương bào. Nàng trực tiếp phân phó Triệu Trung tái các nàng đi bệnh viện. Lý Ngọc cũng biết được sự tình trải qua, kiềm chế trụ trong lòng ẩn ẩn bất an, an ủi chính mình nữ nhi, không có việc gì, tiểu tiện chủng mạng lớn đâu. Tới rồi bệnh viện sau Tần mãi mãi chạy nhanh liên hệ Phương Kỳ, nàng hối hận lúc trước không có đem sự tình nói cho Nhan Nha Đầu hoặc là Phương Kỳ, nàng nhường nhịn trở thành đối người nhà họ Lý phóng túng, hiện tại thế nhưng họa cập tiểu báo tử. Tần Mãi Mãi nhìn đến khóc đến toàn thân đều run rẩy tiểu báo tử, đau lòng đến lão lệ tung hành. Cố Khuynh Nhan nghe Phương Kỳ kể ra xong sự tình đại khái trải qua, một đôi thanh triệt liễm diễm đôi mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình, tiểu môi gắt gao nhấp, toàn thân tản ra lăng người lệ khí, giống như tưởng phá hủy cái gì dường như. Chính đông bọn họ cũng đều biết nàng tức giận, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đêm khuya hành lang, ánh đèn lờ mờ, lúc này an tĩnh đến làm người tim đập nhanh. Qua thật lâu, Cố Khuynh Nhan mới ra tiếng, các ngươi đi về trước, đông thúc ngươi trước dàn xếp hảo dương lỗi, ngày mai các ngươi đều lại đây tìm ta, ta phải về Khuynh Đế cư một chuyến. Mấy người đều biết nàng trở về muốn bắt đầu tính sổ. Đúng vậy. Mấy người rời đi sau, Cố Khuynh Nhan xoay người trở lại phòng bệnh. Nàng đến gần mép giường, cầm lấy đặt ở bên cạnh trên bàn thuốc trị thương, đem bình nhỏ linh thủy thêm tiến dược. Hỗn hợp sau, nàng moi ra một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà sát đến tiểu bao tử cái gáy miệng vết thương. Có thể là quá đau nguyên nhân, liền tính nàng lại phóng nhẹ lực độ, tiểu bao tử vẫn là đau tỉnh, nháy mắt khóc lên. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh đem hắn bế lên tới, dùng tay khẽ vuốt hắn phía sau lưng, bảo bảo ngoan ngoãn, không khóc, không khóc, tỉ tỉ ở chỗ này. Tần Mãi Mãi ở tiểu bao tử khóc khi đó liền tỉnh, nàng thấy Cố Khuynh Nhan xuất hiện ở chỗ này, thực kinh hỉ, Nhan Nha Đầu, ngươi đã trở lại. Ân, đúng vậy, ta vừa đến thành phố S không lâu. Mãi mãi ngươi tới trước cách vách trên giường ngủ một lát, ta tới chiếu cố tiểu bao tử. Tần Mãi Mãi tuổi lớn, thức đêm đối thân thể không tốt. Nhan Nha Đầu, mãi mãi thực xin lỗi ngươi à, không có chiếu cố hảo tiểu bao tử, dẫn sói vào nhà. Tần Mãi Mãi khổ sở mà nói. Cố Khuynh Nhan biên hống tiểu bao tử, biên đáp lại, mãi mãi, sự tình trải qua ta đã biết, ngươi đừng tự trách, người nhà họ Lý cái gì phẩm hạnh ta rất rõ ràng, cùng ngươi không quan hệ, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm đi. Không bao lâu, có thể là tiểu bao tử nhìn đến tỉ tỉ ôm chính mình, nghe trên người nàng hương vị, chậm rãi liền không khóc, đầu nhỏ dần dần dựa vào Cố Khuynh Nhan cổ thượng, lại ngủ rồi. Cố Khuynh Nhan đem hắn nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường nghiêng thân mình ngủ, đắp chăn đàng hoàng, nàng ngồi ở một bên nhìn, chờ đợi hướng đông. Sống lại một lần, nàng ý thức được, lương tâm đạo đức loại đồ vật này, nàng thật sự không cần. Muốn báo thù, muốn làm hại quá nàng người trả giá đại giới, nàng nhất định phải không từ thủ đoạn. Đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Chẳng thảo không trừ tận gốc, phiền toái chọc phải thân. Lần này tiểu bao tử xảy ra chuyện, là trời cao cho nàng giáo huấn. Nàng cho rằng chỉ cần rời xa người nhà họ Lý, dọn đến thành phố, liền không có việc gì, về sau đều không có giao thoa. Nhưng mà, nàng vẫn là quá đơn thuần. Kia người nhà tựa như hút máu địa, phụ thượng, liền khó có thể thoát khỏi. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc. Tối tăm ánh đèn hạ Cố Khuynh Nhan, khoe miệng gợi lên lạnh nhạt tươi cười, biểu tình khó phân biệt. Ngày hôm sau buổi sáng, Trịnh Đông mấy cái 7 giờ rưỡi liền tới đây bệnh viện nơi này. Tiểu bao tử cũng sáng sớm liền tỉnh lại. Cố Khuynh Nhan uy hắn uống xong sữa bò, lại nhẹ nhàng mà giúp hắn thoa dược. Bỏ thêm linh thủy thuốc mỡ thập phần hữu hiệu, tối hôm qua thoa quá dược sau, tiểu bao tử sau đầu bào nhỏ rất nhiều, hơn nữa, lần này thoa dược, tiểu bao tử cũng không có khóc giống. Này chứng minh rồi linh thủy có thể tăng mạnh dược hiệu lực. Đem tiểu bao tử giao cho Tần Mãi Mãi chiếu cố, "Mãi Mãi, ngươi cùng tiểu bao tử hiện tại bệnh viện đốc, chê chút ta liền tới đây." Nói xong, mang theo Trịnh Đông mấy người rời đi bệnh viện, lái xe chạy tới Khuynh Đế cư. Vương Cúc sáng sớm liền đã tỉnh, hiện tại giống lão Phật gia giống nhau cao cao tại thượng mà ngồi ở trên sofa, làm ngươi đảo chén nước đều chậm gì gì, có thể hay không làm việc a? Tin hay không ta đuổi việc ngươi? Nàng không ngừng mắng Ngọc Tẩu. Hai ngày này ở tại Khuynh Đế cư, hoàn toàn quên mất chính mình chỉ là một cái nông phụ, nàng quả thực đem chính mình làm như Thái Hoàng Thái Hậu, nhật tử quá thật sự dễ chịu. Ngọc Tẩu bĩu môi, ngày hôm qua gia nhân này khiến cho tiểu thiếu gia bị thương, Hoa Tẩu cũng vặn thương eo, bọn họ lại không phải cố chủ. Nàng mới không muốn hầu hạ những người này. Lúc này, Lý Ngọc đắp mặt nạ đi ra, mẹ, đừng cùng này đó hạ đẳng nhân sinh khí, quá mấy ngày ta liền đuổi việc các nàng, thỉnh một ít tay chân linh hoạt trở về. Nàng hoàn toàn đem chính mình trở thành này biệt thự chủ nhân. Ở nàng trong ý thức, Cố Khuynh Nhan chỉ là một tiểu nha đầu, chỉ cần nàng hống hống kia tiểu tiện nhân, đối phương liền sẽ đôi tay đem phòng ở dâng lên. Về sau, nàng cũng là kẻ có tiền. Nghĩ vậy chút, trong lòng Mỹ tư tư. Ngọc Tẩu thấy này hai người ghê tởm sắc mặt, quả thực chịu không nổi, nàng trong lòng không ngừng khẩn cầu đại tiểu thư mau trở lại. Xe đi vào Khuynh Đế cư đại môn, Bành Sơn thấy bên trong ngồi chính là đại tiểu thư, thập phần kích động, đại tiểu thư, ngươi đã trở lại. Hắn biết chính mình thả người nhà họ Lý đi vào, làm tiểu thiếu gia bị thương, hắn thực hối hận, không biết đại tiểu thư sẽ như thế nào xử trí hắn. Ân. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu. Xe chạy đến ga ra dừng lại. Vừa đi tiến đại môn, nhìn về phía phòng khách, Cố Khuynh Nhan liền nhìn đến Vương Cúc ăn mặc nàng vì Tần Mãi Mãi đính làm quần áo, giống địa chủ bà giống nhau tiêu ngạo mà ngồi ở trên sofa, nhếch lên chân bắt chéo, tiêu căng ngạo mạn mà mắng Ngọc Tẩu, còn đứng bất động. Ngươi là đứa sao? Lại không nghe ta chỉ huy, ngươi liền lập tức thu thập tay lại cút đi. Một bên ngồi chính là đắp mặt nạ Lý Ngọc cùng làm bộ làm tịch mà uống trà Lý Biển Rộng. Hảo a, quả thực là đem nơi này trở thành nhà bọn họ. Cố Khuynh Nhan rất muốn biết các nàng từ đâu ra tự tin cùng ra mặt, cũng dám ở thương tổn nàng đệ đệ sau, còn ở nàng địa bàn thượng nên ngang mà chơi chủ nhân uy phong. Lửa giận, nháy mắt liền từ ngực nảy lên tới. Ngươi kêu ai thu thập tay nải lăn? Cố Khuynh Nhan từng bước một đi hướng mấy người, toàn thân tản mát ra lạnh băng hơi thở. Mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết, ngươi cái này tiểu tiện chủng như thế nào đã trở lại? Vương Cúc hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, dùng tay thuận thuận ngực. Lý Ngọc cũng ngẩn người, không nghĩ tới tiểu tiện nhân sẽ nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng lập tức xe xuống mặt nạ, tiến lên tưởng vãn trụ Cố Khuynh Nhan tay, không nghĩ tới làm đối phương né tránh, nàng kéo kéo khóe miệng, ai nha, Khuynh Nhan ngươi như thế nào đã trở lại? Hiện tại còn không phải cùng này tiện nha đầu xé rách mặt thời điểm, tạm thời trước chấn an nàng. Cố Khuynh Nhan một đôi tối tăm mà sắc bén đôi mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà nhìn quét qua mấy người. Vương Cúc bọn họ chỉ cảm thấy một trận hàn ý ập vào trước mặt, áp lực, hít thở không thông, làm người không thở nổi. Khoe miệng nàng câu ra châm chọc cười, nơi này là nhà của ta, ta tưởng khi nào trở về liền trở về. Nàng ngừng trong chốc lát, đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người, nga, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không trở lại, nơi này liền sẽ thuộc về các ngươi. Nơi này liền thuộc về ta, ta là ngươi bà ngoại, ở nơi này có cái gì không đúng. Vương Cúc nghe được Cố Khuynh Nhan nói, không thèm nghĩ vì cái gì tiểu tiện chủng khí thế sẽ như vậy do người, liên quan đến nàng thiết thân ích lợi liền phải tranh thủ. Cố Khuynh Nhan cũng không nghĩ lại cùng nàng cãi lại cái này nói qua vô số lần vấn đề, quay đầu đối phía sau Trịnh Đông bọn họ nói, động thủ, đem bọn họ một cái không lưu mà đuổi ra đi, dám phản kháng, liền đánh, không cần lưu tình. Ngươi này tiểu tiện chủng nói bậy gì đó. Nơi này là nhà ta không đi, ngươi không thể đuổi ta đi, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Vương Cúc la lối khóc lóc, hai ngày này nàng ở tại này giống hoàng cung giống nhau xinh đẹp phòng ở, còn có người mỗi ngày hầu hạ, quả thực quá thoải mái, tựa như nằm mơ giống nhau. Nàng mới không muốn vứt bỏ như vậy thoải mái sinh hoạt. Tiểu tiện chủng như vậy tiểu, nơi nào thủ được lớn như vậy biệt thự. Nơi này cũng chỉ có bọn họ người nhà họ Lý mới xứng trụ. Chỉ bằng nơi này là địa bàn của ta, chỉ bằng khế đất thượng là tên của ta. Thanh lanh thanh âm thẳng chọc nhân tâm, đừng làm mộng tưởng hão huyền, ta cùng ngươi một chút ít quan hệ đều không có. Nơi này không phải nhà ngươi, nhà của ngươi ở Tiềm Long thôn đâu. Cố Khuynh Nhan cằm hơi hơi nâng lên, cao quý đến giống nữ vương giống nhau, mắt đen nhìn chằm chằm Vương Cúc, tràn ngập khinh thường, vẫn luôn mắng nàng tiểu tiện chủng, cư nhiên còn tưởng leo lên nàng. Thật đem người làm như ngốc tử. Cố Khuynh Nhan. Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết nghe được cầm ý thanh, tỉnh, đi xuống lâu, không nghĩ tới sẽ thấy Cố Khuynh Nhan. Tối hôm qua các nàng hai cái chính là ở Cố Khuynh Nhan trong phòng ngủ. Ngủ ở kia trên cái giường lớn mềm mại, Huân Hương đi vào giấc ngủ, cảm giác chính mình quả thực chính là cao quý thiên kim. Các nàng đã từ đấy lòng đem phòng coi là mình có. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hàn Nguyệt tiêm thanh chất vấn. Ha ha, mới hai ngày mà thôi, không nghĩ tới người của Lý gia liền hoàn toàn đem biệt thự thuộc sở hữu với nhà bọn họ. Thấy phòng ở chủ nhân xuất hiện ở chỗ này, cư nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Này thật là buồn cười. Ta trở về đánh chó A. Cố Khuynh Nhan thanh lãnh thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Trịnh Đông, các ngươi động thủ đi. Đúng vậy. Trịnh Đông bọn họ tiến lên, không nói hai lời, một tay lôi kéo một người sau cổ, đem người ra bên ngoài xả. Ngươi này tiểu tiện chủng, ngươi muốn làm gì? Ai làm ngươi đại nghịch bất đạo như vậy, mau. Buông ta ra, nơi này là nhà ta không đi, ta không đi. Ngươi cái này chết đồ đê tiện, mau làm người buông ta ra. Vương Cúc không ngừng giãy giụa, chính là sức chiến đấu đối mặt quân nhân xuất thân Dương Lỗi, quả thực bằng không, hơn nữa Dương Lỗi thân thể cao lớn, cả người sát người khí thế, nàng chỉ dám hạ tồn nào. Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Lý Diệu bị Phương Kỳ từ trong khách phòng đè nặng ra tới, hắn vọng tưởng tránh thoát, bị Phương Kỳ một chân đá vào đầu gối, tức khắc quỳ trên mặt đất. Vương Cúc thấy chính mình nhi tử bị đánh, lập tức xả thanh hô, ngươi cái này sát ngàn đao, dám đánh ta nhi tử, ông trời à, ngươi mở mắt đi, nhanh lên đánh chết này đó hại người đồ xấu xa đi. Dương Lỗi chỉ ở chính mình trong thôn gặp qua này đó an vạ nông phụ, không nghĩ tới đại tiểu thư trong nhà cũng có. Câm miệng. Hắn lệnh thanh âm, bộ dáng nói không nên lời dọa người. Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết cũng bị Trịnh Đông lôi kéo ra bên ngoài xả, Hàn Nguyệt một bên giãy giụa một bên thét chói tai, "A, ta không đi, ta không đi, nơi này là nhà ta phải làm Thiên Kim tiểu thư." "Cố Khuynh Nhan, ngươi tiện nhân này, dựa vào cái gì đoạt nhà ta biệt thự, ta muốn cáo ngươi." Ở nàng nhận chi, biệt thự đã thuộc về các nàng gia, Cố Khuynh Nhan chính là kẻ xâm lược. Trịnh Đông mấy người nghe xong nàng lời nói, đều nghẹn họng nhìn chân chối, gia nhân này đều là được phán đoán chứng đi. Hơn nữa xem ra còn bệnh cũng không nhẹ. Tu hú chiếm tổ còn đúng lý hợp tình, cũng chỉ có gia nhân này mới làm được ra tới. Cố Khuynh Nhan vòng khởi đôi tay ở trước ngực, dựa vào một bên, lạnh nhạt mà nhìn nhà này kẻ điên. Nàng nghe được Hàn Nguyệt nói, một cái cười như không cười ánh mắt bắn xuyên qua, kia thấm tận xương tử lãnh làm Hàn Nguyệt đánh cái dùng mình. "Cáo a, yêu cầu ta mượn điện thoại cho ngươi đánh sao? Cảnh sát tới, cái thứ nhất chính là bắt ngươi. Ngươi đã thương ta đệ đệ, này bức trướng, ta còn không có tính đâu." Cố Khuynh Nhan chậm rãi tới gần Hàn Nguyệt, môi đỏ gợi lên một cái lạnh băng độ cung, cả người mang theo không thể xâm phạm cao quý khí thế. Hàn Nguyệt bị nàng giống như rắn độc lạnh băng ánh mắt sợ tới mức không dám mở miệng. Lúc này, Cố Khuynh Nhan hướng nàng vươn tay trái, mang theo đỏ như máu ấn ký bạch ngọc tay, ở ánh sáng hạ, hết sức yêu diễm. Nàng bắt khởi Hàn Nguyệt thủ đoạn, nhẹ nhàng gập lại, răng rắc. Một thanh âm vang lên khởi. Á, Hàn Nguyệt đau đến thét chói tai, tay nàng. Tay chặt đứt. Chương 52 đuổi ra khỏi nhà. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng mang theo lạnh lẽo vô cùng tươi cười, nhìn đau đến trên mặt đất lăn lộn Hàn Nguyệt, lạnh lẽo thanh thúy thanh âm vang lên, "Đây là ngươi thương tổn người nhà của ta đại giới." Mọi người cả kinh đều ngây dại, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, chỉ là một cái tiểu hài tử, cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút, dễ như trở bàn tay mà liền đem đối phương tay bẻ gãy. Lúc này Cố Khuynh Nhan giống như là địa ngục đi lên tiểu ma quỷ, lệnh nhân tâm phát lạnh. Vương Cúc bình thường đều là miệng lợi hại, nhưng muốn đánh nhau thời điểm liền túng, muốn nàng bẻ gãy người khác tay là trăm triệu không dám. Hơn nữa đối mặt lợi hại người, nàng hoàn toàn không dám cổ họng một tiếng, điển hình khinh thiện sợ ác. Nàng thấy tiểu tiện chủng cư nhiên như vậy tàn nhẫn, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, này quá khủng bố. Đối mặt bắt lấy chính mình, hung thần ác sát Dương Lỗi, sợ chính mình cũng bị bẻ gãy tay, không dám mở miệng gào. "A, a, đau, hảo, đau." Trong phòng tĩnh đến hốt hoảng, chỉ còn lại có Hàn Nguyệt đau tiếng kêu, có vẻ dị thường đột ngột. Hàn Nguyệt nắm chính mình chặt đứt tay, nhìn trước mặt trên cao nhìn xuống, cao quý như nữ thần Cố Khuynh Nhan, trong mắt là khó có thể nói rõ thực, tức giận như hồng thủy từ trong lòng trào ra tới. Ở nàng chính mình xem ra, Cố Khuynh Nhan vẫn luôn là đê tiện cô nhi, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ trở nên như thế cao quý ưu nhã, khí thế bức người, còn bẻ gãy tay mình. Nghĩ vậy, nàng hai mắt che kín hồng tơ máu, hận đến toàn thân run rẩy, cắn chặt răng răng. Hàn Nguyệt đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đằng đằng sát khí mà nhằm phía Cố Khuynh Nhan, "Ta không chỉ có đả thương ngươi đệ đệ, ta càng muốn giết ngươi." Cố Khuynh Nhan bình tĩnh mà nhìn nhằm phía chính mình Hàn Nguyệt, ở đối phương sắp sửa tiếp cận, nâng lên chân, hướng Hàn Nguyệt trên bụng dùng hết toàn thân sức lực, nặng nề mà một chân đá qua đi, "Xem ra, ngươi vẫn là học không ngoan a." Nàng một bộ thực buồn rầu bộ dáng, khí người nhà họ Lý cơ hồ hộc máu. Hàn Nguyệt đột nhiên không kịp dự phòng bị một chân đá vào trên bụng. Cả người nháy mắt về phía sau bay ra đi, hung hăng mà rơi trên mặt đất, cho dù trên mặt đất phô thật dày thảm, nàng vẫn là đau. Hàn Nguyệt nằm trên mặt đất che lại chính mình bụng kêu to, bụng nóng rát mà đau, đau đến ngũ quan cũng vặn mèo. Nàng càng thêm hận Cố Khuynh Nhan, chính là cũng càng thêm sợ nàng, biết chính mình không phải nàng đối thủ, nàng biểu tình một mảnh dữ tợn vặn mèo, không phẫn khí mà kêu, "Mụ mụ, cứu ta, giúp ta đem tiện nhân này đánh chết." Nàng hận không thể đem Cố Khuynh Nhan lột ra hủy đi cốt. Từ đầu tới đuôi đứng ở một bên Hàn Tuyết, thấy chính mình muội muội Hàn Nguyệt thiệt thòi lớn, cũng hoàn toàn thờ ơ nàng hiện tại quan tâm chính là chính mình có thể hay không tại đây biệt thự ở lại, nàng có thể hay không trở thành Thiên Kim tiểu thư. Lý Ngọc phục hồi tinh thần lại, thấy chính mình âu yếm nữ nhi bị đánh thành như vậy, lửa giận tận trời, chính là cũng sợ Cố Khuynh Nhan cái này ác ma. Nàng căng ra đầu hô to, "Ngươi cái này sát ngàn đao tiện chủng, ngươi cũng dám thương tổn nữ nhi của ta. Ta muốn giáo huấn ngươi." "Nga?" Cố Khuynh Nhan mày đẹp thượng trọn, "Tới a, muốn tìm cái chết, chân cũng ngăn không được. Ta không ngại đem ngươi tay cũng bẻ gãy." Trong giọng nói mang theo vô hạn âm lãnh. Lý Ngọc trong lòng nhịn không được run lập cập, này tiểu tiện chủng quá dọa người, nàng nào dám tiến lên giáo huấn. Chạy nhanh đem những người này đều đuổi ra khỏi nhà. Cố Khuynh Nhan làm lơ Lý Ngọc, trực tiếp phân phó. Trải qua vừa rồi kia một màn, người nhà họ Lý nơi nào còn phản kháng được, hoặc là nói không dám phản kháng. Nguyên bản ở bọn họ xem ra, Cố Khuynh Nhan là yếu đuối dễ khi dễ tiểu tiện chủng, nhưng hiện tại, nàng căn bản là không phải bọn họ có thể tùy ý bài bố tiểu hài tử, mà là một cái tiểu ác ma, tàn nhẫn độc ác các quỷ. Bọn họ ngộng đẹp không thể không tan biến. Người nhà họ Lý trực tiếp bị đuổi ra đế cảnh huyện ngoài cửa lớn. Đại môn bảo an biết chính mình cảnh giác tính thấp, không biết nhìn người, đem một đám ác lang thả đi vào, cảm thấy thực hối hận, hắn hung hăng mà nhìn chằm chằm người nhà họ Lý, hận không thể tiến lên đá bọn họ, đều là bởi vì bọn họ, chính mình mới thất trách bị khấu 3 tháng tiền lương. Người nhà họ Lý đứng ở đế cảnh huyện ngoài cửa lớn, gắt gao mà nhìn bên trong tinh mỹ xa hoa biệt thự, không muốn đi. Một khắc trước mới giống làm ngộng đẹp giống nhau ở bên trong sinh hoạt, ngay sau đó đã bị đuổi ra khỏi nhà, mọi người khó có thể tiếp thu ngộng đẹp tan biến, còn không bằng trước nay không hưởng thụ quá. Người nhà họ Lý trong lòng đều khó chịu đến không được, có tương đối sẽ có chênh lệch. Cuối cùng vẫn là Hàn Nguyệt tay đau đến không được, mọi người mới lưu luyến mà rời đi nơi này, chạy tới bệnh viện. Khuynh đế cư, các ngươi đem kia người nhà trụ quá phòng toàn bộ tiêu độc một lần, dùng quá đồ vật toàn ném, đổi thân. Cố Khuynh Nhan phân phó Ngọc Tẩu các nàng, đúng rồi, đặc biệt là ta phòng, muốn nghiêm túc tiêu độc, chăn khăn trải giường đều đổi thân. Các nàng động quá quần áo cũng không cần. Nàng hoàn toàn không tiếp thu được người xa lạ chạm qua nàng đồ vật. Rốt cuộc đem người đuổi đi, nàng nhẹ nhàng thở ra. Cố Khuynh Nhan nghĩ đến kia người nhà, lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Người nhà họ Lý cho rằng chuyện này cứ như vậy liền xong rồi. Tường mở, thiếu nàng, muốn gấp trăm lần hoàn lại. Đông thúc, ngươi nghĩ cách đem Lý Ngọc ra siêu thị cái kia mặt tiền cửa hàng mua tới, sau đó cự tuyệt thuê cho bọn hắn ra, không biết Lý Ngọc còn có hay không thời gian nhớ thương ta tài sản. Hoặc là nói, càng thêm nhớ thương. Cố Khuynh Nhan đối với Trịnh Đông phân phó, Lý Diệu từ ngồi xong lao thả ra sau, vẫn luôn ngốc tại ra không chồng chọt đi, ngươi nghĩ cách tìm nhân thiết cục châm ngòi một chút Lý Diệu. Ta muốn cho người nhà họ Lý không còn có bất luận cái gì tâm tư tới quấy rầy ta. Cố Khuynh Nhan lười biếng mà ngồi ở bị tiêu độc quá sofa bọc da thượng, lạnh nhạt mà nói. Nàng là tưởng thiết cục làm Lý Diệu dính lên đánh cuộc nghiện, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, có thể cho người táng ra bại sản. Đừng nói nàng tâm địa độc ác, đối địch nhân không đủ tàn nhẫn, chính là đối địch nhân phong túng, càng là đối chính mình tàn nhẫn. Huống chi, chỉ cần Lý Diệu ý chí kiên định, liền sẽ không mắc mưu bị lừa, nàng sở thiết kế. Hết thể sẽ không phát sinh. Là, ta sẽ làm tốt. Chính Đông biết Cố Khuynh Nhan lần này là phải đối người nhà họ Lý ra tay, hắn cũng không cảm thấy nàng tàn nhẫn độc ác. Địch nhân đều dẫm đến tới cửa, nếu không hoàn thủ, kia không gọi thiện lương, têu mềm yếu vô năng. Người làm đại sự, nhất kỵ nhân từ nương tay. Buổi chiều, Cố Khuynh Nhan mặc một cái vàng nhạt sắc áo lông vũ, hạ thân phối hợp một cái màu trắng bó sát người thêm hậu quần jean, một đầu tóc dài cao cao chắc khởi, môi đỏ răng trắng, xinh xắn mà đứng ở trong viện. Tựa như rét lạnh ngày đông giá rét một sợi ánh lửa, làm nhân tâm đầu ấm áp. Nàng nhìn về phía trong viện cảnh vật, ánh mắt phóng không, trong óc tưởng chính là sáng nay sự. Cố Khuynh Nhan nhớ rõ lúc ấy chính mình ở vào phẫn nộ trạng thái, trong lòng lệ khí từng trận trào ra tới, khi đó nàng cảm giác tay trái tràn ngập lực lượng, một loại muốn bùng nổ lực lượng. Cho nên nàng tuần hoàn đại não suy nghĩ, tiến lên bắt được Hàn Nguyệt tay, nhẹ nhàng gặp lại, không nghĩ tới liền đem đối phương tay bẻ gãy. Kia nháy mắt, nàng chính mình cũng thực kinh ngạc, mê mang. Túi đầu, nhìn về phía chính mình tay trái, từ ngày hôm qua hấp thu linh khí sau, nó liền đã xảy ra biến dị, không nghĩ tới nó cư nhiên tràn ngập lực lượng. Tưởng nghiệm chứng một chút, Cố Khuynh Nhan đi đến núi giả bên cạnh, vươn tay trái, trong nào ý thức khống chế được tay trái, bạch ngọc tay đặt ở giả thạch thượng, nhẹ nhàng nhéo, cục đá liền nát, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, tay trái vẫn như cũ trắng non không rảnh. Quả nhiên, khoe miệng nàng giơ lên một mạt lộng lẫy tươi cười, nhìn này chỉ lực lớn vô cùng, có thể nhẹ nhàng bóp nát cục đá thần thủ. Trong mắt phát ra ra trước người ánh sáng. Nàng biết chính mình sẽ càng cường đại hơn. Cố Khuynh Nhan tìm một con màu trắng tơ tằm mềm mại bao tay mang bên trái trên tay, bao tay cũng không có thiệt hại ngón tay mỹ lệ, càng thêm có vẻ thần bí. Chỉ cần nàng không chỉ ý dùng ý niệm khống chế tay, nó liền cùng bình thường không có khác nhau. Đã thu thập vài món quần áo, còn có một túi món đồ chơi, Cố Khuynh Nhan ngồi trên xe, đi tới bệnh viện. Mở cửa, nàng thấy tiểu bao tử tỉnh, Tần Mãi Mãi ngồi ở mép giường ôm hắn. Bảo Cố Khuynh Nhan nhẹ giọng hô, đến gần mép giường. Nghe được tỉ tỉ thanh âm, nguyên bản vây được tưởng khép lại mí mắt, lập tức mở, mắt to sáng ngời mà nhìn đứng ở trước mặt tỉ tỉ. Tiểu bao tử đối tỉ tỉ vươn đôi tay cầu ôm một cái. Cố Khuynh Nhan nơi nào chịu được tiểu bao tử như vậy vẻ mặt đáng yêu, chạy nhanh tiến lên bế lên hắn, bảo là tưởng tỉ tỉ đi. Nói xong, hôn hắn khuôn mặt nhỏ mấy khẩu, đậu đến tiểu bao tử khanh khách mà cười rộ lên. Ha ha, hắn là tưởng ngươi. Hôm nay buổi sáng còn khóc tìm ngươi đâu. Tần Mãi Mãi nói. Mãi Mãi, bác sĩ có hay không nói bảo khi nào có thể xuất viện. Nói lên cái này, Tần mãi mãi tươi cười đã không có, hắn nói tiểu bao tử đụng phải đầu, có nào chấn động, không biết có thể hay không có hậu di chứng, yêu cầu lưu viện một tuần quan sát. Cố Khuynh Nhan nghe được lời này, một đôi mắt đẹp che kín hàn quang, cảm thấy lúc ấy đá Hàn Nguyệt kia một chân còn xem như nhẹ. Mãi mãi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, xe ở dưới chờ, từ ta tới chiếu cố tiểu bao tử. Tần mãi mãi biết Nhan Nha đầu tính cách, quyết định sự liền sẽ không sửa, nàng cũng không nói nhiều cái gì, kia hảo, cơm chiều ta gọi người đưa tới cho ngươi. Tần mãi mãi đi rồi sau, Cố Khuynh Nhan từ bao bao lấy ra bình nhỏ, đem bắt được linh thủy đều đảo tiến thuốc mỡ. Hôn hợp sau, Cố Khuynh Nhan tưởng đem thuốc mỡ nhẹ nhàng sắt đến tiểu bao tử sau đầu. Khả năng tiểu bao tử đau sợ, thấy tỷ tỷ duỗi tay hướng chính mình sau đầu, hắn liền lập tức khóc lên. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh vô nhẹ hắn phía sau lưng, ôn nhu mà hống, bảo bảo không khóc, ngoan ngoãn, thoa dược thì tốt rồi, không đau. Nhìn tiểu bao tử sợ đau bộ dáng, nàng trong lòng một trận đau lòng cùng tràn ngập thô bạo, hận không thể bắt Hàn Nguyệt hành hung một đốn. Có lẽ là tỷ tỷ ôm ấp thử cấm áp, tiểu bao tử dừng khóc thút thít, một đôi doanh nước mắt gâu gâu mắt to nhìn tỷ tỷ, thật đáng thương. Cố Khuynh Nhan cảm thấy trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nàng tiểu tâm mà khấu ra thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà sắt đến miệng vết thương thượng, tiểu bao tử hừ hừ thanh, không khóc, xem ra hẳn là không đau. Xương bào đã nhỏ rất nhiều, nhiều sát vài lần thuốc mỡ, phỏng trừng liền sẽ tiêu đi xuống. Sát xong dược sau, Cố Khuynh Nhan đem tiểu bao tử phóng tới trên giường ngồi, hắn đã sẽ bỏ, sẽ ngồi, phỏng trừng thực mau liền sẽ đi đường, học nói chuyện. Nàng đem mang đến món đồ chơi lấy ra tới, bồi tiểu bao tử chơi, đậu đến hắn thoải mái cười to. Lạnh băng trong phòng bệnh, tràn ngập ấm áp. Thành phố B, thánh ông trời tư tối cao tầng trong văn phòng, không khí một mảnh áp lực. Con quang, Mặc Diệc Hàn mặt ở hắc cùng quang giao tiếp hạ, càng thêm thanh lãnh cùng đạm mạc. Cho dù thói quen bình thường tổng tài lãnh khốc cùng nghiêm túc, cũng không biết vì cái gì hôm nay lại càng thêm lạnh như băng sương, trong nhà khí áp so bên ngoài còn muốn thấp. Giao đãi sự tình thuộc hạ cúi đầu, tất cung tất kính mà đứng, nơm nớp lo sợ mà mở miệng, "Tổng tài, đây là A Hạng mục kế hoạch thư." Hắn đem văn kiện thật cẩn thận mà đặt ở trên mặt bàn, lại chạy nhanh cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn tổng tài mặt, sợ bị tàn nhẫn phê một đốn. Mặc Diệc Hàn méo méo nhíu chặt giữa mày, thở dài, "Văn kiện ta trễ chút xem, ngươi trước đi ra ngoài đi." Thuộc hạ ra đến ngoài cửa, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất từ địa ngục chạy một chuyến trở về, chết quá nặng sinh. Tuấn Mỹ trên mặt che kín sương lạnh, Mặc Diệc Hàn một đôi sâu không thấy đáy mắt đen nhìn chằm chằm nơi nào đó, gợi cả môi mỏng khẽ mở, thấp giọng lẩm bẩm mà nói lên, "Cố Khuynh Nhan." Chương 53 học võ. Nguyên lai sáng sớm tinh mơ, Mặc Diệc Hàn khiến cho thủ hạ mặc một chở hắn đi tới Cố Khuynh Nhan trụ khách sạn, tính toán tiếp tục mang nàng du lãm thành phố B, chính là đương hắn làm mặc một gõ thật lâu môn, đều không có phản ứng thời điểm, hắn mới bị người phục vụ báo cho Cố Khuynh Nhan bọn họ suốt đêm liền lui phòng rời đi. Mặc một không dám xem chính mình thiếu gia hắc thành mặc than sắc mặt. "Trở về." Lạnh lẽo tiếng nói vang lên. "Đúng vậy." Mặc một chạy nhanh trả lời. Mặc Diệc Hàn ngồi ở trong văn phòng, liền chính hắn cũng không biết, hắn trên mặt đã che kín sương lạnh. Têu Mặc vừa tiến đến, hắn gọi điện thoại cấp bí thư thông chi. Mặc Diệc Hàn đối với tiến vào Mặc một phân phó, "Đi, ta muốn Cố Khuynh Nhan toàn bộ tư liệu." "Đúng vậy." Mặc Nghiêm đi tới cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. "Chờ một chút." Mặc Diệc Hàn suy nghĩ một chút, mới mở miệng, "Tính, không cần điều tra, đi ra ngoài đi." Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, tay nhéo nhéo giữa mày, sắc mặt vẫn như cũ trầm xuống. Từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ, Mặc Diệc Hàn phát hiện chính mình cảm xúc tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, một trên một rưỡi phập phồng không chừng. Không đúng, phải nói từ ngày hôm qua nhìn thấy Cố Khuynh Nhan thời khắc đó bắt đầu, hắn liền trở nên không giống chính mình. Hắn nhận ra đối phương là chính mình ân nhân cứu mạng, cho nên muốn đối tiểu gia hỏa hảo một chút, báo đáp ân cứu mạng. Nhưng không nghĩ tới chính mình cảm xúc sẽ bị một cái tiểu hài tử ảnh hưởng như thế đại, cả ngày đều nghĩ Cố Khuynh Nhan tên này. Vẫn luôn chiếm chủ đạo địa vị hắn, không phải một cái thích chịu mặt khác sự vật hạn chế cùng ảnh hưởng người. Điều chỉnh tốt chính mình suy nghĩ, thoát khỏi bối rối chính mình bực bội, Mặc Diệc Hàn trong mắt khôi phục thanh minh. Ngồi ở màu đen ghế trên, làm người cầm quyền hắn phảng phất cao cao tại thượng thiên thần, hết thể đều bày mưu lập kế. Rốt cuộc chờ đến tiểu bao tử xuất viện thời gian, Cố Khuynh Nhan cái này cuối tuần đều ở tại bệnh viện bồi đệ đệ. Tiểu bao tử trụ chính là VIP phòng bệnh, mang thêm một cái nghỉ ngơi tiểu phòng đơn. Công tác thượng, quan trọng văn kiện đều là Dương Lỗi bắt được bệnh viện nơi này cho nàng xử lý, hiện tại Dương Lỗi đã nhanh chóng thích ứng là nàng cận vệ thân phận. Hôm nay, Tần Mãi Mãi sáng sớm liền mang theo Hoa Tẩu lại đây thu thập đồ vật, tiếp bảo bảo xuất viện. Tần Mãi Mãi thấy tiểu bao tử sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt nhỏ phấn phát phát, hoàn toàn không phải mấy ngày hôm trước đau đến tái nhợt mặt, nàng rốt cuộc yên tâm, hảo hảo hảo, này nhưng cuối cùng có thể xuất viện, ta này trái tim cuối cùng có thể buông xuống. Tần mãi mãi cười nói, tay lau lau khỏe mắt vui sướng nước mắt. Đúng vậy lão phu nhân, ngươi có thể an tâm, tiểu thiếu gia là người có phúc ca. Hoa tẩu cũng thực vui vẻ, nàng trong lòng vẫn luôn thực cái náy, rốt cuộc tiểu thiếu gia bị thương là bởi vì nàng bảo hộ bất lực. Không nghĩ tới đại tiểu thư không có trách cứ nàng, trả lại cho nàng một ít thuốc trị thương, hiện tại eo thương đã khỏi hẳn. Hoa tẩu thật sâu cảm thấy chính mình tìm đúng rồi cố chủ, công tác nhẹ nhàng, tiền lương cao, chủ nhân tính nết hảo, không có khinh thường các nàng này đó người hầu. Bởi vậy nàng quyết tâm về sau muốn càng thêm dụng tâm chiếu cố hảo tiểu thiếu gia, không thể cô phụ đại tiểu thư tín nhiệm. Cố Khuynh Nhan bế lên tiểu bao tử, giúp hắn mặc tốt quần áo, để tránh lạnh. Biểu tình nhu hòa trên mặt, rảo hảo ngũ quan phảng phất mạ lên một tầng ánh quang. Bác sĩ nói, về sau phải chú ý bảo vệ tốt bảo bảo phân đầu, tránh cho lại lần nữa va chạm, tiểu hài tử đầu thực yêu ớt. Lần này kiểm tra ra kết quả là đã khỏi hẳn, không có di chứng. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bao tử đầu, tóc thực mềm mại, hắn xương bào đã tiêu rớt, khỏi hẳn cực nhanh là bác sĩ cũng không nghĩ tới. Này nhưng đến ích với linh thủy tác dụng. Mấy người đều là vẻ mặt vui mừng. Trở lại Khuynh Đế cư, Tần Mãi Mãi đã sớm làm người chuẩn bị đồ ăn, chúc mừng tiểu bao tử khỏi hẳn. Mấy ngày nay bởi vì lo lắng tiểu bao tử, trong lòng vẫn luôn cất bất an, cho nên mỗi bữa cơm đều ăn đến không nhiều lắm. Hôm nay buông trong lòng tảng đá lớn, Tần Mãi Mãi tinh thần phân chấn, ước chừng ăn hai chén cơm. Sau khi ăn xong, Cố Khuynh Nhan phao một cái hoa hồng cánh tám, thoải mái đến không được, toàn thân lười biếng, mềm như bông. Ấm áp thủy bao vây lấy toàn thân, nàng cảm giác chính mình xương cốt đều tô. Đại khái phao hơn 20 phút, nàng đứng lên, vươn trắng non chân, đi ra bồn tắm. Trải qua toàn thân kinh khi, nàng nhìn về phía trong gương mỹ nhân. Trắng tinh khuôn mặt nhỏ giống cực phẩm mỡ dê ngọc, hai má nhàn nhạt đỏ ửng, thủy quang doanh doanh lộng lẫy đôi mắt đẹp, một thân tuyết nị da thịt trong trắng lộ hồng, câu nhân đoạt phách. Hiện tại bộ dáng, nhưng so với đời trước tuổi này bộ dáng, càng thêm mỹ. Cố Khuynh Nhan đem ánh mắt chuyển qua chính mình trước ngực, gần nhất trong khoảng thời gian này vội vàng, làm nàng xem nhẹ thanh xuân phát dục khi đau đớn, nơi đó đã bắt đầu phồng lên. Không biết có phải hay không chịu linh thủy ảnh hưởng, nàng phát dục thời gian so đời trước ước chừng sớm mấy năm, thân cao đã tới 1m6. Đời trước nàng bộ ngực chỉ có bê lớn nhỏ, cho nên nàng vẫn luôn thực hâm mộ người khác sóng gió mãnh liệt quy mô. Đời này nàng cần phải hảo hảo yêu quý bảo dưỡng nó, tranh thủ có cơ hội trưởng thành ma quỷ dáng người. Lấy ra bên cạnh trên giá một cái khăn lông, nàng mềm nhẹ mà hút đi trên người bọt nước, mặc vào áo ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm vô ngộng, sáng tinh mơ, Cố Khuynh Nhan thay đổi một thân màu trắng đồ thể dục đi tới lầu một phòng tập thể thao, nàng cùng Dương Lỗi ước định muốn học tập phòng thân thuật. Phòng tập thể thao trừ một ít tập thể hình dụng cụ, cũng chỉ có một mặt tường to rộng gương, phòng diện tích có 200 mét vuông, rất lớn, cũng đủ nàng ở bên trong huấn luyện. Đại tiểu thư, Dương Lỗi đã tới rồi, thấy Cố Khuynh Nhan, hướng nàng vấn an. Ân, bắt đầu đi, không cần cố kỵ ta thân phận cùng tuổi con nhỏ, ta tưởng nghiêm túc học giỏi võ công. Đưa nguy hiểm tiến đến khi, chỉ có dựa vào chính mình mới là an toàn nhất. Dương Lỗi nghe được Cố Khuynh Nhan như vậy yêu cầu, gật gật đầu, vứt bỏ băn khoăn, kia hôm nay ta liền trước huấn luyện thân thể của ngươi cường độ, trước quay chung quanh toàn cái biệt thự, bao gồm sân chạy 20 vòng. Hắn trên mặt tất cả đều là nghiêm túc biểu tình, đem Cố Khuynh Nhan trở thành là chính mình trước kêu binh tới huấn luyện. Đúng vậy. Cố Khuynh Nhan khẽ cắn môi, dựa theo hắn nói yêu cầu, bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi. Bình thường buổi sáng nàng đều là quay chung quanh Khuynh Đế cư chạy 3 vòng, liền cảm thấy chính mình rất lợi hại, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên muốn chạy 20 vòng, phải biết rằng Khuynh Đế cư chiếm địa thượng vạn mét vuông. Đã đệ thập vòng, rét lạnh không khí cũng ngăn cản không được mồ hôi chảy xuống, tiếng hít thở vang lên, càng ngày càng nặng, nàng cảm giác được chính mình đầy miệng mùi máu tươi, trên mặt là vận động khi ửng hồng, chân nhũn ra vô lực. Nàng liếm liếm phát làm cánh môi, còn có 10 vòng đâu. Dương Lỗi đứng ở trung điểm nhìn. Đối với lại một lần trải qua bên cạnh Cố Khuynh Nhan hô, còn có 9 vòng, kiên trì. Thở dốc thanh càng lúc càng lớn, ở bên thai không ngừng nhắc nhở nàng mau đến cực hạn, không được, như vậy đi xuống khẳng định chạy không xong. A, gọi ra tiếng, nàng chân nhũn ra, toàn thân hư thoát, thiếu chút nữa bị vướng ngã. Lúc này, nàng cảm giác được chính mình đan điền nóng lên, bên trong khí thể lưu động, nhanh chóng chạy khắp toàn thân, làm nàng giống như ngâm mình ở suối nước nóng, thực thoải mái. Nháy mắt. Nàng cảm giác chính mình cả người tràn ngập năng lượng. Như thế nào sẽ? Như vậy, quá thần kỳ, không nghĩ tới thân thể cư nhiên sẽ tự động điều động đan điền linh khí. Càng thêm kinh ngạc chính là, linh khí sẽ có loại này tác dụng. Đứng vững sau, lại một lần về phía trước chạy, nàng cảm thấy chính mình hiện tại là có sử không song kính. Kế tiếp vài vòng, nàng chạy trốn thực nhẹ nhàng, so bắt đầu khi còn muốn nhẹ nhàng. Xem ra, linh khí thật là thứ tốt, về sau nàng cần thiết hấp thụ nhiều linh khí. Cuối cùng một vòng nhằm phía trung điểm khi, nàng nhanh hơn tốc độ, phong giống nhau hướng qua trung điểm. Dương Lỗi thực giật mình, không nghĩ tới đối phương thật sự chạy xong rồi 20 vòng, hơn nữa hô hấp chỉ là có điểm hơi xuyễn, hắn dự đoán cô Khuynh Nhan nhiều nhất chỉ chạy mười mấy vòng, chính là cực hạn. Hắn tán thưởng gật gật đầu, nghỉ ngơi một chút, kế tiếp ta muốn bắt đầu huấn luyện ngươi thân thể tính dai, cái này buổi chiều ngươi yêu cầu ở phòng tập thể thao ngoại tình, áp dây chẳng, như vậy có lợi cho ngươi lúc sau học võ thuật. Trên mặt che kín đỏ ửng Cố Khuynh Nhan nghe được yêu cầu, không nói thêm gì, lau một phen hãn, mang theo nghiêm túc lấy đãi biểu tình đi hướng phòng tập thể thao. Cố Khuynh Nhan mỗi ngày đều tiếp thu cao cường độ huấn luyện, Dương Lỗi phát hiện nàng thân thể vô hạn tiềm năng, quả thực đem nàng làm như chính mình trước kia thủ hạ binh tới huấn luyện. Trải qua một đoạn thời gian, chạy bộ đã biến thành trên chân cột lấy bao cắt chạy 20 vòng, buổi chiều là học tập phòng thân thuật, gần người cách đấu, thương pháp trở. Cố Khuynh Nhan mỗi ngày đều bị huấn luyện đến toàn thân không lực. May mắn ở linh khí dưới tác dụng mới kiên trì xuống dưới, hoàn thành nhiều như vậy cao cường độ huấn luyện. Dương Lỗi đối Cố Khuynh Nhan thực tán thưởng, còn tuổi nhỏ liền như vậy có thể chịu khổ. Hơn nữa hắn cảm giác được đối phương trên người mang theo một cổ tàn nhẫn kính cùng đua kính, lại mệt thời điểm cũng không có cổ họng quá một tiếng, vui đầu liều mạng hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ, trên người bạo phát lực so với binh lính cũng không thua kém chút nào. Tần Mãi Mãi không tán thành nàng như vậy liều mạng học tập võ thuật, nàng thấy Cố Khuynh Nhan mỗi ngày trên người đều mang theo thương. Cánh tay, đầu gối, cẳng chân thượng trắng non da thịt đều có ứ thanh vết thương, cảm thấy thực đau lòng. Hôm nay, Cố Khuynh Nhan huấn luyện xong sau, trở lại phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thả lòng mà nằm trong chốc lát, nàng cầm lấy trên mặt bàn rượu chất khớp, vãn khởi bên hông quần áo, sát khởi thương tới. Hôm nay ở cùng Dương Lỗi đánh nhau thời điểm, phần eo bị kéo bị thương, một khối to ứ thanh, ở trắng non thủy nộn trên da thịt, đặc biệt chói mắt. Nàng chính mình dùng sức xoa miệng vết thương, mày cũng không có nhăn một chút. Này so với đời trước bị Tống Thành gõ toái xương cốt, toàn thân quất khi đau, tính cái gì? Quả thực không đáng giá nhắc tới. Rượu chật khớp nàng bỏ thêm linh thủy, công hiệu thực hảo, cơ bản một hai ngày ứ thương liền sẽ biến mất. Sát xong dược, nàng đổ một mâm nước gấm cùng một mâm sữa bò. Nàng trước bắt tay bỏ vào nước gấm thao, thẳng đến ngón tay phím đỏ, lau khô, lại bỏ vào sữa bò ngâm, cuối cùng chính là thoa càng thêm linh thủy nhũ xương bảo dưỡng. Mỗi ngày huấn luyện xong, đây là nàng tất làm sự. Bởi vì học tập thương pháp thực dễ dàng khởi kén, nàng thực dụng tâm bảo dưỡng chính mình tay bộ cùng da thịt. Một là tê mỏi địch nhân ý thức, nàng chỉ là một cái kiểu kiểu nữ, nhị là nàng thường tiếp chính mình tiểu nộn làn da, ái mỹ nàng không tiếp thu được chính mình làn da trở nên thô ráp, tuyệt đối không cho phép trên tay khởi kén, như vậy xinh đẹp tay cũng không thể bị chính mình hủy hoại. Khuynh Vân văn phòng nội, Cố tổng, dựa theo ngươi phân phó, Lý Ngọc Khai siêu thị đã kết nghiệp, đến nỗi Lý Diệu cũng ở người khác xúi dục hạ, chậm rãi tiếp xúc đánh bạc. Càng chơi càng lớn, dính lên đánh cuộc nghiện. Hiện tại hắn đã thiếu người 5 vạn nguyên, người nọ là trấn trên nổi danh vô lại, hướng hắn vay tiền đều là 9 ra 13 về. Vương Cúc biết chính mình nhi tử thiếu nhiều như vậy tiền chính sức đầu mẹ chán, Lý gia nháo đến một mảnh hỗn loạn. Trịnh Đông đứng ở Cố Khuynh Nhan bàn làm việc trước hội báo. Hôm nay, Cố Khuynh Nhan khó được bất thời giờ tới công ty xử lý văn kiện. Nghe xong hội báo sau, Cố Khuynh Nhan buông chính phê chữa văn kiện, xoay chuyển trong tay bút, khóe miệng hơi hơi cong lên, chậm rãi mới mở miệng. Phái người giám thị gia nhân này, đã không có nguồn thu nhập, lại thiếu hạ nợ nần, phỏng chừng bước tiếp theo chính là đem chủ ý đánh tới ta trên người. Nàng trong mắt hàn quang hiện lên, cho ta chặt đứt bọn họ đánh ta chủ ý đường lui, đến nỗi cuối cùng bọn họ có thể hay không chó cùng dứt dậu, làm ra cái gì trái pháp luật sự tình, này liền không phải chúng ta ai quản được. A, nàng muốn người nhà họ Lý mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Chính Đông nghe hiểu chính mình tiểu hồ ly láo bản tiềm đại ý tứ. Nàng chính là tưởng buộc người nhà họ Lý làm trái pháp luật sự, buộc bọn họ tự tìm tử lộ. Hắn một chút đều không cảm thấy Cố Khuynh Nhan tâm tàn nhẫn, người nhà họ Lý 5 lần 7 lượt mà khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, đích xác đáng chết. Chương 54 ăn Tết. Thời tiết càng thêm rét lạnh, còn có mấy ngày liền ăn Tết, Cố Khuynh Nhan tạm thời đình chỉ huấn luyện, công ty cũng nghỉ, cho nên nàng vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi. Mãi mãi, đồ vật ngươi thu thập hảo sao? Hàng Tết ta đều làm người chuẩn bị tốt, ngày mai ta làm Triệu Thúc đưa ngươi trở về. Cố Khuynh Nhan một bên đối với Tần Nãi Nãi nói, một bên đỡ tiểu bao tử ở trên thảm học tập đi đường, ngã trái ngã phải, tiểu gia hỏa hiện tại chân đặc biệt hữu lực, mỗi ngày đều nhích tới nhích lui, tưởng đứng lên. Tần Nãi Nãi tinh thần no đủ mà ngồi ở trên sofa, không biết vì cái gì, nàng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, đi đường cũng không giống trước kia như vậy xuyến đại khí. Tần Nãi Nãi đem nguyên nhân quy kết với chính mình như muốn đế cư ăn ngon hảo trụ, lại hoàn toàn không biết kỳ thật là Cố Khuynh Nhan ở dùng để uống trong nước tăng thêm linh thủy duyên cớ. Nàng nhìn Cố Khuynh Nhan hai tỷ đệ chơi đùa, hảo hảo hảo, ta ngày mai hồi trong thôn ăn Tết, trong nhà chỉ còn lại có ngươi cùng tiểu bao tử, được không? Không có việc gì, Ngọc Tẩu các nàng đều ở đâu? Đêm giao thừa đêm nay. Khuynh đế cư, trên bàn cơm bãi đầy phong phú món ngon, cùng nhà người khác toàn gia đoàn viên, vô cùng náo nhiệt tình cảnh bất đồng, toàn bàn chỉ có Cố Khuynh Nhan cùng tiểu bao tử hai người. Ở người ngoài trong mắt một màn này có vẻ quẩn cung ẽ, thập phần đáng thương. Nhưng mà Cố Khuynh Nhan chính mình trong lòng lại là thập phần thỏa mãn. Đời trước, nàng chính mình một người vượt qua vô số cái cô đơn tân niên, đặc biệt nàng rời đi người nhà họ Lý trốn đi sau, kia mấy năm tân niên đều là ở một gian hẹp hòi, chính mình thuê trong phòng ăn mì gói vượt qua. Đối lập hiện tại, có tiểu bao tử bồi tại bên người, nàng thực thấy đủ. Lúc này ở Tần mãi nói ra, mẹ, nghe nói ngươi này mấy tháng chạy tới thành phố bang nhân chiếu cố hải tử. Nói chuyện chính là Tần mãi mãi trở về ăn Tết tức phụ Trương Mai, một đôi mắt nhỏ, hai bên ngạc cốt cao khởi, miệng mỏng khẩu tiêm, vừa thấy liền biết là không dễ đối phó người. Nàng nghiêng hai mắt, nhìn về phía Tần mãi mãi, tiếp tục mở miệng nói, mẹ, không phải ta nói ngươi à, ngươi có thời gian kia giúp người khác chiếu cố hài tử, còn không bằng chiếu cố ngươi tôn tử đâu. Trong giọng nói là nồng đậm bất mãn, nói xong thuận tay kẹp lên một chiếc đũa thịt phóng tới trong chén, nhanh chóng bái lên, ân, này thịt làm được không tồi. Chính mình nhi tử cưới tức phụ là cái gì tính tình, này mười mấy năm qua nàng rõ ràng, Tần mãi mãi trả lời, Nga. Ta đi thành phố chiếu cô ta tôn tử, ngươi nguyện ý sao? Không phải nói không địa phương cho ta cái này lão thái bà trụ. Ha ha, đó là, phòng ở tiểu, chỉ có hai phòng một sảnh, ngươi lão nhân ra đi còn không có địa phương đặt chân đâu. Trương Mai ngượng ngùng mà cười giải thích, nàng cũng liền tùy tiện vừa nói, phát tiết bất mãn mà thôi. Làm sao thật muốn làm này lao thái bà dọn đi theo chính mình cùng nhau trụ. Nàng lột mấy khẩu cơm, một đôi mắt hạt trâu xoay chuyển, trong mắt phiếm ra tham lam ánh sáng. Mẹ, phụ cận người đều nói, ngươi đi thành phố là trụ căn phòng lớn, hưởng phúc, này có phải hay không thật sự? Này liền không đúng rồi, ngươi sao lại có thể không tính thượng ngươi nhi tử, tôn tử đâu? Nàng nghe phụ cận người ta nói, này lao thái bà đi theo ở tại bên cạnh kia Cố gia nha đầu đi thành phố hưởng phúc, mới vừa nghe được thời điểm nàng nhịn không được cười. Một cái tiểu thí hài, chính mình sinh hoạt có thể hay không tự gánh vác còn thành vấn đề, còn mang lão thái bà hưởng phúc. Quỷ tài tin. Nhưng hiện tại nàng thấy Tần mãi mãi sắc mặt hồng nhuận, bộ dáng rõ ràng so trước kia tinh thần, trên người xuyên y phục điệu thấp rồi lại có vẻ phú quý, sắc thật có điểm giống nhà có tiền lao thái thái, nàng liền không thể không hoài nghi những người đó lời nói có phải hay không thật sự. Trương Mai dùng khuỷu tay đâm đâm bên cạnh vùi đầu ăn nhiều lão công cánh tay, ý bảo hắn mở miệng. Tần đại tráng ngẩng đầu vẻ mặt ngây thơ mà nhìn về phía nhà mình tức phụ. Đồ vô dụng. Trương Mai thấp giọng mắng. Tần mãi mãi nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, trở về đến bây giờ cũng chỉ đánh một tiếng tiếp đón, hoàn toàn không quan tâm chính mình chẳng huống, tôn tử đối chính mình cũng tràn ngập xa lạ. Lại nhìn thoáng qua Trương Mai, đối phương trong mắt tinh quang lập lòe, nàng đương nhiên biết nhà mình tức phụ ở đánh cái gì bản tính, căn phòng lớn liền không tính là, ít nhất có địa phương làm lão bà tử ta trụ, nhan nha đầu đem ta đương thân mãi mãi hiếu thuận. Nhật tử tưởng không hảo quá đều khó, này nhưng còn không phải là hưởng phúc sao. Nàng mới sẽ không làm chính mình tức phụ biết nhan nha đầu có tiền, nàng trụ chính là biệt thự, bằng không khẳng định bị nàng tính kế, này tức phụ cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, chính mình một phen tuổi cũng không có gì nhưng để ý, liền sợ liên lụy nhan nha đầu bọn họ. Trương Mai nghe xong, khinh thường mà bĩu môi, vẻ mặt túc sắc, trong lòng nói thầm, phi, chết lao thái bà, cư nhiên quải cong nói bọn họ không hiếu thuận. Cuối cùng, này bữa cơm liền ở trầm mặc chung kết thúc. Trương Mai thân là thành phố người, nàng đối thuộc về dân quê Tần mãi mãi thực khinh thường. Bình thường dạy dỗ chính mình nhi tử không cần cùng Tần mãi mãi tiếp xúc, miễn cho nhi tử lây dính kia nghèo kiết hủ lậu khí. Tần mãi mãi thực cô đơn, đối trước kia hiếu thuận thiện lương, đến biến thành hiện tại mọi chuyện nghe lão bà lời nói, xa cách chính mình mẫu thân nhi tử, cùng tôn tử đối với chính mình tràn ngập ghét bỏ hành vi cảm thấy thương tâm. Đại niên sơ nhị ngày đó, Trương Mai thật sự không nghĩ ngốc tại trong thôn. Vì thế nàng xúi dục Tần đại tráng mang lên nhi tử, nói dối nói thành phố có việc, trực tiếp đi rồi. Cũng bởi vì nàng sớm rời đi, cho nên đối Triệu Thúc lái xe vào thôn tử tiếp Tần mãi mãi trở về, khiến cho người trong thôn vây xem trường hợp, hoàn toàn không biết. Phòng tập thể thao. Phanh. Một tiếng, Cố Khuynh Nhan cả người bối quăng ngã trên mặt đất, đại xuyễn một hơi, nàng lập tức đứng lên. Khuôn mặt nhỏ thượng banh đến gắt gao, xem chuẩn thời cơ, tay phải ra quyền, mang theo hung ác hướng gió dương lỗi bụng đánh tới. Dương Lỗi nháy mắt tả lóe, nắm tay từ hắn bên cạnh người cọ qua, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Cố Khuynh Nhan liên tiếp công kích đá chung đầu gối. cao lớn thân thể cũng bị bức cho lui ra phía sau vài bước. Dương Lỗi làm cái đỉnh chỉ thủ thế, Cố Khuynh Nhan dừng lại công kích, lau một phen mồ hôi trên trán. Không tồi, lại tiến bộ, ngươi hiện tại có thể thương đến ta. Dương Lỗi không thể không thừa nhận Cố Khuynh Nhan thật là một cái yêu nghiệt, nàng tư chất thực hảo, không đủ một năm thời gian liền có thể cùng hắn cái này đương mười mấy năm việc binh sai điểm bất phân thắng bại, vô luận thân thủ tốc độ, cùng lực độ hoàn toàn không thua kém với hắn, đặc biệt là đánh nhau thời điểm, hắn cảm nhận được trên người nàng mang tàn nhẫn kính cùng lệ khí, một chút cũng không giống nàng cái này tuổi sẽ có. Cố Khuynh Nhan nghe xong lời này, được đến khẳng định, hắc đá quý đôi mắt phát ra trước người ánh sáng, nàng tiến bộ mau đến không thể tưởng tượng. Này không chỉ là chính mình tư chất hảo, còn bởi vì nàng học xong vận dụng linh khí. Không chỉ có để cao chính mình tốc độ, còn không ngừng rèn luyện nàng thân thể xương cốt. Này ít nhiều Dương đại ca dạy dỗ. Nàng là thiệt tình cảm kích Dương Lỗi này không sai biệt lắm một năm tới dụng tâm huấn luyện. Đây là hẳn là. Hôm nay, Cố Khuynh Nhan hành trình thực đuổi, nàng trước làm Dương Lỗi lái xe đưa nàng đi ngoại ô công trường bên kia. Trải qua không sai biệt lắm một năm thời gian, tiêu phí đại lượng sức người sức của, công trình sắp sửa làm xong. Thấy dùng ván sắt lên kiến trúc, người qua đường căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Cố Khuynh Nhan cùng Dương Lỗi đi đến lối vào, bị ngăn cản xuống dưới. Chúng ta tìm Phương Kỳ. Thủ môn vừa nghe là tìm Phương Tổng Giám Đốc, chạy nhanh gọi người đi thông chi. Phương Kỳ đi ra, thấy là Cố Khuynh Nhan cùng Dương Lỗi, chạy nhanh hơn bước tốc. Cố Tổng. Ta hôm nay lại đây nhìn xem tình huống, người dẫn đường. Cố Khuynh Nhan đánh gãy. Thi công địa phương phi Trần Dương Dương, nhưng chút nào không cần thiết tổn hại nàng nhiệt tình. Chậm rãi tham quan sắp sửa hoàn công Thương Thành, trong lòng nói không nên lời tự hào, nàng đem nơi này mệnh danh là Khuynh Thành Thương Thành. Chiếm địa diện tích rất lớn, thành lập 5 điều phố buôn bán. Nơi này cao lầu thiết kế đến so thành phố còn muốn cao, tường ngoài chọn dùng đều là nước ngoài mua sắm phản quang pha lê, vẻ ngoài tham chiếu chính là thế kỷ 21 thiết kế, từng tòa cao ốc khí thế rộng rãi. Mà chính giữa nhất thành lập chính là siêu đại hình thương trường. Cố Khuynh Nhan thiết kế chính là một cái đa nguyên hóa thương trường. So với hiện tại rất nhiều kiểu cũ loại nhỏ thương trường, Khuynh Thành sắp sửa đánh vỡ truyền thống, tranh thủ trở thành quốc nội đệ nhất thương thành. Cứ việc Phương Kỳ mỗi ngày đều đối với cái này quảng trường, chính là vẫn là chăm xem không nghề, nơi này là hắn chính mắt chứng kiến thành lập, là hắn nhân sinh xuất phát. Hắn đối Khuynh Thành quảng trường thiết kế là thực chấn động, quá thời thượng, quá modern, đương nó bị đẩy ngã dân chúng trước mắt, khẳng định sẽ khiến cho hoành động. Nghĩ đến đây, trong lòng tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Này hết thảy đều là nhà mình lão bản bút tích, thật sự quá lợi hại. Cố Tổng, người phía trước phân phó muốn thông báo tuyển dụng nhân thủ đều tìm đủ, nhưng là Tổng Giám Đốc chức người được chọn còn không có định. Phương Kỳ hướng Cố Khuynh Nhan hội báo. Nga. Phương Kỳ nghĩ nghĩ, có chút chần chờ, nuốt hạ nước miếng nói, kỳ thật, ta có một người tuyển, tuyệt đối có năng lực đảm nhiệm Khuynh Thành Thương Thành Tổng Giám Đốc, chính là tình huống của hắn có chút không hảo. Cố Khuynh Nhan mày đẹp hơi chọn, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Người kia trước kia là ta hàng xóm, đều Tôn Chí Sách. Hắn là nước ngoài Ha Đại lưu học sinh, tu đọc kinh tế quản lý, chủ công khách sạn quản lý, kiến trúc, marketing này mấy phương diện, là một cái hiếm có nhân tài. Nhưng đang tiếp thời vận không tốt, hắn bị cáo ăn trộm công ty tư liệu bán cho đối thủ, tiết lộ thương nghiệp bí mật, bị phán 3 năm. Phương Kỳ vẻ mặt đáng tiếc, ta nhận thức hắn mười mấy năm, thực hiểu biết hắn là người, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự. Hắn là bị đẩy ra dê thế tội mà thôi. Đáng tiếc hắn không có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Phía trước ta đã thấy hắn một mặt, bị phong xuất ra tới một năm, bởi vì có án đế, hắn còn không có tìm được công tác. Nghe xong, Cố Khuynh Nhan lâm vào tự hỏi. Phương Kỳ thấy nàng không nói lời nào, có điểm bất an, sợ Cố Khuynh Nhan để ý chính mình giới thiệu ngồi quá lao người cho nàng đương trợ thủ. Rốt cuộc bất luận cái gì lao bản đều rất khó tiếp thu được chính mình công nhân là có án đế, ngồi quá lao. Kia không chỉ có là một kiện mất mặt sự, còn rất nguy hiểm. Khó bảo toàn người không hề phạm tội. Hắn ấp úng mở miệng, Cố Tổng, ta không mặt khác ý tứ, chính là cảm thấy hắn là một cái hiếm có nhân tài, cho nên mới sẽ. Ân, ta minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi có thể giúp ta ước Tôn Chí thấy cái mặt, nếu hắn thật sự giống ngươi nói chính là một nhân tài, nhân phẩm là không có vấn đề, ta liền cố dùng hắn. Thanh linh tiếng nói vang lên. Nàng chưa bao giờ sẽ so đo nhân tài xuất thân. Đúng vậy. Phương Kỳ không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan sẽ nói như vậy, hắn càng kính nể nàng. Nàng thật là một vị hảo bá nhạc, ánh mắt không bám vào một khuôn mẫu, chính mình nhưng bất chính là bị nàng khai quật. Chương 55 người lỗ thai không hảo xử. Buổi chiều, thời tiết thực nhiệt. Dương Lỗi đem xe dừng lại khi, đi xuống xe, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Bên cạnh dừng lại không ít quý báo xe, xem ra, nàng tới tính chậm. Đi vào cửa hàng, bên trong tụ tập không ít người. Cửa hàng Vương lão bản thấy lại có khách nhân tới, chạy nhanh tiến lên tiếp đón, không nghĩ tới là một cái tiểu nữ hài cùng một cái mang theo sát khí nam nhân. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh, hai vị bên trong thỉnh, tân hóa vừa đến, đây là một đám hảo hoa. Có thể tìm được hắn lao vương cửa hàng, có thể thấy được không phải nhàn chờ hàng người, hắn cửa hàng chỉ bị hành nội nhân quen thuộc. Lão bản khách khí. Đi vào phóng mao liêu bên này, vương lão bản giới thiệu, bên này này đó 1.000 năm một khối, đại khối cực phẩm mao liêu chính là luận đơn giá mua, đến nôi góc bên kia gạch liêu là 400 nguyên một khối. Cố Khuynh Nhan nghe xong gật gật đầu, ý bảo hắn đi tiếp đón những người khác. Cái này lão bản thật sẽ làm buôn bán, gạch liêu cũng bị bán được 400 nguyên, phải biết rằng gạch liêu đều là bị chọn lựa dư lại, xuất lục tỷ lệ cực thấp thậm chí nói không có. Trong lòng phun tào một phen, nàng đi hướng 1.500 nguyên kia đôi mao liêu chỗ. Có một đoạn thời gian không có đổ thạch, trên người linh khí sắp dùng hết. Cố Khuynh Nhan đem mang theo màu trắng tơ tằm bao tay tay trái đặt ở một khối da đen sắc mao liêu thượng cảm ứng, sơ sơ, không phản ứng, nàng biết đây là không ra lục, nàng không chậm trễ thời gian chạy nhanh thử tiếp theo khối, hiện tại tới người càng ngày càng nhiều, tốt mao liêu sẽ bị chọn đi. Liên tục cảm ứng mười mấy khối mao liêu, cũng chưa phản ứng, nếu không phải nàng có dị năng, căn bản không có khả năng đánh cuộc ra phỉ thúy, 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Này không phải khuyết đại. Nàng không có nản lòng, đi đến một khối xám trắng vỏ ngoài mao liêu trước, biểu hiện không tồi, mặt trên mang theo điểm trạng rêu ấn, có rêu chính là có lục. Cố Khuynh Nhan bắt tay phóng đi lên cảm ứng, không bao lâu tay bắt đầu nóng lên, dòng khí bắt đầu đổ vào trong tay. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra chính là một cổ lục khí, này mao liêu hẳn là xuất lục phỉ. Linh khí không bao lâu đã bị hấp thu xong rồi, nàng đem mao liêu đặt ở phía sau dương lối đẩy xe đẩy tay, tiếp tục chọn lựa. Không bao lâu nàng lại gặp được một khối xuất lục mao liêu, cũng bị nàng đặt ở xe đẩy tay. Bên này mao liêu xuất lục căn bản không cao, nàng chọn lâu như vậy, mới gặp được hai khối xuất lục, hơn nữa cũng không phải cực phẩm. Nàng từ bỏ bên này, chuẩn bị đi đến gạch liêu nơi đó thử thời vận. Gạch liêu bên này mao liêu biểu hiện đều rất kém cỏi, nàng ngồi xổm xuống, bắt tay tùy cơ mà phóng đi lên cảm ứng, đều không có phản ứng. Cố Khuynh Nhan thực buồn bực, nàng tìm người nghe được vương lão bản cửa hàng tới hàng mới. Không nghĩ tới này phê hóa xuất lục ít như vậy, chẳng lẽ nàng hôm nay liền ngộ không đến hảo hóa. Dương Lỗi vẫn luôn đi theo nhà mình lão bản phía sau, nhìn nàng mỗi khối mao liêu đều sờ vài cái, một bộ rối rắm bộ dáng. Đang lúc nàng chuẩn bị chuyển rời đến địa phương khác thời điểm, Cố Khuynh Nhan tầm mắt bị một khối mao liêu hấp dẫn ở, đó là một khối trứng gà hình dạng mao liêu, so bình thường trứng gà rất tốt vài lần, có một cái bàn tay đại. Trứng gà mao liêu vỏ ngoài đen nhánh bóng loáng, vô trứng muối, vô mãng. Chắc không được bị phân ở gạch liêu bên này. Trứng muối cùng mãng đều là phán đoán mao liêu có hay không phỉ thúy nhan sắc, bên trong tình huống quan trọng căn cứ. Này đó đều là nàng phía trước thu thập đổ thạch tư liệu sở học đến. Cố Khuynh Nhan duỗi tay cầm lấy này khối trứng gà da đen sắc mao liêu, mới vừa vào tay thời gian trượt băng lạnh. Nháy mắt, tay liền bắt đầu nóng lên, càng ngày càng nhiệt, có loại năng năng cảm giác. Khoe miệng cong lên một cái mê người độ cung, nàng biết lần này gặp được bảo bối. Tay càng nhiệt đại biểu phỉ thúy thế nước càng tốt. Nhắm mắt lại cảm thụ, nàng trong đầu bày biện ra một cổ hỏa hồng sắc dòng khí, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Cố Khuynh Nhan trong lòng đại hỉ, này hẳn là hồng phỉ. Hấp thu xong linh khí sau, nàng chính mình cầm mao liêu, không có bỏ vào xe đẩy tay, căn cứ vừa rồi hiện ra linh khí nhan sắc, lửa đỏ loa mắt, này mao liêu bên trong phỉ thúy thế nước khẳng định thực hảo, nàng mới không bỏ được bông. Dương đại ca, chúng ta đi xem bên kia đại mao liêu. Cố Khuynh Nhan cầm trứng gà hình mao liêu. Cười đối Dương Lỗi nói, tốt. Dương Lỗi cảm thấy khó hiểu, rõ ràng vừa rồi thực rối rắm đại tiểu thư, đột nhiên trở nên lún đồng tiền như hoa. Cố Khuynh Nhan đi vào bảy biện đại hình mao liêu bên này, chung quanh rất nhiều người cầm kính lút cùng đèn tin nghiêm túc mà quan sát mao liêu, thấp giọng giao lưu. Hiện trường chỉ có nàng như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương, có vẻ thực đột ngột. Nàng hoàn toàn không để bụng ánh mắt của người khác, đi đến một khối có rất nhiều người vây quanh nửa thước cao mao liêu trước. Hoàng màu trắng vỏ ngoài, tính chất tinh tế. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, đây là thuộc về tế gia Trung Hoàng Lê gia. Nếu như danh, gia như Hoàng Lê, hơi trong suốt, nếu vỏ ngoài hàm sắc, đổ trướng suất rất cao, là thượng đẳng phỉ thúy mao liêu vỏ ngoài biểu hiện. Cố Khuynh Nhan quay chung quanh mao liêu đi rồi một vòng quan sát, này mao liêu vỏ ngoài thượng còn có một ngày ở giữa này đoạn vận thằng mãng mang, trứng muối cũng có không ít, có thể thấy được xuất lục cơ hội rất lớn, hơn nữa có sắc. Bên cạnh một cái nam tử thở dài mà đối với này khối mao liêu lắc đầu, ai? Này mao liêu biến hiện thực hảo, khẳng định ra cao lục, đáng tiếc, vỏ ngoài thượng nhiều như vậy tiểu nứt rúm. Một người khác phụ họa, nhiều như vậy nứt rúm, biểu hiện lại hảo, nguy hiểm đại, ta cũng không dám đánh cuộc. Cố Khuynh Nhan nghe được bọn họ đối thoại, lại nghiêm túc quan sát một lần mao liêu. Quả nhiên, nàng ở mao liêu mặt trái cái đấy phát hiện nước rúm. Nhớ rõ thư thượng nói, không sợ đại nước sợ kẻ cắp vặt. Nước rúm đối phỉ thúy nguy hại cực đại, trực tiếp ảnh hưởng lấy liêu tốt đẹp xem. Đại vết dạn dễ dàng quan sát đến, dễ dàng thấy do nó đối phỉ thúy ảnh hưởng trình độ. Mà rúm thật nhỏ cũng cực dễ phát sinh biến hóa, lệnh người khó có thể nắm lấy, đánh cuộc tính rất cao. Nếu giải thạch trong quá trình không cẩn thận, phỉ thúy thực dễ dàng bởi vì này đó nứt rúm nứt thành toái toái. Vậy xem người rất nhiều, cuối cùng cũng là lắc đầu rời đi. Cố Khuynh Nhan căn cứ tò mò tâm, muốn nhìn một chút bên trong đến tuột cùng có thể hay không xuất lục. Thừa dịp hiện tại bên cạnh không những người khác, nàng chạy nhanh đi lên, tay trái ấn đi lên. Nhiệt, thực nhiệt, nàng cảm thấy chính mình toàn bộ tay quần cuộn nóng lên, linh khí đại cổ mà trào ra tới. Chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu thực mau liền bảy biện ra một cổ màu lam dòng khí. Dòng khí trung thế nhưng hỗn loạn nhẹ nhẹ lóa mắt ánh sáng, này, đây là có chuyện gì? Cùng tay trái năng nhiệt cảm giác tương phản, toàn thân băng băng lương lương thực thoải mái, giống phao mùa hè ngâm mình ở trong nước biển. Qua không sai biệt lắm 10 phút, linh khí mới hấp thu xong, có thể thấy được bên trong phỉ thúy thế nước có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu đại. Tiểu cô nương, ngươi đứng ở chỗ này đủ lâu, nhanh lên tránh ra, đừng làm trở ngại thúc thúc ta phát tài, này cũng không phải là ngươi loại này tiểu thí hải chơi nổi đồ vật. Một cái ăn mặc thẳng tắp tây trang, tóc đánh mãn sáng bóng sáp chải tóc, tướng mạo bình thường nam nhân đi tới, trong mắt mang theo khinh thường cùng khinh miệt, đối Cố Khuynh Nhan nói. Này khối mao liêu ta muốn mua tới, ngươi đi xem mặt khác đi. Nam nhân phảng phất nghe được thiên đại chê cười, nhịn không được cười, ha ha ha, ta không nghe lầm đi, ngươi mua. Tiểu cô nương, ngươi biết này tảng đá bao nhiêu tiền sao? 200 vạn. Đủ ngươi ở thành phố mua mười mấy căn hộ. Đi đi đi, mau đi tìm nhà ngươi đại nhân đi. Đừng ở chỗ này là lý rong dài. Hắn cũng không cho rằng cái này tiểu nữ hài sẽ trả nổi 200 vạn, liền tính xuất thân hào môn, gia tộc cũng sẽ không cho con cháu cung cấp nhiều như vậy tài chính. Cố Khuynh Nhan không núp đích, che ở mao liêu trước, từng câu từng chữ mà nói, đại thúc, người lỗ thai không hảo xử, ta lặp lại lần nữa, này khối mao liêu ta muốn. Như thế nào, ngươi tưởng phá hư quy củ. Nàng mới sẽ không làm người cướp đi này khối mao liêu, bên trong khẳng định có cực phẩm phỉ thúy. Hơn nữa nàng rất muốn biết vừa rồi nhẹ nhẹ ánh sáng là cái gì. Chẳng lẽ là dê ơ? Mặc kệ là cái gì, này khối mao liêu nhất định thuộc về nàng. Nàng quay đầu đối Dương Lôi nói, Dương đại ca, ngươi đem lão bản gọi tới. Hảo. Hắn rời đi trước chừng mắt nhìn cái kia tây trang nam liếc mắt một cái, cư nhiên dám xem thường đại tiểu thư. Người tây trang nam kiêu ngạo mà nhìn Cố Khuynh Nhan, tấm tắc, ta liền nhìn xem ngươi một cái tiểu thí hải có thể hay không phó đến ra 200 vạn. Hắn không dám đẩy ra nàng. Không chỉ có là sợ cao lớn Dương Lỗi, còn bởi vì đổ thạch có một cái quy củ, là người khác đang xem hoặc là muốn mua khi, người khác là không thể đoạt. Vương lão bản ăn mặc một thân màu xám đường trang, lớn lên một bộ Phật Di Lặc bộ dáng, hắn nghe được có người muốn mua kia khối hoàng lê gia lông liêu, thiện bụng to chạy nhanh đi tới, chần chờ một chút, hỏi, là ai muốn mua này khối mao liêu? Là ta. Gì? Tiểu cô nương, ngươi xác định ngươi muốn mua này mao liêu? Vương lão bản nhìn trước mắt tinh xảo xinh đẹp nữ hài, không xác định. Ân, không tồi, còn có kia xe đẩy mười mấy khối cùng ta trên tay này khối. Kết toán đi. Xe đẩy thượng nàng lại thả 10 khối đều là đánh cuộc suy sụp mao liêu. Ha ha, hảo hảo hảo, bên này thỉnh. Vương lão bản thấy đối phương mua đến không ít, xe đẩy chất đầy mao liêu, hơn nữa này khối cực phẩm mao liêu, đây chính là một bút đại sinh ý a, hắn cười đến đôi mắt cũng mị lên, rất giống một tôn cười Phật. Tây trang nam nhịn không được mở miệng, không phải đâu. Vương lão bản ngươi cư nhiên tin tưởng này tiểu hài tử sẽ chi trả đến khởi 200 vạn. Nôn ngữ gian mang theo nỉa mai chi sắc. Vương lão bản nhìn về phía Tây Trang Nam, nhận ra đối phương thân phận, hắn mang lên tươi cười trêu ghẹo, nguyên lai là Đức Khánh Châu báo Trần Tổng A, thất kính, ngươi là không biết, lão vương ta nơi này khách nhân là chẳng phân biệt tuổi cùng thân phận, ta nhìn ra được tiểu cô nương cũng không phải nói giỡn. Trần Tổng ngươi chậm rãi chọn lựa, ta trước mang khách nhân đi tính tiền. Hắn lão vương là người nào? Như thế nào nhìn không ra tiểu cô nương trên người mang theo không giống bình thường khí thế. Trần Tổng cảm thấy tự thảo không thú vị, nếu đối phương không nghe, hắn liền chờ chế giễu hảo, dù sao này mao liêu đánh cuộc nguy hiểm cao, hắn cũng không thật tính toán muốn. Hắn hử mấy người một tiếng, xoay người rời đi. Đi vào trước đài, vương lão bản tính một phen, tổng cộng 201.8400 nguyên, cho ngươi hủy diệt số lẻ, thu ngươi 201.8000. Hắn cười nói, Cố Khuynh Nhan rất muốn trợn trắng mắt. Này vương lão bản bộ dáng lớn lên như vậy hiền lành, nội bộ lại như vậy khôn khéo, kia 400 rõ ràng chính là gạch liêu giá, mặt không hủy diệt đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có, thật sự không chút nào có hại. Nơi này có thể giải thạch đi. Cố Khuynh Nhan hỏi. Đương nhiên có thể. Vương lão bản đương nhiên sẽ cung cấp giải thạch, xuất lục, đó là tuyên truyền miễn phí nhà mình cửa hàng. Muốn trả tiền sao? Thanh Triệt liễm diễm đôi mắt đẹp nhìn Vương lão bản, đối với như vậy khôn khéo lão bản, nàng khẳng định muốn rõ ràng hắn trong tiệm giải thạch có phải hay không miễn phí, phòng ngừa bị hố. Vương lão bản khỏe mắt run rẩy, nay tiểu cô nương đem hắn trở thành chu bái bị sao? Miễn phí. Nàng đi phụ cận ngân hàng chuyển khoản sau, làm người trước đi ngoài xe đẩy thượng mau liêu. Hai cái tiểu tử đem xe đẩy đến giải thạch cơ bên, nơi đó có cái giải thạch sư phó. Mọi người nhìn đến có người muốn giải thạch, sôi nổi dừng lại chọn lựa mau liêu, vây đi lên quan khán, rốt cuộc xem người khác giải thạch đó là một kiện thực kích thích sự, nếu nhìn đến đánh cuộc ra phỉ thúy cũng có thể kêu giới. Giải thạch sư phó dựa theo Cố Khuynh Nhan họa tuyến bắt đầu giải thạch, một đao đao thiết đi xuống, trắng bóng một mảnh. Hắn tiếp tục cởi xuống một khối, lại là phế liệu. Ai, đều đã đệ thật khối, còn không ra lục. Lão Vương không phải nói này phê mau liêu biểu hiện cực hảo sao? Sẽ không gạt người đi. Vây xem một cái nam tử nói. Đúng vậy, liên tục giải nhiều như vậy khối, cư nhiên một chút lục cũng không có. Ta xem à, này phê liêu không được, vẫn là trở về tính. Một người khác cũng phát biểu ý kiến. Vương lão bản cũng ở quan khán giải thạch, tuy rằng nói hắn thấy người khác giải xuất lục, trong lòng sẽ đấu kỵ cùng khó chịu. Chính là, hiện tại trước mắt bao người, liên tục nhiều như vậy mau liêu đều không ra lục, kia không phải hủy đi chính mình chiêu bài, nói cho đại gia đừng tới mua hắn mau liêu sao. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong lòng không ngừng khẩn cầu ông trời làm Cố Khuynh Nhan giải ra phỉ thúy tới. Hắn nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nghĩ tới mọi người đều nóng nảy, cố tình này tiểu nữ hài an tĩnh mà nhìn đổ thạch, trên mặt cư nhiên tất cả đều là chấn định thần sắc. Cố Khuynh Nhan lẳng lặng mà đứng ở một bên, phảng phất hiện tại bị giải mau liêu chủ nhân không phải nàng giống nhau. Giải thạch sư phó cầm lấy đếm ngược đệ nhị khối mau liêu, dựa theo họa tốt tuyến bắt đầu giải thạch, bởi vì phía trước liên tục giải nhiều như vậy mau liêu đều không ra lục, cho nên hắn hiện tại đều nhanh hơn tốc độ, áp đặt đi xuống, còn không có tới kịp thiết đệ nhị đao, màu xanh lục quang liền thấu ra tới. Giải thạch sư phó chạy nhanh lấy ra bên cạnh thủy, rắc lên đi, trong suốt sáng trong, xanh mơn mởn, đây là xuất lục. Xôn xao, xuất lục. Rốt cuộc xuất lục. Vương lão bản thật sâu hô hấp một hơi, thấp thỏm tâm tình bình phục xuống dưới, xem ra chính mình khẩn cầu, ông trời là nghe được. Giải thạch sư phó hỏi, tiếp tục giải sao? Cố Khuynh Nhan nhìn kêu mặt khả quan lục ý, khỏe miệng mang theo một mặt ý cười nói, giải. Kế tiếp giải thạch sư phó thả chậm động tác, không dám đại ý cuối cùng, giải ra hai cái thành nhân nắm tay đại nhu trồng đầy sắc chính dương lục. Phỉ thúy dưới ánh nắng phía dưới, tựa như ở mùa hè, rậm rạp trên cây kia nhất xanh biếc ướt át lá cây. 20 vạn. Vây xem khách hàng thấy như vậy xanh biết phỉ thúy, kích động đến không đợi Cố Khuynh Nhan muốn hay không bán tháo, liền kiềm chế không được tiêu giới. 25 vạn, 30 vạn. Cuối cùng, phỉ thúy tuy rằng là nhu loại, nhưng không chịu nổi nó sắc hảo, lấy 70 vạn giá cả bán ra. Giải thạch sư phó bắt tay xe đẩy cuối cùng một khối mao liêu cũng giải, lại xuất lục. Trứng gà thanh phiêu hoa, sắc hảo, ngọc chất mượt mà, so thượng một khối cái đầu đại, cuối cùng bị người lấy 85 vạn giá cả mua đi. Vây xem người thấy Cố Khuynh Nhan một cái tiểu nữ hài liên tục đánh cuộc ra phỉ thúy, hâm mộ không thôi, cảm thấy nàng vận khí thật tốt quá, hoàn toàn quên nàng phía trước 10 khối mao liêu đều đánh cuộc suy sụp sự. Cố Khuynh Nhan coi thường mọi người khác thường ánh mắt. Dưới ánh mặt trời, trắng non đến liền lỗ chân lông đều không có khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh trấn tĩnh, nàng phân phó hai cái nhân viên cửa hàng công đem nàng mua sắm kia khối hoàng lê vỏ ngoài mao liêu dọn lại đây. Chương 56 Bạch gia huynh muội. Này khối mao liêu rất lớn, kính chỉnh sửa hình vuông. Biên giác khéo đưa đẩy, nửa thước khoan, nửa thước rất cao, không sai biệt lắm, có một tấn trọng. Vây xem khách hàng thấy cư nhiên là một khối biểu hiện tốt như vậy mau liêu, đều thực cảm thấy hứng thú, sôi nổi nghị luận lên. Cố Khuynh Nhan họa hảo tuyến, làm giải thạch sư phó bắt đầu giải thạch. Mọi người đều an tĩnh lại, chuyên tâm xem giải thạch, này mau liêu biểu hiện tốt như vậy, nói không chừng ra cao lục. Hơn nữa đây là nhà ai tiểu nữ hài, như vậy có tiền cùng có dũng khí, dám mua nhiều như vậy nứt rúm mau liêu. Mao liêu đã cố định ở giải thạch cơ thượng, giải thạch sư phó chuyển được nguồn điện, ấn giải thạch cơ tay bính chậm rãi cắt đi xuống, không gặp lục, lại cắt một đao, thẳng đến liên tục cắt 4-5 đao, vẫn là không gặp lục. Xem ra là không ra tái rồi, kia chính là 200 vạn A, mọi người đều thế Cố Khuynh Nhan thì đau. Đại gia lại bắt đầu thấp giọng thảo luận lên. Phía trước cùng Cố Khuynh Nhan đoạt Mao liêu vị kia Trần Tổng cũng ở một bên quan khán, thấy cắt lâu như vậy vẫn là trắng bóng một mảnh, chút nào không thấy lục, hắn cười nhạo ra tiếng. Ai u. Xem ra đây là muốn đánh cuộc suy sụp. Tiểu cô nương, thúc thúc đa tạ ngươi a, bằng không, ta cần phải mệnh 200 vạn. Ha ha, đồ thạch, này cũng không phải là các ngươi loại này tiểu thí hài có thể chơi nổi đồ vật. Phía trước thấy này tiểu nữ hài thật sự chi trả đến khởi 200 vạn khi, hắn liền nghẹn này một hơi, kia không phải đánh hắn mặt sao. Không nghĩ tới hiện tại có thể còn đi trở về. Cố Khuynh Nhan tà hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Không bao lâu, thiết đến trung gian, giải thạch sư phó áp đặt đi xuống, xanh lam mắt sáng quang tức khắc chút xuống mà ra. Mắt sắc giải thạch sư phó chạy nhanh tới nước đi lên, sợ tới mức tay run run, đây là Lam Phỉ, đây là Lam Phỉ. Người khác hô ra tiếng. Không đúng a, vì cái gì mặt trên có từng điều kim sắc ti trạng? Thật sự, có tơ vàng. Lam, một mảnh thuần màu lam, tinh ánh dịch thấu, đều tịnh kim sắc hỗn loạn ở mặt trên, phát ra lóa mắt quang mang. Chỉ là một cái bàn tay mặt cắt, liền khiến cho mọi người điên cuồng vây xem. Giải thạch sư phó tay rung động không thôi, không dám tin tưởng, đây là trong truyền thuyết tơ vàng phỉ thúy. Cái gì? Tơ vàng loại. Đại gia biết rõ tơ vàng loại phỉ thúy là chỉ phỉ thúy trung diễm màu xanh lục chỉnh ti lũ trạng song song sắp hàng, nơi nào gặp qua thật là hỗn loạn vàng ròng. Đây chính là trong truyền thuyết mới có. Giải thạch sư phó kiểm chế trụ sắp từ cổ họng nhảy ra tâm, trinh đến Cố Khuynh Nhan đồng ý sau, bắt đầu dùng tay động ma thạch cơ bắt đầu giải thạch, dư lại gần giống nhau mao liêu, thể tích vẫn là rất lớn, sư phó thật cẩn thận mà ma thạch, sợ làm lỗi, đây chính là trong truyền thuyết phỉ thúy, hắn sinh thời có thể giải ra như vậy một khối cực phẩm phỉ thúy, không uổng công cuộc đời này. Theo thời gian một chút đi qua, mọi người vẫn luôn đều đại khí cũng không dám thở dốc, an tĩnh mà nhìn giải thạch, bọn họ biết đang ở chứng kiến một cái kỳ tích. Suốt 2 cái giờ, chung quanh chỉ còn lại có giải thạch thanh, mọi người chút nào không sợ nóng bức thời tiết, mồ hôi đầy đầu cũng kiên trì vây xem. Cuối cùng, giải thạch sư phó một mâm nước trong suối đi lên, phỉ thúy toàn cảnh ra tới. Một người lao giả kinh ngạc cảm thán ra tiếng, pha lê loại lam phỉ. Không, phải nói là mãn sắc pha lê loại tơ vàng lam phỉ. Hắn kích động toàn thân run rẩy, thiên a, này so đế vương lục càng thêm hy hữu, quả thực chính là trong truyền thuyết phỉ thúy. Hôm nay có thể chứng kiến nó ra đời, lão phu đời này đều không có tiếc nuối. Nghe được lao giả nói, mọi người đều tặc nổi. Phát tài, phát tài. Đây là thật vậy chăng? Ta đang nằm mơ sao? Quá không thể tưởng tượng. Thật sự mở rộng tầm mắt, trên thế giới cư nhiên còn có tơ vàng lam phỉ, ta nghe đều không có nghe qua. Tơ vàng lam phỉ cái đầu ước chừng có một cái bóng rổ đại. Dưới ánh mặt trời, lam phỉ càng đi càng thêm lam, thuần tịnh sáng ngời, tinh tế bóng loáng, là thuần khiết pha lê loại. Khó được chính là, mặt trên hỗn loạn tơ vàng chỉnh song song phân bố, đều tịnh, lóa mắt, phát ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Tựa như kia thái dương chiếu xuống, sóng nước long lánh, kim quang lập lòe, cuồn cuộn biển rộng. Lại giống nhiều tiểu thái dương tồn tại xanh lam trên bầu trời, phát ra lóa mắt quang. Thấy như vậy hy hữu, cái đầu còn lớn như vậy phỉ thúy, mọi người đều điên cuồng, trong mắt đều sắp trừng ra tới, vô cùng hâm mộ này tiểu cô nương. Đặc biệt là châm chọc Cố Khuynh Nhan chân tổng, lúc này hắn đã bị kích thích đỏ mắt. Vừa rồi hắn cười nhạo đối phương, ngay sau đó đối phương liền không tiếng động mà hung hăng còn một bạt hai, hắn nơi nào tiếp thu được như vậy tương phản, thậm chí nghĩ, nếu không phải này nữ hài, có được như vậy cực phẩm phỉ thúy người liền sẽ là hắn. Một gian châu đáo công ty lão bản kích động mà đi lên trước hỏi, tiểu muội muội, ngươi phỉ thúy bán sao? Như vậy xinh đẹp cực phẩm phỉ thúy liền tính về sau lấy tới cất chứa, hoàn toàn có thể làm truyền gia chi bảo. Cố Khuynh Nhan còn không có trả lời, liền có người kêu giới. 1.000 vạn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, kêu giới chính là một vị ăn mặc màu trắng tây trang, anh tuấn quý khí người thanh niên, bên người mang theo một cái tiểu tiếu mạo mị thiếu nữ. Phía sau mang theo một đám người, phỏng chừng là bảo tiêu. Mọi người không thể không cảm thán, thật lớn phô trương a. Cố Khuynh Nhan nhìn về phía kêu giới người, trong lòng kinh ngạc, người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lấy lại tinh thần, không cấm châm chọc cười, này khối cực phẩm phỉ thúy mới giá trị 1.000 vạn. Hắn cũng không sợ mất mặt. Ta nhưng không có nói muốn bán Nga. Nàng chấp chấp lóe sáng mắt đen, bộ dáng là nói không được đáng yêu, trên mặt che kín thiên chân biểu tình. Không bán. Ngươi thật to gan. Ngươi biết chúng ta thiếu gia là ai sao? Ngươi nọ sau lưng một cái thủ hạ đi ra, kiêu ngạo chất vấn Cố Khuynh Nhan. Không. Biết. Cố Khuynh Nhan giống bị dọa, hai mắt phiếm nước mắt, một hông nước trong doanh doanh mà tràn đầy ở đôi mắt đẹp, màu đỏ cái miệng nhỏ bẹp, thật đáng thương. Màu trắng tây trang trẻ trung người rỗi tay ngăn lại ra tiếng thủ hạ, lui ra, ai làm ngươi lắm miệng. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo ôn văn nho nhã tươi cười, chân thành nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, tiểu muội muội. Ngươi có thể đem này khối phỉ thúy bán cho ta sao, ca ca thực thích nó đâu. Mang theo vô hạn ôn nhu rủ hống ngữ khí. Đây chính là một khối hy hữu phỉ thúy, tuyệt thế chủng loại. Chỉ cần mua nó, làm chấn điếm chi bảo, nhà bọn họ Vĩnh Phúc Châu Đáo công ty sẽ được đến lớn hơn nữa tuyên truyền, cũng sẽ càng tiến thêm một bước. Cố Khuynh Nhan túi đầu quấy ngón tay đầu, một bộ khó xử bộ dáng, qua một lát, nàng rầu rầu cái miệng nhỏ, không thể, ta cũng thực thích này phỉ thúy đâu, ta muốn lưu trữ làm rất nhiều xinh đẹp trang sức. Mang theo ngượng ngùng nói, vừa rồi Châu Đáo công ty lão bản cũng tiến lên thử, ta đây ra giá 2.000 vạn đâu. Tiểu muội muội, ngươi nguyện ý bán một nửa cho ta sao? Liên tính chỉ có một nửa, cũng đủ lớn. Vừa rồi cái kia thủ hạ lại phát ra tiếng, chúng ta Bạch gia đại thiếu gia nhìn chúng đồ vật, ngươi cũng có lá gan đoạt.